Chương 861 trên đường đi, ông đã chứng kiến cây long chi hối thứ 5 được bắn ra, lúc đó ông cũng không quá để ý, bởi vì cảm thấy nó cũng là giả. Nhưng sau đó cây long chi hối này bỗng nhiên phát nổ, đóa hỏa lửa địa ngục nở rộ, lúc đó ông đang cưỡi cự điêu, cách xa vị trí phát nổ khoảng 15.000m, độ cao bay khoảng 4.000m. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng ánh sáng khủng khiếp của vụ nổ vẫn khiến cho ông không thể nào nhìn thẳng được, buộc phải nhắm mắt lại. Rất lâu sau, ông mới mở mắt ra. Lúc này quả cầu lửa khổng lồ kia đã bay lên bầu trời cao hàng ngàn mét, sau đó ông tận mắt chứng kiến hơn 10 tinh binh cưỡi cự điêu, trên không trung kêu thảm thiết một tiếng, rồi biến thành ngọn lửa rơi xuống. Ông tận mắt chứng kiến những chiếc thuyền thương cổ kia giống như đồ chơi vậy, lần lượt bị xé nát. Thẩm Lãng, lại là Thẩm Lãng. Hắn đã trở về thành nội triều rồi. Không lâu sau đó, cơn bão địa ngục do Long Chi Hối phát nổ ập tới, mặc dù cách xa như vậy, nhưng ông vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Cự điêu mà ông đang cưỡi cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng bay về phía đông, liều mạng tránh né sóng xung kích của Long Chi Hối. Trong nháy mắt, lông vũ trên người nó dựng đứng lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng nó vẫn vô cùng dũng mãnh, cắn răng chịu đựng, bay thẳng đến khi còn cách chi hạm đội khác vài trăm mét, cuối cùng không chịu được nữa, rơi thẳng xuống. Ngô trưởng lão giống như diều đứt dây, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống bong tàu của phân đội do con trai của ông thống lĩnh, còn có mấy vị tướng lĩnh của địa ngục quân, cũng vội vàng bay tới. Khoảng cách giữa hai đội là 3 vạn mét, ở khoảng cách này có thể cảm nhận được cơn bão kinh khủng, còn có cảm giác nóng rực rõ rệt, nhưng sẽ không bị thương. Nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy rõ ràng quả cầu lửa kinh người bốc lên từ phía tây, ngoài khơi, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng chi phân đội kia bị hủy diệt, nhưng bọn họ cũng đoán được kết quả. Ngô Tuyệt run rẩy nói, phụ thân, chi phân đội kia xong rồi. Ngô trưởng lão gật đầu, run rẩy nói, Thẩm Lãng đã trở về, dù ta không biết hắn làm cách nào. Nhưng hắn đã trở về thành nội triều rồi. Nói đến Ngô Tuyệt và Thẩm Lãng, hai người quen biết đã nhiều năm, còn từng giả vờ kết nghĩa. Ngô Tuyệt không biết mình có nằm trong danh sách kẻ thù của Thẩm Lãng hay không, nhưng tuyệt đối nằm trong danh sách đối địch. Mấy năm qua, gã đã đối địch với Thẩm Lãng bao nhiêu lần, hãm hại Thẩm Lãng bao nhiêu lần. Ngô Tuyệt hỏi, Thẩm Lãng còn một cây long chi hối, chúng ta phải làm gì? Ngô trưởng lão cau mày, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đúng vậy, lúc trước Thẩm Lãng đã lấy đi hai cây long chi hối. Bắn ra một cây, còn lại một cây. Ngô Tuyệt nói, Thẩm Lãng nhất định không muốn bắn ra cây còn lại, bởi vì hắn muốn giữ lại cây long chi hối đó để uy hiếp chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục liều chết tấn công thành nội triều, khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn nhất định sẽ bắn ra cây long chi hối đó. Ngô trưởng lão nói, chúng ta còn một chi phân đội này, không biết đủ để tiêu diệt thành nội triều không? Dư sức. Ngô Tuyệt nói, vấn đề là chúng ta có thể mạo hiểm trước một cây long chi hối không? Ngô trưởng lão lâm vào thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, trên không trung bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai. Long chi hối tấn công, long chi hối đến rồi. Ngay sau đó, tất cả chuông trên toàn bộ phân đội đều vang lên, không cần mệnh lệnh, hàng vạn binh sĩ đồng loạt nhảy xuống biển, dù cho cây long chi hối bay tới từ phía bắc vẫn còn rất xa. Ngô Tuyệt nói, cây long chi hối này là giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô trưởng lão gật đầu, ông cũng phán đoán là giả. Nhưng ai dám lấy mạng sống của mình ra để đánh cược chứ? Kết quả là khi còn cách vài km, Ngô trưởng lão và Ngô Tuyệt lập tức nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển. Một lúc lâu sau, cây long chi hối giả kia rốt cuộc cũng phát nổ, vẫn là bom từ trường. Mọi người lại lần nữa bò lên bong tàu. Ngô Tuyệt nói, phụ thân, tiếp tục như vậy không được, con có một ý tưởng. Ngô trưởng lão nói, ta biết con muốn nói gì, nhưng con cứ nói đi. Ngô Tuyệt nói, chúng ta có 300 không quân. Hiện tại chỉ còn lại một nửa, coi như tinh binh đặc chủng không có việc gì, nhưng tuyết điêu mà bọn họ cưỡi đều đã rơi xuống, dù chỉ còn 150 không quân, chúng ta vẫn có thể không kích thành nội triều. Tuy chúng ta không thể bắn ra long chi hối, nhưng chúng ta có đạn cổ trùng, có thể tiến hành công kích hủy diệt thành nội triều, thậm chí có thể tàn sát toàn bộ. Ngô trưởng lão im lặng. Ngô Tuyệt nói, còn đội thuyền của chúng ta cần phải rút lui ngay lập tức, tốt nhất cách xa phạm vi bắn của long chi hối giả, bom từ trường của hắn có uy lực rất lớn. Sẽ không ngừng làm hư hao lõi năng lượng của chúng ta. Trong lòng Ngô trưởng lão đã sớm có quyết định, ông chỉ đang cân nhắc các khả năng có thể xảy ra. Ngô Tuyệt nói, Thẩm Lãng có một loại khinh, khí cầu bay tự do, nhưng tốc độ rất chậm, vô cùng kém linh hoạt, tuy có thể bay rất cao, nhưng căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với không quân của chúng ta. Số lượng khinh khí cầu cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có thể dùng để quan sát chiến trường. Ngoài ra, tuy thành nội triều có không ít chiến nỏ, cường nỏ, nhưng tuyết điêu của chúng ta có thể bay đến độ cao 5.000 mét, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bắn của bất kỳ vũ khí phòng không nào. 150 tuyết điêu mang theo hơn 1.000 viên đạn cổ trùng, chắc chắn đủ để giết chết mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người ở thành nội triều. Bất kỳ loại áo giáp nào cũng không thể ngăn cản được cổ trùng, dù là Cừ Yêu Nhi cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, điều tuyệt vời nhất là cổ trùng không thể làm gì được Thẩm Lãng, hắn sẽ không chết. Sau khi dùng cổ trùng giết sạch mọi người ở thành nội triều, chúng ta có thể dễ dàng bắt sống Thẩm Lãng một lần nữa. Ngô trưởng lão vẫn im lặng không nói. Ngô Tuyệt nói, phụ thân, chẳng lẽ người không đồng ý, hay người có biện pháp nào tốt hơn? Ngô trưởng lão lắc đầu nói, không có, biện pháp này của con rất tốt, còn là biện pháp duy nhất, ta đang nghĩ, có nên tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ này không? Ngô Tuyệt nói, người đương nhiên không cần phải tự mình đi làm. Ngô trưởng lão nói, nhưng nếu đổi lại người khác, dù có thể tàn sát toàn bộ thành nội triều, nhưng liệu có thể bắt sống được Thẩm Lãng không? Tên tiểu nhân đó vô cùng gian trá xảo hoạt, hung ác ti tiện, không từ thủ đoạn, con cảm thấy người khác có thể đấu lại hắn sao? Ngô Tuyệt lắc đầu, chỉ có người nào từng giao đấu với Thẩm Lãng, mới biết hắn biến thái đến mức nào, tên điên đó rõ ràng tay trói gà không chặt, thế mà lại có thể dễ dàng trốn thoát khỏi Phù Đồ Sơn, còn lấy đi hai cây long chi hối, còn chuyện gì mà hắn không làm được chứ? Phái người khác đi bắt sống Thẩm Lãng, đi tàn sát thành nội triều. Thật đáng lo lắng. Ta sẽ đi. Ngô trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, chi phân đội khác đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, Doanh Vô Khuyết có thể đã chết, Mẫn Quận Vương cũng có thể đã chết, mà hai cha con chúng ta vẫn còn sống. Nếu như không thể tàn sát toàn bộ thành nội triều, không thể bắt sống được Thẩm Lãng, thì chúng ta không thể nào ăn nói với mọi người được. Ngô Tuyệt nói, con sẽ lập tức dẫn phân đội rút lui 300 dặm, đồng thời phái một chi tiểu đội đến phía Tây tìm kiếm những người may mắn còn sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khắc sau, Ngô trưởng lão tập hợp không quân, chỉ còn 189 con tuyết điêu, nhiều hơn một chút so với tưởng tượng, 300 tinh binh cưỡi tuyết điêu, bị long chi hối oanh tạc cũng chỉ chết có mấy người, chỉ bị mất tuyết điêu. Ngô trưởng lão nói, ta giao cho con 39 tuyết điêu, số còn lại ta sẽ dẫn đi tiêu diệt thành nội triều. 39 con tuyết điêu này, con hãy dùng để kiểm soát khu vực này, đảm bảo an toàn cho đội thuyền, không được đi chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào khác. Ngô Tuyệt nói, vâng. Ngô trưởng lão lớn tiếng hỏi, tất cả không quân, đã mang theo đầy đủ đạn cổ trùng chưa? Báo cáo, đã mang theo đầy đủ. Lúc trước nói là 1.000 viên, nhưng cuối cùng lại mang theo 1.500 viên đạn cổ trùng, gần như dốc hết toàn lực. Mỗi một viên đạn cổ trùng chứa đựng hàng chục tỷ con cổ trùng, cộng lại là một con số trên trời. Dùng mấy nghìn tỷ con cổ trùng để tàn sát thành nội triều, quả thực là một con số không thể tưởng tượng nổi. Con số mấy nghìn tỷ này nghe có vẻ rất khủng bố, nhưng trên thực tế chỉ tương đương với lượng thức ăn của 100 nam nhân trưởng thành trong một năm, mà thôi. Tất nhiên cổ trùng không giống với những thứ khác, nó giống như một loại phù du. Thế nhưng, một khi 1.500 viên đạn cổ trùng này phát nổ, đủ để bao phủ toàn bộ thành nội triều, tiến hành một cuộc thảm sát kinh hoàng. Hơn nữa, trong 1.500 viên đạn cổ trùng này, có hơn trăm loại cổ trùng khác nhau. Đạn cổ trùng luôn là một thứ vô cùng nguy hiểm, nên trước khi ném phải được niêm phong kỹ càng, không thể để lộ ra ngoài. Dù sao mấy trăm tinh binh đặc chủng này cũng được coi là cao thủ hàng đầu của Phù Đồ Sơn, nhưng dù Phù Đồ Sơn có hơn ngàn tinh binh đặc chủng cũng không thể nào miễn dịch được với tất cả cổ trùng. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sau khi bay đến bầu trời bên trên thành nội triều, mỗi người phụ trách một khu vực, sau đó ném đạn cổ trùng xuống, sau khi ném xong phải lập tức rời khỏi đó, tuyệt đối không được nán lại, nếu không rất có thể sẽ bị phản phệ. Vòng đời của những cổ trùng này rất ngắn, sau khi rời khỏi dung dịch dinh dưỡng, tối đa không quá một khắc sẽ chết hết, mất đi khả năng sát thương. Sau khi ném xong nửa canh giờ, chúng ta sẽ tiến vào thành nội triều, bắt sống Thẩm Lãng. Nghe rõ chưa? Nhiệm vụ lần này vô cùng trọng đại, đây là cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên của thiên hạ, cũng là lần đầu tiên Phù Đồ Sơn sử dụng vũ khí cổ trùng quy mô lớn như vậy, để tiến hành tấn công hủy diệt. Nhất định phải thành công, phải giết sạch cả thành nội triều, báo thù cho những người đã chết vì Long Chi Hối. Giết sạch thành nội triều, giết sạch thành nội triều. Trong tiếng hô vang phẫn nộ, từng con tuyết điêu dương cánh bay lên bầu trời cao, xếp thành đội hình chiến đấu chỉnh tề, do đường chủ, trưởng lão của Phù Đồ Sơn tự mình dẫn đầu. Xuất phát! Theo một tiếng lệnh của Ngô trưởng lão, 150 con tuyết điêu mang theo 1.500 viên đạn cổ trùng đáng sợ bay về phía thành nội triều. Thế giới này thật thú vị, Thẩm Lãng vẫn luôn muốn thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn, vì vậy mà mấy năm trước hắn đã chế tạo ra khinh khí cầu, gần đây còn chế tạo ra động cơ hơi nước. Nhưng cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên lại do kẻ địch thực hiện, trên bầu trời cao 5.000 mét. Ngô trưởng lão dẫn theo 150 con tuyết điêu, bay lượn trên không trung, giống như đội hình máy bay chiến đấu. Tất nhiên, tốc độ của tuyết điêu không thể sánh bằng máy bay siêu thanh, mỗi giờ bay không quá 200 km, nhưng như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Chỉ trong vòng một giờ, bọn họ đã sắp đến bầu trời trên thành nội triều, khoảng cách chưa đến 100 dặm. Hôm nay trời quang mây tạnh, Ngô trưởng lão đã nhìn thấy toàn cảnh thành nội triều, đồng thời cũng nhìn thấy đội thuyền của thành nội triều trên biển. Quả nhiên khác xưa, Thẩm Lãng trở về chỉ mới khoảng 1 năm rưỡi, mà thành nội triều đã phát triển mạnh mẽ như vậy, nằm sừng sững trên đảo Lôi Châu, đặc biệt là bức tường thành khổng lồ, giống như một con cự thú, bảo vệ toàn bộ thành nội triều. Mấy vạn quân của thành nội triều đang đứng trên tường thành, quá hoàn hảo, quả thực là nơi tàn sát lý tưởng. Trên đường bay đến đây, Ngô trưởng lão đã phát hiện ra 4 chiếc khinh khí cầu, nhưng chúng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tấn công nào, tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với không quân Tuyết Điêu. Ít nhất thì bầu trời bên trên thành nội triều, hoàn toàn thuộc về Phù Đồ Sơn, thuộc về không quân Tuyết Điêu. Hô hấp của Ngô trưởng lão trở nên dồn dập, cuộc thảm sát sắp bắt đầu. Thẩm Lãng, rất nhanh thôi ngươi sẽ phải nếm trải cơn thịnh nộ của Phù Đồ Sơn, nhìn thấy mấy vạn người. Mười mấy vạn người chết thảm trước mặt mà bất lực, nhất định sẽ rất đau khổ. Thẩm Lãng, ngươi dùng hắc tử diệt tuyệt đạn hủy diệt mấy tòa thành trì, tuy rất đáng sợ, nhưng không ai nhìn thấy, hơn nữa tốc độ lại chậm. Hôm nay, chỉ cần tối đa 1 khắc đồng hồ, là có thể tàn sát toàn bộ 10 mấy vạn người ở thành nội triều. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hoàng, tàn nhẫn, chấn động. Tăng tốc, san bằng thành nội triều cho ta. Theo một tiếng lệnh của Ngô trưởng lão, 150 con tuyết điêu điên cuồng tăng tốc. Hình thành một đội hình vô cùng chỉnh tề, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng về phía thành nội triều. Thảm sát, giết sạch. Trên pháo đài của thành nội triều, Thẩm Lãng dùng ống nhòm nhìn lên bầu trời, hôm nay trời rất đẹp, cho nên hắn đã sớm phát hiện ra cuộc không kích của Phù Đồ Sơn. Cảnh tượng này thật quá mức kinh người, quả thực là cảnh tượng hoành tráng hiếm thấy. 150 quân địch trên không, tuy không thể nào che kín bầu trời, nhưng cũng kéo dài đến 10 mấy dặm, dù là trong phim ảnh ở trái đất. Cảnh tượng xuất động 150 chiếc máy bay chiến đấu cũng không nhiều, Thẩm Lãng còn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Phù Đồ Sơn có lực lượng không quân quy mô lớn như vậy, Đại Viêm sẽ có nhiều hơn. Hela hỏi, Phù Đồ Sơn muốn không kích chúng ta, đệ cảm thấy bọn chúng sẽ sử dụng vũ khí gì? Thẩm Lãng nói, vũ khí cổ trùng, tiến hành thảm sát hủy diệt thành nội triều. Nếu như bọn chúng được như ý muốn, chắc chắn chỉ cần 1 khắc đồng hồ để tàn sát 10 mấy vạn người của chúng ta. Đối mặt với lực lượng không quân của Phù Đồ Sơn, ban đầu Thẩm Lãng định sử dụng thiết bị phóng long chi hối, dù dùng hết lõi năng lượng cũng không tiếc, nhưng cho dù là như vậy, cũng sẽ có kẻ lọt lưới, bởi vì tốc độ bay của Tuyết Điêu rất nhanh. Một khi phát hiện có lõi năng lượng bắn lên trời, bọn chúng sẽ nhanh chóng tản ra, thoát khỏi tầm nổ. Nhưng bây giờ đã có Đại Siêu, tất cả đều không còn là vấn đề nữa. Thẩm Lãng chậm rãi nói, Đại Siêu, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Giọng nói của hắn vừa dứt, cạc, một tiếng kêu to vang lên. Một con cự thú dài gần 30 mét đột nhiên bay lên trời, giống như một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn, bay thẳng đến trước mặt Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi mặc áo giáp thượng cổ, cưỡi trên lưng con cự thú siêu thanh này. Thẩm Lãng gãi cằm Đại Siêu, nói, nhớ kỹ 2 điểm, thứ nhất, phải tấn công vào lúc thuận gió, thứ hai, phải cách xa kẻ địch hơn 300 mét. Mấy ngày nay, Đại Siêu vẫn luôn ở trong hồ, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nó, đều bị dọa sợ. Trên đời này lại có cự thú biết bay lớn vậy sao? Hình dáng của nó vô cùng hoàn mỹ, giống như một giọt nước, loại cự thú này giống như máy bay chiến đấu vậy, tất cả các loại máy bay chiến đấu đều rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ. Đại Siêu ngẩng đầu lên cao đầy tự hào, nó rất thích cảm giác được vạn người chú ý như vậy. Thẩm Lãng nói, đi thôi. Đại Siêu lại kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bay lên cao, toàn thân gần như dựng đứng. Lúc trước nếu như Thẩm Lãng rơi xuống, dù có chiếc nhẫn bảo vệ, thì hắn cũng không có đủ sức lực để ôm lấy cổ của Đại Siêu. Còn Cừ Yêu Nhi thì không thành vấn đề, có thể dễ dàng bám vào lưng của Đại Siêu. Bay lên, bay lên, bay lên nào. Đại Siêu bay thẳng lên độ cao hơn vạn mét, sau đó bay về phía 150 con tuyết điêu của Phù Đồ Sơn, tốc độ đạt đến mức kinh người 600 km/h. Trong lòng Cừ Yêu Nhi vô cùng hưng phấn, cảm giác này thật thoải mái, không khác gì lúc ở bên cạnh Thẩm Lãng. Cảm giác tự do tự tại bay lượn trên bầu trời này, giống như toàn bộ thân thể và tinh thần điều hòa vào bầu trời. Dùng tầm nhìn và tốc độ chưa từng có để quan sát thế giới này. Chỉ trong vòng vài phút, Đại Siêu đã bay đến trước mặt không quân của địch. Sau đó, nó lại bắt đầu màn trình diễn đặc sắc nhất, kích thích nhất của mình, lao thẳng xuống dưới, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Vút, vút. Trong nháy mắt này, do rơi tự do, cộng thêm gia tốc của bản thân, nó đã trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Đại Siêu đã lao xuống 5.000 mét, xuất hiện trước mặt không quân của Phù Đồ Sơn. Một mình nó, chắn trước mặt 150 con tuyết điêu. Ngô trưởng lão và các tinh binh cưỡi tuyết điêu, kinh ngạc đến ngây người, trong mắt còn lóe lên tia sáng ghen tị. Bây giờ ông đã biết vì sao Thẩm Lãng có thể nhanh chóng quay về thành nội triều rồi, thì ra hắn thực sự là bay về, bằng cách nào? Bằng cách nào hắn có thể thu phục được con cự thú bay này? Con cự thú này chắc chắn còn lợi hại hơn Tuyết Điêu rất nhiều, hoàn mỹ hơn rất nhiều, nhưng ngươi có phải quá mức kiêu ngạo rồi không? Ngươi chỉ có một mình, lại muốn cản đường của 150 con Tuyết Điêu, của 150 tinh binh đặc chủng của chúng ta sao? Ngươi muốn chết sao? Xét về mặt hình ảnh, đại siêu quả thực giống như đang tìm đường chết, dù nó có lợi hại hơn nữa, thì một mình cũng không thể nào địch lại hơn 100 con được. Ngô trưởng lão ra lệnh, giảm tốc độ, giảm tốc độ. Ngay lập tức, 150 con Tuyết Điêu giảm tốc độ, đồng thời tập hợp lại trên không trung, chậm rãi tiếp cận đại siêu. Đại siêu vẫn lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, nó quá mức ngạo mạn, quá mức uy phong. Một mình cản 150 con. Ngô trưởng lão hét lớn, chuẩn bị. Ngay lập tức, 150 tinh binh đặc trùng rơi chiến nỏ thượng cổ lên. Chẳng phải chiến nỏ thượng cổ, chiến đao đa ác mộng đều cần năng lượng để sử dụng sao? Tại sao bọn họ lại không cần? Như đã nói, có trang bị thượng cổ độc lập, nhưng cần tinh thể đa ác mộng cấp bậc cực cao, ví dụ, như bộ trang bị thượng cổ của Adop không cần thiết bị phát năng lượng để sử dụng, loại trang bị thượng cổ độc lập này, dù là ở Phù Đồ Sơn cũng vô cùng quý hiếm. Ngô trưởng lão một lần nữa nhìn về phía thành nội triều, khoảng cách chưa đến 70 dặm. Thẩm Lãng, ngươi thật sự muốn dùng một con cự thú để cản đường chúng ta sao? Quả thực si tâm vọng tưởng, nhưng ông vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao con cự thú này quá quý hiếm, tốt nhất nên bắt sống nó. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng nhất là tiêu diệt thành nội triều, bắt sống Thẩm Lãng. Trước tiên giết chết con cự thú này, sau đó sẽ đổ sát toàn bộ thành nội triều. Vào lúc này, đại siêu đã chuẩn bị xong sóng âm công kích của mình. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị đến mức tận cùng. Ngô trưởng lão đột nhiên hét lớn, bắn. Một màn kinh người xuất hiện, 150 chiến nỏ thượng cổ đồng loạt bắn ra. Vút, vút. Vô số mũi tên thượng cổ giống như mưa bão bắn về phía đại siêu. Khoảng cách giữa hai bên chỉ vòn vẹn 500 mét, ở khoảng cách này, cường nỏ dễ dàng bắn thủng bất kỳ sinh vật nào. Vào lúc này, đại siêu cũng đã chuẩn bị xong, đột nhiên rít lên một tiếng, sóng siêu âm được phóng ra. Ầm, ầm. Sóng siêu âm vốn dĩ vô thanh vô tức, nhưng cảnh tượng này giống như kỹ năng đại sát của võ tướng trong game Tam Quốc diễn nghĩa vậy. Sóng siêu âm giống như một luồng sáng vô hình, xé toạc không khí, tất cả mũi tên thượng cổ đều bị chấn vỡ, rơi xuống. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Sóng siêu âm đánh trúng vào một con Tuyết Điêu. Trong nháy mắt, con Tuyết Điêu này lập tức bị nghiền nát, còn tên tinh binh cưỡi Tuyết Điêu thì bay thẳng về đằng sau, áo giáp không bị sao, nhưng thân thể đã tan nát. Chưa dừng lại ở đó, còn đặc sắc hơn. Tên tinh binh này mang theo 10 viên đạn cổ trùng, được niêm phong kỹ càng trong hộp gốm. Nhưng gốm có thể cản được sóng siêu âm của đại siêu sao? Hoàn toàn không thể. Ầm, ầm. 10 viên đạn cổ trùng đột nhiên phát nổ, hơn chục tỷ con cổ trùng giống như cơn bão tử thần đáng sợ lan tràn trên không trung, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy ngàn mét vuông. Ngay sau đó, đạn cổ trùng của tên tinh binh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt phát nổ. Cổ trùng lan tràn, từng con Tuyết Điêu bị ăn mòn, biến thành ngọn lửa. Từng con Tuyết Diêu và tinh binh kêu rên thảm thiết. Rõ ràng là bị cổ trùng ăn thịt mà chết, vô cùng thảm khốc. Sau đó đại siêu điên cuồng trình diễn, nó phô diễn khả năng cơ động khủng khiếp của mình, tưởng chừng như có thể phun ra sóng siêu âm từ mọi hướng. Từng đợt công kích sóng siêu âm đáng sợ được bắn ra, một khi chúng phải, tuy tinh binh chưa chắc đã chết, nhưng chắc chắn Tuyết Điêu sẽ bị tiêu diệt, tan xác ngay trên không trung, đạn cổ trùng mà họ mang theo phải phát nổ. Đây quả thực là một màn trình diễn tử vong đáng sợ, khiến người xem phải choáng ngợp. Hoàn toàn không thể dự đoán được, Phù Đồ Sơn lại có nhiều cổ trùng đến vậy, uy lực còn cường đại đến mức kinh khủng. Chỉ trong một lát, 150 Tuyết Điêu đã tổn thất hơn phân nửa. Ngô trưởng lão Phù Đồ Sơn liều mạng gào thét, tản ra, mau tản ra. Thực ra không cần ông ra lệnh, khi những viên đạn cổ trùng kia phát nổ, các tinh binh nhanh chóng khống chế Tuyết Điêu chạy trốn tứ phía, tự cứu lấy mình, trận hình lập tức bị đánh tan. Vì vậy, đại siêu bắt đầu tiêu diệt từng phần. Điều này đối với địch nhân càng là một bi kịch, bởi vì tính cơ động, tốc độ bay lượn của đại siêu đều vượt xa Tuyết Điêu, tầm công kích cũng xa hơn. Dùng một thuật ngữ rất nổi tiếng, đó chính là chênh lệch thế hệ. Vì vậy, trận không chiến này trở nên cực kỳ bất công, không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa tứ đại cơ giới và nhị đại cơ giới, mà giống như là G20 đang đuổi giết máy bay chiến đấu thời thế chiến 2. Đại siêu bắt đầu trình diễn thực sự, điên cuồng tăng tốc, lao xuống, uốn lượn như rắn, di chuyển như hổ, thật sự là biểu diễn tuyệt vời. Vì tốc độ của nó quá nhanh, nên có thể dễ dàng đuổi kịp bất kỳ mục tiêu nào, cũng có thể thoát khỏi bất kỳ sự truy sát nào. Vèo, vèo, cường nỏ điên cuồng bắn ra, tốc độ của những mũi tên này rất nhanh, vượt quá 100 mét giây, khoảng cách 800 mét, chỉ mất không đến 3 giây là có thể bắn tới. Nhưng điều bi kịch là, khi đại siêu bay với tốc độ cực hạn, tốc độ có thể vượt quá 600 km/h, tức hơn 300 m/s, cho nên dù thân hình dài 30 m, nó vẫn có thể dễ dàng né tránh bất kỳ mũi tên nào. Nhưng cho dù không né tránh cũng không sao, trên lưng nó còn có Cừ Yêu Nhi, với võ công nghịch thiên, Cừ Yêu Nhi có thể đánh bay bất kỳ mũi tên nào. Nếu có ống nhòm, người dưới thành độ triều sẽ được chứng kiến cảnh tượng kỳ thú. Chỉ thấy tuyết điêu bị xé xác trên không trung, sau đó là một đám khói lạ bốc lên, đó là vô số cổ trùng. Bùm! Một tên tinh binh cưỡi tuyết điêu bốc cháy dữ dội, rơi xuống từ trên không, đó là do bị một loại cổ trùng đặc thù nuốt chửng, tương tự như hỏa trùng địa ngục. Thẩm Lãng nhìn địch nhân liên tục rơi xuống từ trên không, còn đang bốc cháy. Thực sự có cảm giác như đang ở trái đất hiện đại, trên trời là máy bay chiến đấu đang giao tranh. Bùm, bùm, bùm. Đại siêu không ngừng bắn ra sóng siêu âm, mỗi lần sẽ bắn hạ ít nhất một chiếc máy bay chiến đấu của địch. Cảnh tượng này thực sự rất kích thích, giống như máy bay chiến đấu của địch bị bắn hạ liên tiếp. Hơn 10 phút sau, 150 tuyết điêu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn Ngô trưởng lão của Phù Đồ Sơn đâu? Khi tuyết điêu bị tiêu diệt hơn phân nửa, ông đã cảm thấy tình hình không ổn và lén lút bỏ chạy. Lúc đại siêu tiêu diệt hoàn toàn 150 tuyết điêu, ông đã bay xa hàng chục dặm. Bay, bay, bay. Ngô trưởng lão biết chỉ cần bay đến đội quân của mình là an toàn, bởi vì cường nỏ phòng không trên thuyền thượng cổ, có tốc độ bắn nhanh nhất vượt quá 500 m/s, con cự thú này không thể nào né tránh. Sau khi tiêu diệt những tinh binh khác, đại siêu điên cuồng truy đuổi, nó lại một lần nữa thể hiện tốc độ cực nhanh, tuyệt đối phi thường, đạt tới tốc độ 700 km/h, tất nhiên đây là tốc độ tối đa. Chỉ vỏn vẹn 3 phút, tuyết điêu của Ngô trưởng lão đã bị đuổi kịp. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vọng, dù tuyết điêu của ông đã cố hết sức bay chạy, nhưng tốc độ cũng chỉ bằng 1/3 của đại siêu. Ông liều mạng điều khiển con tuyết điêu này, muốn dùng khả năng cơ động để thoát khỏi sự truy đuổi của đại siêu. Nhưng điều này hoàn toàn tự rước lấy nhục, khả năng cơ động của đại siêu còn kinh người hơn cả tốc độ bay lượn. Phụt! Sau khi đuổi kịp, đại siêu lập tức phun ra sóng siêu âm tấn công. Ngô trưởng lão rất nhạy bén, dù không quay đầu lại cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền điều khiển tuyết điêu né tránh, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi. Sóng siêu âm cũng đạt tới tốc độ 340 m/s, khoảng cách 500 m chỉ mất hơn 1 giây là tới. Vèo! Con tuyết điêu này liều mạng lao xuống dưới, đây là cách né tránh nhanh nhất. Nhưng rất đáng tiếc, đại siêu quá tinh danh, khi phun sóng siêu âm, nó đã biết ước lượng thời gian. Khi con tuyết điêu của Ngô trưởng lão lao xuống, vừa vặn bị sóng siêu âm bắn trúng. Trong nháy mắt con tuyết điêu to lớn này lập tức bị xé xác trên không trung, Ngô trưởng lão lập tức nhảy lên, né tránh được sóng siêu âm tấn công, nhưng sau đó ông rơi xuống biển. Đại siêu lao xuống, tiếp tục phun ra sóng siêu âm, đánh về phía Ngô trưởng lão phụt, phụt. Nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì võ công của Ngô trưởng lão rất cao, còn được trang bị áo giáp thượng cổ không thua kém gì Adop, có thể di chuyển hơn 10 mét trong nháy mắt, trực tiếp né tránh sóng siêu âm. Tốc độ rơi của ông càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cũng rơi xuống biển. Để ta. Cừ Yêu Nhi vỗ vỗ vai đại siêu, sau đó cũng nhảy xuống từ trên không, chui xuống biển. Vì vậy, đại siêu tiếp tục bay lượn trên biển, tìm kiếm mục tiêu. Sau khi nhảy xuống biển, Cừ Yêu Nhi liền bắt đầu tìm kiếm vị trí của Ngô trưởng lão. Rất nhanh, nàng đã tìm thấy. Lúc này, Ngô trưởng lão đang ngồi yên lặng dưới đáy biển, nhìn Cừ Yêu Nhi với ánh mắt khiêu khích, ngươi dám qua đây sao? Cừ Yêu Nhi cũng lặn xuống đáy biển, chậm rãi tiến về phía Ngũ trưởng lão. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Cừ Yêu Nhi chậm rãi rút kiếm, tiếp tục tiến lên. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, 50m, 30m, 20m. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên, Ngô trưởng lão lộ ra nụ cười nham hiểm, hét lớn, chết đi, bị vô số cổ trùng nuốt chửng mà chết đi. Ngay sau đó, 10 viên đạn cổ trùng mà ông mang theo lập tức phát nổ dưới đáy biển. Thật là một màn trình diễn đẹp mắt, vô số cổ trùng lập tức lan rộng ra khắp nước biển, bao phủ toàn bộ vùng biển trong vòng 100 m. Nước biển hiện lên màu lục sắc, tất cả sinh vật trong vùng biển này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Cả Cừ Yêu Nhi cũng biến mất, bởi vì ngoại trừ Ngũ trưởng lão, nàng là người duy nhất trong khu vực này, phần lớn cổ trùng đều điên cuồng lao về phía nàng. Ầm, ầm. Vô số cổ trùng tác dụng lẫn nhau, phát ra những tiếng nổ dữ dội, còn bốc cháy. Tất nhiên, thời gian sống của cổ trùng trong nước biển rất ngắn, không quá vài phút, nhưng để nuốt chửng Cừ Yêu Nhi thì quá đủ. Là trưởng lão của Phù Đồ Sơn, Ngô trưởng lão nhất định có thể miễn nhiễm với phần lớn cổ trùng. Vùng biển 100 m này hoàn toàn trở thành cấm khu tử vong, vô số cổ trùng điên cuồng tàn sát tất cả, cho dù là san hô, cho dù là sinh vật phù du nhỏ bé nhất. Ngô trưởng lão cười ha hả nói, Cừu yêu nhi, ngươi quả nhiên chính trực như trong tưởng tượng, thà làm con ma đứng còn hơn làm người quỳ, dù biết ta có âm mưu, vẫn xông lên, ít nhất có 100 loại cổ trùng đang nuốt chửng ngươi, ngươi không phải sinh ra từ biển sao? Vùng biển này trở thành nơi an nghỉ của ngươi, tốt lắm, tốt lắm. Sau đó ông lập tức rời đi. Bởi vì cao thủ thực sự đáng sợ nhất của thành nội triều chỉ có một, chính là Cừ Yêu Nhi, nàng không chỉ là cao thủ võ đạo hàng đầu, mà còn là cao thủ hàng đầu trên chiến trường. Đại Ngốc cũng rất đáng sợ, nhưng chỉ là một cỗ máy giết chóc mà thôi, võ công cá nhân không phải tuyệt đỉnh. Còn những người khác như Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Ngô Trưởng Lão hoàn toàn không sợ, tuy đều là tông sư, nhưng tông sư này và tông sư kia cũng có sự khác biệt như trời với đất. Chờ đợi một lúc lâu, cổ trùng dưới đáy biển đều chết, chìm xuống đáy biển, nước biển lại trở nên trong sáng. Ngô Trưởng Lão mở thiết bị phát quang trên áo giáp thượng cổ, chiếu sáng vùng biển này, muốn tìm kiếm dấu vết của Cừ Yêu Nhi, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng đã biến mất, trong nước biển chỉ còn lại vài mảnh vải, ngay cả áo giáp cũng không thấy, bởi vì rất nhiều cổ trùng có thể nuốt chửng kim loại. Ngô Trưởng Lão lại một lần nữa lục soát toàn bộ khu vực biển, vẫn không phát hiện ra gì. Cừ Yêu Nhi chắc chắn đã chết, nữ nhân này rất ngay thẳng, nàng không phải Thẩm Lãng, không biết dùng mưu kế. Ngô Trưởng Lão lén lút di chuyển ra xa, nhưng hoàn toàn không lộ diện, bởi vì ông muốn bắt sống Đại Siêu. Con cự thú này quá tuyệt vời, giờ đã mất chủ, chỉ cần bắt được nó, thì việc mất một năm không con tuyết điêu cũng đáng giá. Lúc này, Đại Siêu vẫn đang bay lượn trên biển, như thể đang tìm kiếm kẻ thù, nhưng tốc độ bay rất chậm. Ngô Trưởng Lão lặng lẽ di chuyển trong nước, tiếp cận phía dưới Đại Siêu, lúc này ông giống như một con cá sấu trong nước, đang chuẩn bị vồ lấy con mồi trên không. Ông không ngừng tiếp cận Đại Siêu, 300m, 200m, 50m, 30m, 10m. Sau đó, ông điều khiển bộ áo giáp thượng cổ xưa trên người, đưa năng lượng lên mức cao nhất. Bộ áo giáp này có thể bắn ông bay lên không trung, vượt qua độ cao 50m, tốc độ rất nhanh. Tận dụng lúc Đại Siêu chưa chuẩn bị, nhất định có thể bắt sống nó trong một đòn. Gần được rồi, gần được rồi. Ngô Trưởng Lão còn chuẩn bị sẵn cả nỏ thượng cổ, nếu bắt hụt, sẽ lập tức bắn ra một mũi tên. Như một viên đạn đại bác, Ngô Trưởng Lão bất ngờ xông ra khỏi mặt nước, lao nhanh về phía Đại Siêu. Nhưng ngay sau đó lại vang lên một tiếng nổ lớn, một viên đạn đại bác khác cũng bất ngờ lao tới. Cừ Yêu Nhi xuất hiện cách ông vài mét, trong tay cầm thanh chiến đao cổ, chớp nhoáng chém xuống. Ngô Trưởng Lão hoàn toàn kinh hãi. Vèo, vèo. Ông không còn thời gian để bắt Đại Siêu nữa, liền điều khiển bộ áo giáp cổ, điên cuồng dịch chuyển. Tức thời, né tránh đòn tấn công chí mạng của Cừ Yêu Nhi. Lão tặc này quả nhiên rất danh ma, đòn tấn công chí mạng của Cừ Yêu Nhi cũng bị ông né tránh. Nhưng sau đó, hai cao thủ mặc áo giáp cổ bắt đầu cuộc chiến điên cuồng trên biển. Đây mới thực sự là trận chiến giữa các vị cao thủ. Hai người nhanh như tia chớp, điên cuồng di chuyển trên mặt biển và trong lòng đại dương. Trúc Hồng Tuyết không phải đối thủ của Cừ Yêu Nhi, Ninh Hàn thì mạnh hơn Cừ Yêu Nhi một chút. Còn Ngô Trưởng Lão và Cừ Yêu Nhi, thực lực không chênh lệch bao nhiêu, vũ khí và trang bị của hai người cũng không khác biệt là mấy. Cho nên đây mới thực sự là kỳ phùng địch thủ, đại chiến 300 hiệp. Tuy nhiên, Cừ Yêu Nhi còn có một đồng đội, Đại Siêu. Thân hình to lớn của nó linh hoạt bay lượn trên không trung, phun ra những đợt sóng siêu âm đánh về phía Ngô Trưởng Lão. Tất nhiên, Ngô Trưởng Lão đều có thể dễ dàng né tránh sóng siêu âm của Đại Siêu. Nhưng dù sao cũng là một chọi hai, hoàn toàn bị phân tâm. Hơn nữa, ông không thể hiểu nổi tại sao Cừ Yêu Nhi lại có thể miễn nhiễm với những cổ trùng này. Lý do rất đơn giản, trước khi Cừ Yêu Nhi ra trận, Thẩm Lãng đã truyền 50ml máu cho nàng. Chỉ đáng tiếc là, khả năng miễn nhiễm cổ trùng mà máu của Thẩm Lãng mang lại không phải vĩnh viễn, tối đa là 3 ngày. Hiệu quả này sẽ biến mất, tất nhiên sẽ không biến mất hoàn toàn. Cừ Yêu Nhi vẫn có thể miễn nhiễm với một số cổ trùng, nhưng khả năng phòng ngự một số cổ trùng cao cấp sẽ giảm xuống. Hai bên đại chiến, một hố lớn xuất hiện trên mặt biển, nước biển bị xé toạc và phun trào. Đại Siêu rất thông minh, trong quá trình chiến đấu, sự phối hợp giữa nó và Cừ Yêu Nhi càng ngày càng ăn ý. Tấn công trước sau, tấn công trái phải. Ngô Trưởng Lão cảm thấy tình hình không ổn, lập tức lặn xuống nước. Cừ Yêu Nhi và Đại Siêu cũng lập tức lao xuống nước, tiếp tục cuộc chiến. Dưới đáy biển xuất hiện những tia kiếm quang chói lọi, vô số tảng đá bị phá vỡ và nổ tung trong im lặng. Hai người cầm chiến đao cổ trong tay, mỗi đao chém xuống đều khiến nước biển xung quanh bị đun sôi. 500 chiêu, 1000 chiêu, 2000 chiêu. Ngô Trưởng Lão dần dần rơi vào thế hạ phong, bởi vì ông vẫn luôn dựa vào nội lực. Mà Cừ Yêu Nhi không chỉ có nội lực, còn có lực lượng huyết mạch, gần như vô tận, đó là ưu thế của nàng, có thể kéo chết đối phương. Cục diện sau đó ai cũng nhìn ra, nếu tiếp tục 500 chiêu nữa, Ngô Trưởng Lão chắc chắn sẽ thua. Ông lập tức xông lên mặt biển, lướt sóng mà đi, rút lui với tốc độ cực nhanh, từ bỏ trận chiến. Cừ Yêu Nhi, có giỏi thì đuổi theo ta, chỉ cần vài trăm dặm nữa là tới đội quân của Phù Đồ Sơn, trên đó ít nhất cũng có vài chục vị cường giả cấp tông sư, còn có vài chục tinh binh đặc chủng và vô số trang bị thượng cổ. Bị Cừ Yêu Nhi và Đại Siêu đánh bại, tuy nhục nhã, nhưng một khi tính mạng gặp nguy hiểm, ông vẫn sẽ bỏ qua danh dự, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Vèo, vèo. Ngô trưởng lão giải phóng toàn bộ năng lượng của trang bị thượng cổ, di chuyển như thoát ẩn thoát hiện, rút lui với tốc độ cực nhanh trên mặt biển, bỏ chạy như điên. Đại Siêu lập tức lao ra khỏi mặt nước, bay thẳng lên không trung truy đuổi. Cừ Yêu Nhi lướt sóng trên biển đuổi theo. Phụt, phụt, phụt. Đại Siêu liên tục phun ra sóng siêu âm tấn công, nhưng võ công của Ngô trưởng lão thực sự rất cao, lại cực kỳ nhạy bén, toàn bộ đều bị ông né tránh. Cứ tiếp tục như vậy, Ngô trưởng lão thực sự sẽ chạy thoát, một khi đã để ông chạy về đại quân, vậy sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội giết ông. Thậm chí, chỉ cần tiếp cận đại quân của Ngô Tuyệt, Cừ Yêu Nhi và Đại Siêu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, vèo, một chiếc long chi hối nhỏ bay đến từ chân trời, tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua gấp đôi tốc độ âm thanh, khoảng 700 mét giây, còn bay rất thấp, gần như sát mặt biển, khi Ngô trưởng lão phát hiện ra, nó đã ở rất gần. Chết tiệt, Ngô trưởng lão vội vàng lặn xuống biển. Cây long chi hối nhỏ này lập tức phát nổ, vẫn là bom từ trường. Trong nháy mắt, bộ áo giáp của Ngô trưởng lão bị tê liệt trong thời gian ngắn, tốc độ giảm xuống chóng mặt, gần như dừng lại. Bộ áo giáp của Cừ Yêu Nhi cũng bị tê liệt trong thời gian ngắn, nhưng tốc độ của nàng vẫn rất nhanh, bởi vì năng lượng huyết mạch của nàng quá khủng khiếp. Đại Siêu cũng bị ảnh hưởng, thiết bị ác mộng trong đầu của nó cũng bị tê liệt trong thời gian ngắn, mất đi rất nhiều thông tin, tuy nhiên việc nó bay lượn, việc nó phóng sóng siêu âm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vì vậy, dù đầu óc bị trống rỗng trong thời gian ngắn, nhưng nó vẫn tiếp tục bay theo quán tính, sóng siêu âm trên không trung vẫn tiếp tục bắn xuống. Sóng siêu âm mạnh mẽ bắn trúng Ngô trưởng lão. Bộ áo giáp thượng cổ này thực sự rất bá đạo, dù là sóng siêu âm cũng không thể phá hủy được. Tuy nhiên, sóng siêu âm có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, không thể phá hủy bộ áo giáp thượng cổ, nhưng có thể xuyên qua nó, trực tiếp tác động lên cơ thể của Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão cảm thấy bất ổn, lập tức dùng toàn bộ nội lực để chống lại sóng siêu âm đáng sợ. Nội lực của Ngô trưởng lão và sóng siêu âm của Đại Siêu va chạm vào nhau. Cỗ năng lượng này vốn không đáng sợ như vậy, nếu ở trên không trung nó đã có thể thoát ra ngoài, nhưng toàn bộ không gian đều bị bộ áo giáp thượng cổ bao phủ, nên cỗ năng lượng này trực tiếp phát nổ bên trong. Phụt! Cơ thể Ngô trưởng lão như bị búa tạ đập trúng, bay đi như rơm rác, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Cừ Yêu Nhi xông tới. Vèo, vèo! Thanh chiến đao thượng cổ của nàng chớp nhoáng chém xuống, liên tục không ngừng. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã chém xuống hơn trăm nhát. Phần lớn đều vô hiệu, bởi vì bộ giáp thượng cổ của nàng vẫn chưa khôi phục, nhưng vài nhát cuối cùng đã có hiệu quả. Vì vậy, hai cánh tay của Ngô trưởng lão bị chặt đứt, như thể giấy bị dao cắt. Thanh chiến đao đá ác mộng thượng cổ này được làm bằng bí kim màu lam, khi chém xuống có thể phát ra nhiệt độ cao đáng kinh ngạc, nhiệt độ ở lưỡi đao vượt quá 10.000 độ, đủ để cắt đứt phần lớn vật chất. Ngô trưởng lão còn chưa cảm nhận được cánh tay bị đứt lìa, vẫn muốn giơ tay cầm đao chống cự, nhưng lại trợn mắt nhìn cánh tay của mình bay đi. Ngay sau đó, ông hét thảm thiết, vô cùng thê lương a. Ông là đại nhân vật, nhưng cũng là một kẻ rất tham sống sợ chết. Cừ Yêu Nhi tiến lên, cầm chiến đao thượng cổ đâm một nhát, phá hủy thiết bị đá ác mộng của bộ giáp thượng cổ. Dù sao thứ này có thể sửa chữa được, lúc này bộ áo giáp sẽ trở thành chiếc quan tài sắt của Ngô trưởng lão. Sau đó, Cừ Yêu Nhi kéo cơ thể Ngô trưởng lão, chạy như điên về phía thành nội triều, như kéo một con chó chết, bắt sống lão già này, đồng thời không quên mang theo hai cánh tay bị chặt đứt của ông. Bởi vì Thẩm Lãng có kế hoạch mới, thiếu đường chủ, có cần đi cứu đường chủ không? Cuối cùng Ngô trưởng lão cũng chạy tới vùng biển cách đội thuyền của Ngô Tuyệt khoảng trăm dặm, nên mọi chuyện xảy ra trên biển đều bị Không Quân Tuyết Điêu nhìn thấy. Họ đã nhìn thấy Ngô trưởng lão bị chặt đứt hai cánh tay, bị kéo đi như một con chó chết. Những tinh binh cưỡi Tuyết Điêu này đương nhiên không dám đuổi theo, nên đã lập tức bay về đội thuyền của Ngô Tuyệt với tốc độ nhanh nhất, hỏi xem có muốn cứu người hay không. Đối với Ngô Tuyệt mà nói, Ngô trưởng lão không chỉ là cha, còn là chỗ dựa của. Nếu không có cha, liệu gã có thể thuận lợi kế thừa vị trí thiếu đường chủ, kế thừa vị trí trưởng lão của Phù Đồ Sơn không? Sẽ có rất nhiều biến số. Nhưng lúc này trong tay gã chỉ còn 39 con tuyết điêu, không quá 70 tinh binh đặc chủng. Đương nhiên, hắn còn có vài vạn địa ngục quân, còn có một đội thuyền hùng mạnh. Tuy nhiên Thẩm Lãng còn có long chi hối giả. Ai mà ngờ được, Thẩm Lãng lại có được một con cự thú bay mạnh mẽ đến vậy. Càng không ngờ được, 1.500 viên đạn cổ trùng vốn dùng để tiêu diệt thành nội triều, nhưng không ngờ lại trở thành công cụ giết chết quân mình, hơn 8 phần tuyết điêu đều chết dưới cổ trùng của chính mình. Nếu không phải vì những viên đạn cổ trùng này, 150 tuyết điêu căn bản sẽ không bị tiêu diệt, dù con cự thú kia của Thẩm Lãng có mạnh đến đâu, cũng không thể nào đánh bại được 150 con tuyết điêu. Trước đây, gia tộc Tiết Thị ở thành Nam Châu cũng vậy, quân đội hùng mạnh đều chết dưới cổ trùng của Phù Đồ Sơn, lần này cũng vậy, chẳng lẽ cổ trùng của Phù Đồ Sơn lại kỵ Thẩm Lãng hay sao? Rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Ngô Tuyệt nghiến răng nói, bên kia có phát hiện ra Mẫn Quận Vương và Doanh Vương Tử không? Bẩm thiếu đường chủ, không có. Ngô Tuyệt nói, dừng lại việc tìm kiếm, rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, vị tướng lĩnh địa ngục quân chần chờ. Không có nhưng gì cả. Ngô Tuyệt nói, chúng ta đã mất hết không quân, Thẩm Lãng còn có một cây long chi hối. Ngươi muốn chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Mau trở về báo cáo tình hình. Theo lệnh của Ngô Tuyệt, toàn bộ phân đội tiếp tục rút lui như điên, bỏ mặc Ngô trưởng lão, hoàn toàn dừng lại việc tìm kiếm cứu Doanh Vô Khuyết và Mẫn Quận Vương. Trên không trung, khinh khí cầu của thành nội triều phát hiện phân đội của Ngô Tuyệt đang rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, lập tức báo về thành nội triều. Rút lui, chạy trốn. Quả nhiên phù hợp với tính cách của Ngô Tuyệt. Thẩm Lãng nói, tuy nhiên, đó mới là kết quả tốt nhất, không cần đánh, cứ để tên đó chạy. Bề ngoài, liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã mất hết không quân. Không biết Doanh Vô Khuyết sống hay chết, Ngô trưởng lão bị bắt, Mẫn Quận Vương cũng không biết sống hay chết, một phân đội gần như bị tiêu diệt, thảm không thể thảm hơn. Nhưng kẻ thù vẫn còn rất mạnh, lại từ bỏ tiến công, chỉ vì hắn còn một cây long chi hối. Thẩm Lãng có muốn đuổi theo không? Không thể. Thứ nhất là đội thuyền của hắn không đuổi kịp, thứ hai là dù cho đuổi kịp, hắn cũng chỉ có một chiếc thuyền thượng cổ, còn lại đều là thuyền thông thường. Nên đây là kết quả tốt nhất, thành nội triều không giao. Chiến. Thẩm Lãng ra lệnh, chờ đội thuyền của Ngô Tuyệt rút lui hoàn toàn, đội thuyền của chúng ta sẽ đến khu vực Long Chi Hối phát nổ, bắt những người sống sót, thu thập trang bị của địch. Tuân lệnh. Chưa kịp đợi đội thuyền của Thẩm Lãng xuất phát, Cừ Yêu Nhi lại cưỡi đại siêu xuất phát, nàng thực sự rất thích cảm giác tự do bay lượn này. Lần trước Long Chi Hối phát nổ, Thẩm Lãng đã thu được một chiếc thuyền thượng cổ, mà lần này, trên biển lại có hơn 10 chiếc thuyền thượng cổ, hầu hết đều bị biến dạng. Bởi vì khi Long Chi Hối phát nổ, bề mặt kim loại của chúng đều bị nung chảy, tất cả thiết bị thượng cổ đều bị hỏng. Hơn phân nửa trong số hơn 10 chiếc thuyền này có thể tiếp tục sử dụng sau khi được sửa chữa. Lần này liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã mang theo 9 lõi năng lượng và 7 lõi năng lượng dự phòng. Hiện tại, có 2 lõi năng lượng đã phát nổ do nằm trong tầm phá hủy của Long Chi Hối, còn có 1 lõi bị vỡ vỏ ngoài, còn lại 5 cái vẫn còn nguyên vẹn, đang trôi nổi trên biển. Ước tính thận trọng, lần này Thẩm Lãng thu được 10 chiếc thuyền thượng cổ và 5 lõi năng lượng. Thật sự là chúng quá lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều bộ áo giáp thượng cổ, rất nhiều trang bị của địa ngục quân. Sau khi sửa chữa chắc chắn sẽ có một phần sử dụng được. Bây giờ xem ra, không chỉ Thiên Nhai Hải các cường đại về thủy quân, mà Phù Đồ Sơn cũng vậy. Doanh Vô Khuyết vẫn chưa chết, nhưng rất thảm. Dù được bộ giáp thượng cổ bảo vệ, dù đã nhảy xuống biển rất kịp thời, nhưng cơ thể vẫn bị bỏng nặng, đá ác mộng trong bộ giáp cũng đã phát nổ. Gã gần như dùng hết sức lực cuối cùng, leo lên một chiếc thuyền thượng cổ bị biến dạng, chờ đợi cứu viện. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng có một tiểu đội đến cứu viện, trên trời cũng có một con tuyết điêu bay đến. Gã cố hết sức muốn gào thét, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào, muốn giơ tay lên, nhưng cả người lại đau đớn như tan vỡ thành từng mảnh. Cứu, cứu với. Nhìn thấy tiểu đội cứu viện ngày càng gần, Doanh Vô Khuyết thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sắp được cứu rồi. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với Thẩm Lãng, gã vẫn còn một chi phân đội, vẫn còn vài trăm không quân, vẫn còn 1.500 viên đạn cổ trùng, vẫn có thể tiêu diệt thành nội triều của Thẩm Lãng. Sau đó gã nằm im tại chỗ, chờ đợi tiểu đội cứu viện đến gần. Tuy nhiên, không biết vì sao, khi tiểu đội cứu viện chỉ cách gã vài nghìn mét, lại rút đi. Gã thực sự muốn phát điên. Mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ bỏ mặc ta ở đây sao? Ta là nhị vương tử của Tân Càn đấy, các ngươi dám bỏ mặc ta ở đây sao? Gã muốn đứng dậy gào thét, nhưng ở khoảng cách vài ngàn mét, trên vùng biển rộng lớn này, làm sao người ta có thể phát hiện ra gã, với lại hiện tại gã gần như không thể nhúc nhích. Một lúc sau, một con cự thú to lớn bay lượn trên bầu trời. Doanh Vô Khuyết lại vội vàng vẫy tay. Quả nhiên, đối phương đã phát hiện ra gã, lập tức lao xuống. Đây là cự thú gì vậy? Sao lại bá đạo đến thế, hình như không phải của Phù Đồ Sơn. Một nữ chiến binh mặc giáp thượng cổ nhảy xuống khỏi cự thú. Lật mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Cừ Yêu Nhi. Doanh Vô Khuyết. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói, ta không phải Doanh Vô Khuyết. Nhưng phủ nhận có ích gì không? Bộ áo giáp thượng cổ của gã rất đặc biệt, duy nhất trong đội quân này. Cừ Yêu Nhi tiến lại gần, vỗ nhẹ vào gáy gã, gã lập tức ngất đi. Trước khi ngất đi, gã nghe thấy một câu nói: Doanh Vô Khuyết, người đã bị bắt. Thành Nội Triều không giao chiến, quả thực giống như Thẩm Lãng đã nói, trận đại chiến này còn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc, toàn bộ quân đội của Thành Nội Triều rất phấn khích, lại có chút tiếc nuối, bọn họ thực sự muốn đường đường chính chính đánh một trận, nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi nửa đội quân còn lại của Phù Đồ Sơn và Doanh Nhiễm rút lui, không có ai hoan hô chiến thắng, cũng không có lễ ăn mừng nào, mà chỉ âm thầm cầm vũ khí của mình, liều mạng luyện tập. Sau khi Thẩm Lãng nhận được báo cáo, chỉ ừ một tiếng, rồi trở về phòng, tiếp tục công việc quan trọng của hắn. Trong thạch quan ở trong di tích thượng cổ, Thẩm Lãng đã thu được một cuộn trục của một vị vua thượng cổ. Cuộn trục này chắc chắn rất quan trọng, nếu không thì sẽ không được chôn cùng vị vua thượng cổ kia. Vì vậy, Thẩm Lãng phải nghiên cứu nó trong thời gian sớm nhất, nhưng trước tiên phải ghi lại nó đã, cho nên hắn dùng đôi mắt X-quang để quét hình từng lớp một, sau đó lưu trữ trong bộ não, không cần giải mã ngay, chỉ cần lưu trữ là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng không ngờ rằng, cuộn trục này lại chứa nhiều nội dung đến vậy, ban đầu còn nghĩ nó chỉ có vài ngàn trang, nhưng theo quá trình quét hình, nó lại như vô tận, giờ hắn đã quét hình được 30.000 trang, nhưng vẫn chưa hết. Không chỉ vậy, cuộn trục này phức tạp hơn rất nhiều so với các cuốn sách cổ mà hắn từng thấy trước đây, Thẩm Lãng cũng không hiểu rõ lắm, có lẽ cần phải kết hợp với những cuốn sách cổ khác mới giải mã được. Mất vài tiếng đồng hồ, Thẩm Lãng mới quét hình xong toàn bộ, tổng cộng 53.000 trang. Sau đó, Thẩm Lãng thử đọc nội dung bên trong cuộn trục này, cảm thấy toàn thân nổi da gà, thật sự quá khó hiểu. Bên trong toàn là thuật ngữ chuyên ngành của nền văn minh thượng cổ. Trong trang viên thiên đường, mấy đứa trẻ cười khanh khách, chơi đùa tưng bừng, ngay cả bảo bối yêu yêu cũng vô cùng phấn khích. Bởi vì đại siêu cũng đến trang viên, dưới sự bảo vệ của Cừ Yêu Nhi, mỗi đứa trẻ đều được cưỡi đại siêu bay lượn. Lúc đầu Biện Phi còn lo lắng đại siêu bay quá nhanh, sẽ làm bọn trẻ sợ hãi. Nhưng đại siêu quá thông minh, bay rất êm ái, còn thoải mái hơn cả cưỡi ngựa. Ninh Nguyên Hiến cười nói, không ngờ lại có loài cự thú thông minh đến thế. Lúc này, bé Thẩm Mạc cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở mắt ra trong mơ màng, cố gắng nhìn về phía tiếng cười đùa của các anh chị, nhưng bé còn quá nhỏ, thị lực còn rất kém, không nhìn rõ lắm. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ, trước đây nhạc phụ đã từng nghe nói về cự thú thượng cổ nào chưa? Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, có, nhưng cái tên có vẻ cao siêu hơn chút, gọi là thần thú thượng cổ. Vừa nhắc tới thần thú thượng cổ, Thẩm Lãng lập tức nghĩ đến Chu Tước, Huyền Vũ. Ninh Nguyên Hiến nói, đương nhiên không thể nào là thần thú cấp bậc Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Nhưng mấy thế lực siêu thoát, bao gồm cả Đại Viêm, đều có thần thú thượng cổ riêng, được gọi là bảo vật trấn quốc. Chẳng phải có tin đồn Đại Viêm có một con rồng sao? Thẩm Lãng gật đầu, tin đồn này hắn đã nghe nói không ít lần. Đại siêu đương nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để trở thành thần thú. Ninh Nguyên Hiến nói, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Bạch Ngọc Kinh đều đồn đại là có thần thú thượng cổ. Tuy nhiên, loại lời đồn này nửa thật nửa giả, nếu có thì thường sẽ phủ nhận, nói là không có. Còn nếu không có, thì lại cố gắng làm mọi cách để người ta nghĩ là có. Đạo lý này Thẩm Lãng quá hiểu, giống như trước đây hắn rõ ràng đã hết long chi hối, lại cứ nói là còn, Doanh Nghiễm rõ ràng là có, lại cứ nói là không có. Thành Nội Triều quả thực không giao chiến. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng e rằng bước tiếp theo của con sẽ không dừng lại ở đây, phải không? Thẩm Lãng gật đầu, quả thực không thể dừng lại. Lần này, liên quân của Phù Đồ Sơn thương vong nặng nề, cả hai thủ lĩnh đều rơi vào tay Thẩm Lãng. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn muốn đàm phán với con, dùng căng quân để đổi lấy Ngô Trưởng Lão và Doanh Vô Khuyết, con sẽ làm gì? Thẩm Lãng nói, căng quân và vài vạn người kia đâu phải ở trong tay bọn họ, làm sao cho đổi được? Đồ đã rơi vào tay con thì không thể trả lại. Ninh Nguyên Hiến nói, lần này Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm thua thiệt lớn, vì con còn có long chi hối, nên bọn họ chắc chắn sẽ không đánh Thành Nội Triều nữa. Nhưng nếu Tân Càn tấn công ba nước Ngô, Sở, Việt, thì phải làm sao? Đại Viêm chắc chắn rất muốn nhìn thấy điều này, phải không? Thẩm Lãng nói, cho nên chúng ta không thể rơi vào nhịp độ của kẻ thù, không thể bị động đối phó. Ninh Nguyên Hiến nói, trận chiến tiếp theo, con đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng nói, gần xong rồi. Ninh Nguyên Hiến nói, Tả Từ Giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao vinh quang, sau khi thua thiệt nặng nề đã ngừng chiến, đồng thời rút lui khỏi Việt quốc, được ăn cả ngã về không, ẩn náu trong sa mạc vạn dặm, nhưng e rằng Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không có lòng dạ như vậy. Thiên hạ chia ba, lão nhị và lão tam liên thủ đánh lão đại, đây thường là cục diện phổ biến nhất, cũng là ổn định nhất. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm gần như không có bất kỳ không gian thỏa hiệp nào. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu ta không lầm, thì con muốn chủ động tấn công, khiến kẻ thù rơi vào nhịp độ của con. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ nói không sai, người anh minh hơn cả lúc làm vua. Ninh Nguyên Hiến vẫy tay nói, ta làm vua, tuy không thể nói là hôn quân, nhưng cũng không cao minh lắm, ánh mắt cũng tạm được, nhưng ý chí không đủ kiên định, không chịu được khổ, lòng dạ cũng không đủ rộng. Không giống con, bề ngoài có vẻ ích kỷ, nhưng thực ra lại không tham lam quyền lực. Thẩm Lãng mỉm cười, hai người chơi cờ với nhau, đánh rất cân tài cân sức. Ninh Nguyên Hiến cười nói, mục tiêu tiếp theo của con, chắc là Tân Càn, chắc là muốn tạo thế. Đúng vậy. Thẩm Lãng nói, nếu không bị cục diện ép buộc, con không muốn nhắm vào Tân Càn sớm như vậy, dù sao phía sau Tân Càn chính là Phù Đồ Sơn, sau đó là Đại Viêm, vị hoàng đế kia thật khiến người ta sợ hãi. Ninh Nguyên Hiến nói, đừng nói là con, ngay cả ta là người không quan tâm đến thế sự, mà cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến ông ta. Ngô trưởng lão cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó theo bản năng giơ hai tay lên, bởi vì ký ức cuối cùng của ông là hai tay đã bị Cử Yêu Nhi chặt đứt, nhưng không ngờ lại có thể giơ hai tay lên, đây không phải là ảo giác. Thẩm Lãng nói, Ngô trưởng lão, cuối cùng tỉnh, rồi, thuốc của ta quá mạnh, làm ngươi hôn mê hơi sâu, ta còn phải dùng cả đá ác mộng. Ngươi yên tâm, ca phẫu thuật nối lại hai cánh tay cho ngươi, là do chính tay ta thực hiện, đảm bảo mỗi dây thần kinh đều được nối lại rất tốt, vì chúng bị chặt đứt không lâu, nên tỷ lệ sống sót của dây thần kinh rất cao, hai tay của ngươi sẽ sớm bình thường lại, võ công cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thẩm Lãng mặc một bộ đồ bác sĩ trắng toát, còn đeo khẩu trang. Đeo kính, trông chẳng giống hoàng đế Đại Càn chút nào, mà giống một bác sĩ hơn. Hắn đeo găng tay cao su kiểm tra vết thương được khâu lại cho Ngô trưởng lão. Phải, cuối cùng thành nội triều cũng đã sản xuất được cao su với quy mô lớn, dù hiện tại công dụng của nó chưa nhiều. Vết thương lành rất tốt, chỗ khâu có hơi đỏ, nhưng là bình thường, không bị sưng, gần như không bị viêm, ta đã dùng loại thuốc tốt nhất cho ngươi, thể chất của ngài cũng rất tốt. Thẩm Lãng nói, Ngô trưởng lão, ta khẳng định tối đa 2-3 tháng nữa, ngươi sẽ khỏi hoàn toàn. Ngô trưởng lão cử động hai chân, muốn biết kinh mạch của mình có bị đứt không, kết quả không hề bị đứt. Thẩm Lãng, ngươi là một người thông minh. Ngô trưởng lão nói, một người cực kỳ thông minh. Thẩm Lãng gật đầu. Ngô trưởng lão nói, là người thông minh nên ta yên tâm, thực ra ta không có trong danh sách kẻ thù của ngươi. Ngươi nói đúng, Phù Đồ Sơn và Đại Càn có rất nhiều không gian để hợp tác. Không đánh không quen, hoàn toàn có thể hòa giải. Trước đây, Tả Tử cũng đã đàm phán rất vui vẻ với ngươi, trực tiếp ký hiệp định ngừng chiến. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, sự thông minh của Tả Tử thật đáng ngưỡng mộ. Ngô trưởng lão nói, nếu ta không lầm thì ngươi chắc là, cưỡi con cự thú kia rời khỏi di tích thượng cổ phải không? Còn Căng Quân và vài vạn người kia vẫn còn mắc kẹt trong di tích thượng cổ, vẫn bị chúng ta bao vây. Vậy thì tốt, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch. Giao dịch? Thẩm Lãng hỏi, ý của ngươi là sao? Ngô trưởng lão nói, đương nhiên là người đổi người, dùng ta đổi Căng Quân. Ngươi thả ta về, Phù Đồ Sơn sẽ thả Căng Quân về. Ồ! Thẩm Lãng lấy ra một thiết bị đá ác mộng đặc biệt, đặt lên đầu Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão run rẩy nói, ngươi làm gì vậy? Không có gì. Thẩm Lãng nói, Ngô trưởng lão, võ công của ngươi rất cao cường. Cử Yêu Nhi là người có võ công cao nhất bên chúng ta, mà ngươi lại không hề kém cạnh nàng, ta thực sự rất thèm khát nhân tài. Không biết ngài có muốn thay đổi trận doanh, phụng sự ta không? Nghe vậy, Ngô trưởng lão sửng sốt, Thẩm Lãng bị điên sao? Hắn là ai chứ? Một kẻ sống nay chết mai, biết đâu ngày mai đã bị tiêu diệt, thế mà lại muốn mình, một trưởng lão của Phù Đồ Sơn đầu hàng. Hắn bị nước vào não sao? Lại còn đến chiêu hàng. Thẩm Lãng nói, Ngô trưởng lão, khổ đầu hoan đã rơi vào tay các ngươi, còn bị biến dị, võ công trở nên rất mạnh, nhưng lại mất ý thức, trở thành một con quái vật chiến đấu. Một cái xác không hồn mạnh mẽ, ta thực sự rất đau lòng. Tuy nhiên, ta vẫn rất thèm muốn công nghệ này của Phù Đồ Sơn, cho nên ta thấy võ công của ngươi cao cường như vậy, không thể lãng phí, tiếp theo ta sẽ làm vài thí nghiệm, muốn biến ngươi thành một cái xác không hồn mạnh mẽ, tức là loại hoàn toàn mất ý thức, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, trở thành quái vật chiến đấu, ngươi không cần phải lo lắng đâu. Toàn thân Ngô trưởng lão bắt đầu run rẩy, không ngờ Thẩm Lãng lại có ý định này, ông là trưởng lão của Phù Đồ Sơn đấy. Thân phận cao quý, quyền lực lớn, là đại nhân vật thật sự. Thẩm Lãng, ngươi dám a! Ngô trưởng lão kêu lên, vô cùng thảm thiết thê lương. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Thẩm Lãng đã dùng thiết bị đá ác mộng đặc biệt do hắn nghiên cứu ra, đâm vài cây kim vào não của ông, sau đó phóng ra dòng điện đáng sợ, tấn công vào não của ông, đây chính là giật điện siêu cấp ở trái đất hiện đại. Nhìn Ngô trưởng lão đã hôn mê bất tỉnh, máu chảy ra từ mũi. Thẩm Lãng giật mình nói, hình như đã quá tay rồi. Đừng có chết đấy. Thiết bị của Phù Đồ Sơn rất tiên tiến, chính là cái vòng xoáy năng lượng giả kia, có thể phá hủy ký ức và ý thức trong não, biến con người thành một cái xác không hồn, chỉ biết phản xạ có điều kiện. Vì vậy, Thẩm Lãng cũng muốn phát triển dự án này, bởi vì mỗi lần hắn đều bắt được rất nhiều cao thủ, nhưng họ lại không thể thực sự đầu hàng, nên biến họ thành cái xác không hồn thì tốt hơn chứ sao. Nhưng lần đầu tiên thí nghiệm hình như thất bại, dòng điện quá tải. Chúng ta ra tay hơi sớm, hay là đợi hai cánh tay của ông ta lành lại rồi hãng thí nghiệm tiếp. Trương Xuân Hoa nói, một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, chết thì quá đáng tiếc. So với Ngô trưởng lão, Doanh Vô Khuyết không được may mắn như vậy, toàn thân gã bỏng nặng, hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ là khi tỉnh lại, gã không hề cảm thấy đau đớn, cả người lâng lâng thư thái một cách khác thường. Vẫn là Thẩm Lãng tự mình chữa trị cho gã, bôi thuốc mỡ lên vết bỏng, cuối cùng ép gã uống một loại sữa đặc biệt, khiến cơn đau gần như biến mất hoàn toàn. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, Thẩm Lãng, ngươi điên rồi, thật độc ác. Nếu ta đoán không nhầm, Căng Quân vẫn còn ở trong di tích chứ gì. Thuận tiện nói cho ngươi biết, sư phụ của ngươi, Ngô Đồ Tử, vẫn đang nằm trong tay chúng ta, trở thành tù binh rồi. Ngươi là người thông minh, nên biết phải đối xử với ta thế nào. Bởi vì mọi tổn thương ngươi gây ra trên người ta, đều sẽ được dội lại lên người Ngô Đồ Tử, lên người Khổ Đầu Hoan gấp 10, gấp trăm lần. Thẩm Lãng chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, ta từng rơi vào tay các ngươi mấy tháng trời, nói thật là các ngươi đối xử với ta cũng không tệ, ít nhất là không động đến một sợi tóc của ta. Ngươi từng muốn chặt đứt ngón tay của ta, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay, Vô Khuyết huynh, điểm này ta rất cảm kích huynh. Doanh Vô Khuyết nói, ngươi rất thông minh, vô cùng thông minh. Vậy thì tiếp theo ngươi có thể phái người đi đàm phán với phụ vương của ta, trao đổi con tin, dùng ta đổi lấy Ngô Đồ Tử cũng được, Khổ Đầu Hoan cũng được, Căng Quân cũng được. Thẩm Lãng nói, không thể đổi cả ba người sao? Doanh Vô Khuyết nói, Thẩm Lãng, đừng có được voi đòi tiên. Ngươi còn một cây Long Chi Hối chưa sử dụng, chúng ta sẽ không tấn công thành nội triều nữa. Nhưng chúng ta có thể tấn công ba nước Ngô, Sở, Việt, ngươi có cách nào ngăn cản sao? Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, nên bây giờ ngươi hãy đàm phán với phụ vương của ta, có lẽ còn có thể đổi được Ngô Đồ Tử. Nếu không thì đợi đến lúc Tân Càn xuất binh tiêu diệt ba nước Ngô, Sở, Việt, thì tên đã lên dây cung. Không bắn không được, lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thẩm Lãng nói, Doanh Vô Khuyết, lúc trước ta lấy trộm hai cây Long Chi Hối của các ngươi, ngươi đã muốn chặt ngón tay của ta, tuy rằng cuối cùng không chặt, nhưng ngươi đã uy hiếp ta, gây ra tổn thương tinh thần to lớn cho ta. Ngươi cũng biết ta là người rất nhỏ nhen, nên trước khi đàm phán, ta phải trả thù trước, thù này không báo, ta nuốt không trôi. Nói xong, Thẩm Lãng vất tay, lập tức có người tiến lên đỡ Doanh Vô Khuyết ngồi dậy, đặt bàn tay phải lành lặn của gã lên bàn. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói, Thẩm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lãng lấy ra một con dao phay rất sắc bén, đặt lên bàn tay của Doanh Vô Khuyết, chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, lúc trước ngươi uy hiếp ta, như vậy phải không? Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi đừng có điên. Ngươi đừng quên, Ngô Đồ Tử còn nằm trong tay chúng ta có thể giết nàng bất cứ lúc nào, tiêu diệt ba nước Ngô Sở Việt cũng dễ như trở bàn tay, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta. Phụ vương của ta a. Lời uy hiếp còn chưa dứt, Thẩm Lãng đã hạ dao xuống, bàn tay phải của Doanh Vô Khuyết lập tức lìa khỏi cổ tay. Kỳ thực Doanh Vô Khuyết không cảm thấy quá đau đớn, nhưng trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, gã thực sự quá mức kinh hãi, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Lãng nói, ngươi đừng có lề mề nữa, muốn nói gì thì nhanh lên. Nhìn ngươi lúc trước kìa, muốn chặt cũng không dám chặt, làm cái cho gì vậy? Ta đây quyết đoán hơn nhiều, trực tiếp chặt đứt cả bàn tay luôn rồi. Doanh Vô Khuyết gào khóc, Thẩm Lãng, ngươi xong rồi, ngươi xong thật rồi. Sư phụ của ngươi, Ngô Đồ Tử, nhất định sẽ bị tra tấn như ở địa ngục, nhất định sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết. À, ngay sau đó, gã lại phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn. Bởi vì Thẩm Lãng đã chặt thẳng dao phay xuống giữa hai chân gã, không hề báo trước, cũng chẳng thèm uy hiếp, Doanh Vô Khuyết cứ thế trở thành thái giám. Thẩm Lãng hỏi, ngươi chưa từng nghe qua biệt hiệu khác của ta là Đông Phương Bất Bại sao? Doanh Vô Khuyết toàn thân run rẩy, gã đã bị thiến, cuộc đời tươi đẹp của gã coi như chấm dứt, gã đã thành thái giám, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa. Doanh Vô Khuyết gào khóc, tên điên, Thẩm Lãng, ngươi là tên điên. Thẩm Lãng nói, Doanh Vô Khuyết, ngươi thật muốn mắng ta nữa sao? Ngươi rất muốn chọc giận ta sao? Doanh Vô Khuyết muốn chửi ầm lên, muốn nguyền rủa Thẩm Lãng chết không toàn thây, muốn dùng những lời lẽ ác độc nhất để nguyền rủa Thẩm Lãng. Nhưng gã không dám, Thẩm Lãng là một tên điên chính hiệu, nói chuyện với tên điên chỉ tổ phí công, biết đâu giây tiếp theo con dao phay kia sẽ kề lên cổ của gã. Quả nhiên, Thẩm Lãng kề dao phay lên cổ Doanh Vô Khuyết, chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, ta nhớ hình như ngươi từng dùng kiếm kề cổ ta, để uy hiếp ta rất nhiều lần phải không? Là một lần hay hai lần nhỉ? Hơn nữa, ngươi còn đánh vào gáy ta, khiến ta ngất xỉu, có khi một ngày còn đánh hai lần. Doanh Vô Khuyết run rẩy dữ dội, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Lãng hỏi, muốn sống không? Doanh Vô Khuyết gật đầu lia lịa. Thẩm Lãng nói, muốn sống thì nói ra, ngươi gật đầu ai biết ngươi có ý gì, nhỡ đâu ngươi muốn chết thì sao? Doanh Vô Khuyết run rẩy nói, muốn sống, muốn sống. Thẩm Lãng nói, vậy thì cầu xin ta, đi, cầu xin ta tha cho ngươi một mạng. Doanh Vô Khuyết nghiến răng ken két, lại muốn chửi bới, nhưng lưỡi dao sắc bén trên cổ nhắc nhở gã, Thẩm Lãng là một tên điên. Nếu gã dám mở miệng chửi một câu, đầu của gã sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói, Thẩm Lãng, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Thẩm Lãng nói ngươi sai. Doanh Vô Khuyết nói, ta sai, ta sai. Thẩm Lãng nói, thái độ như vậy là chưa đủ thành ý rồi, hay là ngươi quỳ xuống dập đầu, vừa khóc vừa nói ngươi sai, sau đó cầu xin ta tha cho mạng chó của ngươi, đừng giết ngươi. Doanh Vô Khuyết nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao lên bóp chết Thẩm Lãng, hận không thể đồng quy vu tận với hắn. Nhưng gã là kẻ sĩ phu bất khuất sao? Không phải, gã không phải. Vì vậy, gã run rẩy chống tay trái bị bỏng lên lưng ghế, cố gắng đứng dậy, sau đó quỳ xuống, dập đầu xuống đất, run rẩy nói, Thẩm Lãng, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho mạng chó của ta, ta còn có giá trị lợi dụng, ngươi có thể dùng ta để đàm phán với phụ vương của ta, đổi lấy Căng Quân, đổi lấy Ngô Đồ Tử, cầu xin ngươi tha cho ta. Trên lầu, Cừ Yêu Nhi, Hela, công chúa Dora im lặng nhìn tất cả, không nói một lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của Doanh Vô Khuyết. Thẩm Lãng nói, dập đầu nhỏ tiếng quá. Lúc này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được sự sỉ nhục trong lòng Doanh Vô Khuyết, cũng không thể diễn tả hết sự hối hận của gã. Lúc trước khi Thẩm Lãng rơi vào tay bọn họ, tại sao không trực tiếp giết chết hắn cho rồi? Nếu không làm sao đến nỗi phải chịu nhục nhã như ngày hôm nay? Nếu biết sẽ có ngày này, lúc đó đã sớm ra tay rồi. Phụ vương, Nhậm tông chủ, tại sao các người không nghe ta, trực tiếp chặt đứt hai tay của Thẩm Lãng, thậm chí là chém đầu của hắn luôn? Dù trong lòng của Doanh Vô Khuyết gào thét như vậy, nhưng thực tế, nếu làm lại từ đầu, bọn họ vẫn sẽ không giết Thẩm Lãng, bởi vì chỉ có Thẩm Lãng mới kích hoạt được Long Chi Hối, nắm giữ Thẩm Lãng chẳng khác nào nắm giữ vũ khí chiến lược. Thẩm Lãng nói, Doanh Vô Khuyết, dập đầu nhỏ tiếng quá. Nhưng ta biết, đầu gối của Nam Nhi có hoàng kim, ngươi là bậc trượng phu, ta rất khâm phục ngươi, ta sẽ ra tay dứt khoát, sẽ không để ngươi phải chịu khổ sở. Nói xong, hắn giơ cao dao phay trong tay lên. Bịch, bịch, bịch. Doanh Vô Khuyết liều mạng dập đầu, gào khóc, Thẩm Lãng, tha cho ta dập đầu lại ngươi. Gã dập đầu mười mấy cái liên tục, đến nỗi trán chảy máu. Thẩm Lãng thở dài nói, được rồi, Doanh Vô Khuyết, ta đã thấy thành ý của ngươi, ngươi thật sự khiến ta cảm động, tốt, tốt lắm. Nhưng mà xin lỗi nhé, ta vẫn không thể tha cho ngươi, người đâu, lôi Doanh Vô Khuyết ra ngoài xử tử bằng hình phạt lăng trì, nói cho tên đao phủ, phải làm cho cẩn thận đấy. Lăng trì. Toàn thân Doanh Vô Khuyết run rẩy như bị điện giật, đầu óc muốn nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên khốn vô sỉ, ngươi ép ta cầu xin, ép ta quỳ xuống, ép ta dập đầu, cuối cùng vẫn không tha cho ta. Thẩm Lãng, ngươi sẽ chết không toàn thây, chết không toàn thây. Doanh Vô Khuyết vừa định chửi ầm lên, thân ảnh của Hela đã lên, xuất hiện bên cạnh gã, kiếm quăng lóe lên, cái lưỡi của gã đã bị cắt đứt, muốn mắng cũng mắng không được nữa. Ngay sau đó, tên đao phủ bước tới, xoay xoay con dao nhỏ trong tay, chậm rãi nói, vương tử Doanh Vô Khuyết, chúng ta chơi một trò chơi nhé, mong ngài nhất định phải kiên trì lâu một chút, ít nhất là phải chịu đựng được một vạn nhát dao, lão già này có giữ được thể diện hay không, đều dựa vào ngài cả. Nói rồi, Doanh Vô Khuyết bị lôi ra ngoài, trong lòng gã gào thét, Thẩm Lãng, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Pháo đài trên đảo Hắc Thạch, Nam Hải. Doanh Nghiễm và Liêm Thân Vương đang chơi cờ, suốt mấy ngày nay, hai người đều không hề nhắc đến chiến sự. 10 vạn liên quân, hủy diệt thành nội triều đã là kết cục đã định, bắt sống những người trong trang viên thiên đường, là chuyện dễ như trở bàn tay. Vấn đề mấu chốt là, sau khi bắt được người nhà của Thẩm Lãng, làm sao để ép hắn ra khỏi di tích đây? Liêm Thân Vương đột nhiên nói, Doanh Thân Vương, các ngươi để mất Thẩm Lãng rồi sao? Doanh Nghiễm nói, không có chuyện đó, chúng ta căn bản chưa từng bắt được Thẩm Lãng. Liêm Thân Vương nghe tin đồn từ đâu vậy? Liêm Thân Vương nói, nếu không phải để mất Thẩm Lãng, căn bản không cần phải rầm rộ tấn công thành nội triều như vậy. Quyền hạn của Đại Viêm ở một số phương diện còn cao hơn cả Phù Đồ Sơn. Ngươi có thể nói cho ta biết, đã đánh mất Thẩm Lãng ở đâu, biết đâu chúng ta có thể giúp ngươi tìm hắn lại. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương lo lắng quá rồi, chơi cờ thôi. Được rồi, hy vọng là vậy. Liêm Thân Vương nói, sau khi tiêu diệt thành nội triều, các ngươi định làm gì? Tiếp tục đánh ba nước Ngô Sở Việt sao? Diệt trừ bọn họ, xóa sổ Đại Càn khỏi thế gian này. Doanh Nghiễm nói, lý do chúng ta tiêu diệt thành nội triều, là vì Thẩm Lãng phóng long chi hối hủy diệt thành hoàn lộ, hành động như vậy quá mức điên cuồng. Nếu không diệt trừ hắn, vô số người chết oan sẽ không thể nhắm mắt. Còn ba nước Ngô Sở Việt, nếu không có thánh chỉ của bệ hạ, chúng ta nào dám động binh? Liêm Thân Vương cười nhạt, ai cũng nói Doanh Nghiễm là tiểu Khương Ly, nhưng Khương Ly nào có giả dối như vậy? Liêm Thân Vương cười nói, không bàn chuyện này nữa, chúng ta chơi cờ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông inh ỏi, Doanh Nghiễm không khỏi nhíu mày. Nơi này là đảo Hắc Thạch, là cửa vào di tích thượng cổ, có chuyện gì mà phải đánh chuông báo động? Chẳng lẽ là tin báo chiến sự ở thành nội triều? Cho dù có giết sạch người trong thành nội triều, dù bắt sống toàn bộ người nhà của Thẩm Lãng, cũng không phải là chiến thắng gì ghê gớm, căn bản không cần phải khoa trương như vậy. Bên ngoài, Ngô Tuyệt cưỡi tuyết điêu đáp xuống, xông thẳng vào Hắc Lâu Đài, không để ý đến bất kỳ quy củ nào, xông thẳng vào đại sảnh tôn quý nhất trong lâu đài. Ngô Tuyệt run rẩy hỏi, Doanh Vương, tông chủ đâu? Nhạm tông chủ vô cùng ngạo mạn, mấy ngày nay không tiếp Liêm Thân Vương, mà vẫn luôn ở trong di tích. Doanh Nghiễm giật thót tim, ánh mắt co rút lại, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tuyệt cắn răng, quỳ rạp xuống đất, Doanh Vương, Thẩm Lãng đã trở về thành nội triều, còn phóng một cây long chi hối, 10 vạn quân của chúng ta, còn có cả đội thuyền thượng cổ, đã bị tiêu diệt một nửa. Phụ thân của ta dẫn theo 150 con tuyết điêu, muốn sử dụng đạn cổ trùng để tiêu diệt thành nội triều, nhưng lại toàn quân bị diệt. Vương tử Doanh Vô Khuyết, còn có Mẫn quận vương đều tử trận. Nghe vậy, Doanh Nghiễm như bị sét đánh ngang tai, thân thể hùng trắng bất động. Còn Liêm Thân Vương thì run rẩy dữ dội, ngã ngồi xuống ghế, quân cờ trên tay rơi lả tả xuống đất. Doanh Nghiễm hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tin dữ lần này quá lớn, ban đầu khi nghe được, ông như thể đầu óc nổ tung, hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn khó thở. Lần trước ông khiếp sợ như vậy, là khi Thẩm Lãng ngang nhiên cướp đi 2 cây long chi hối. Nhưng lần này, càng khiến người ta kinh hãi hơn. 10 vạn liên quân, tổn thất hơn phân nửa, quân đội hùng mạnh cũng mất một nửa. Quan trọng nhất là nhi tử Doanh Vô Khuyết của ông cũng đã chết. Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương, biết đâu nhị vương tử chỉ bị bắt giữ, vẫn còn sống. Doanh Nghiễm lắc đầu, Thẩm Lãng là một tên điên, hắn không giống người thường, rơi vào tay hắn, cơ bản là cầm chắc cái chết. Ông tự rót cho mình một chén trà, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Dù có khiếp sợ thì đã sao? Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn biến cố long trời lở đất, tại 20 năm trước sao? Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Đại Càn diệt vong. Còn tin tức nào chấn động hơn chuyện đó nữa sao? Nhi tử Doanh Vô Khuyết chết, tuy đáng tiếc, nhưng ông còn những đứa con trai khác, đặc biệt là Doanh Vô Minh, đó mới là niềm tự hào, là người thừa kế đích thực của ông. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, Liêm Thân Vương, ngài còn muốn ở lại đây, hay là lập tức hồi kinh? Lúc này, trong giọng nói của Doanh Nghiễm không hề có chút bi thương nào, thậm chí sự khiếp sợ và mất mát cũng biến mất không còn tăm hơi, trong lời nói còn ẩn chứa ý tứ châm chọc. Đối với kết quả của trận chiến lần này, có lẽ Đại Viêm bên ngoài cuộc là vui vẻ nhất, thành nội triều chưa bị hủy diệt, ngược lại Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn lại tổn thất nặng nề. Đối với Đại Viêm mà nói, bọn họ lo lắng nhất là một chuyện. Thứ nhất, Thẩm Lãng rơi vào tay Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, như vậy Phù Đồ Sơn sẽ nắm giữ vũ khí chiến lược uy hiếp tuyệt đối. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng đã trở về thành nội triều, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Từ nay về sau, Đại Viêm sẽ không còn bị Doanh Nghiễm uy hiếp nữa. Điều mà Đại Viêm mong muốn nhất có lẽ chính là Thẩm Lãng và Phù Đồ Sơn, Doanh Nghiễm lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương, có gì muốn nói với ta sao? Ý tứ của ông rất rõ ràng, hiện tại Bắc Phạt đại bại, có phải nên đàm phán lại một số điều khoản với Đại Viêm không? Ví dụ như thể hiện thiện chí thỏa hiệp về mặt chính trị. Doanh Nghiễm nói, không có gì để nói. Liêm Thân Vương còn không hề tỏ ra thương tiếc trước cái chết của Mẫn Quận Vương, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Liêm Thân Vương nói, vậy thì cáo từ. Sau đó Liêm Thân Vương cưỡi tuyết điêu, dẫn theo sứ đoàn rời khỏi Hắc Lâu Đài, bay về phương Bắc. Bên trong di tích thượng cổ rộng lớn, vẫn là vòng xoáy năng lượng quen thuộc kia. Nhạm Tông chủ nhìn chằm chằm vòng xoáy năng lượng đang xoay chuyển, đầu bên kia của vòng xoáy chính là di tích thượng cổ trong Kim Cương Phong. Thẩm Lãng đã trở về thành nội triều, phóng một cây long chi hối. 10 vạn liên quân của chúng ta chết một nửa, đội thuyền cũng tổn thất phân nửa, Ngô Trưởng Lão, Doanh Vô Khuyết, Mẫn Quận Vương đều đã chết. Nhậm Sơn chủ run lên, nhắm mắt lại, hẳn là đang vô cùng đau đớn. Tên tiểu tử này, lợi hại, thật sự lợi hại. Nhậm Sơn chủ nói, Doanh Nghiễm huynh, lúc trước nếu Khương Ly cũng vô sỉ và tàn nhẫn như hắn, liệu có thua hay sao? Doanh Nghiễm nói, trí tuệ gần như yêu, võ công vô địch thiên hạ, chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Nếu Khương Ly cũng độc ác và vô sỉ như vậy, chắc chắn sẽ không có tu vi cao như thế, càng không có danh vọng như thế. Nhậm Sơn chủ lại hít một hơi thật sâu, dường như không khí hít vào phổi cũng lạnh lẽo thấu xương. 10 vạn quân, tổn thất hơn phân nửa, một nửa đội thuyền cũng bị hủy. Dù là Phù Đồ Sơn giàu có, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Chuyện quá khứ hãy để nó qua, quan trọng nhất là tiếp theo phải làm sao. Nhậm Tông chủ nói, Thẩm Lãng cưỡi một con cự thú rất đặc biệt rời khỏi di tích Kim Cương Phong. Lối ra hẳn là ở trong phạm vi 300 dặm xung quanh Kim Cương Phong, bởi vì thể lực của Thẩm Lãng quá yếu, vượt quá 300 dặm là hắn sẽ kiệt sức. Chỉ có một mình hắn xuất hiện, điều này chứng minh một chuyện, lối đi mà hắn sử dụng rất đặc biệt, người khác không thể đi qua. Nên Căng Quân và mấy vạn người kia chắc chắn vẫn còn ở trong di tích Kim Cương Phong. Mọi người gật đầu. Nhậm Sơn chủ nói, với tính cách của Thẩm Lãng, hắn sẽ tìm cách cứu Căng Quân, nhất định sẽ như vậy. Doanh Nghiễm nói, vấn đề là hắn sẽ dùng cách nào để cứu Căng Quân. Nhậm Sơn chủ nói, bất kể là cách nào, hắn nhất định phải tự mình đến, bởi vì chỉ có hắn mới có thể ra vào những di tích thượng cổ này, cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra lối vào của những di tích này. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là phải bắt được hắn. Điểm này vô cùng quan trọng, hiện tại cả Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đều ở thế bất lợi, bởi vì Đại Viêm đã biết Thẩm Lãng trốn thoát, nên bọn họ không còn khả năng phóng long chi hối, không thể uy hiếp Đại Viêm nữa. Bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa, 5 vạn binh mã chết trận không quan trọng, mất đi một nửa đội thuyền cũng không quan trọng. Nhậm Sơn chủ nói, dù là Ngô trưởng lão bị giết hay bị bắt, dù Doanh Vô Khuyết đã chết, tất cả đều không quan trọng bằng việc bắt Thẩm Lãng. Bất kể phải trả giá nào, cũng phải bắt được Thẩm Lãng. Xung quanh Kim Cương Phong đều bị phong tỏa, nên lục soát tất cả khu vực trong 300 dặm bên ngoài Kim Cương Phong, phải tìm được lối ra mà Thẩm Lãng đã sử dụng, sau đó tiếp tục bố trí trọng binh. Giám sát trên biển, giám sát trên không, một khi phát hiện ra tung tích của Thẩm Lãng, lập tức báo cáo. Bây giờ ta rất muốn biết, rốt cuộc Thẩm Lãng sẽ dùng cách nào để cứu Căng Quân. Chỉ trong vòng 2 ngày, người của Phù Đồ Sơn đã tìm được lối ra kia, chính là nơi Thẩm Lãng cưỡi đại siêu chui ra. Lối ra này vô cùng bí mật, nhìn qua giống hệt như nham thạch bình thường. Nhậm Sơn chủ hạ lệnh, điều 300 tinh binh đặc chủng, 1 vạn địa ngục quân, chấn giữ lối ra này, mai phục kỹ càng dưới lòng đất. Rõ. Sau khi trận chiến tại thành nội triều kết thúc, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không những không rút quân, ngược lại còn tăng cường binh lực, phong tỏa 3 lối ra vào di tích Kim Cương Phong, răng ra một tấm lưới trời lồng lộng. Tiếp đó Doanh Nghiễm hạ chỉ, tập kết đại quân, chuẩn bị tấn công 3 nước Ngô Sở Việt. Gọi Doanh Vô Minh trở về, chuẩn bị thống lĩnh đại quân tấn công 3 nước Ngô Sở Việt. Theo thánh chỉ của Doanh Nghiễm, hàng trăm con tuyết điêu nhanh chóng tản ra, bay đi khắp 8 hướng. Một nhóm người đi tập kết quân đội của Phù Đồ Sơn, một nhóm người truyền đạt thánh chỉ của Doanh Nghiễm, tập kết quân đội của Tân Càn, một nhóm người bay về Viêm Kinh, gọi thái tử Doanh Vô Minh trở về. Theo thánh chỉ của Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ, thiên hạ một lần nữa dậy sóng. 3 nước Ngô Sở Việt vừa mới yên bình được nửa năm, bầu không khí chiến tranh lại bao trùm. Tất nhiên, Tân Càn không hùng mạnh như Đại Viêm, không thể xuất động 100 vạn quân, chia nhiều đường tấn công Ngô Sở Việt. Nhưng Tân Càn lại có địa ngục quân với số lượng kinh người, còn có rất nhiều vũ khí trang bị thượng cổ. Đại Viêm giống như một con cự long, khi khai chiến thì long trời lở đất, khí thế ngút trời. Còn Tân Càn lại giống như một con rắn độc, hành động âm thầm, ra tay bất ngờ, một khi khai chiến chính là đánh úp, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Việc tập kết quân đội của Tân Càn và Phù Đồ Sơn cũng diễn ra trong âm thầm. Không ai biết được bọn họ đã tập kết xong từ lúc nào, không biết bọn họ sẽ xuất binh lúc nào, càng không biết mục tiêu của bọn họ là quốc gia nào. Ngày 28 tháng 11, Thái tử Doanh Vô Minh rời khỏi Viêm Kinh, trở về Càn Kinh. Trước khi rời đi, Doanh Vô Minh tổ chức một buổi yến tiệc, một lần nữa công khai tuyên bố, Tân Càn vĩnh viễn trung thành với Đại Viêm, thiên hạ chỉ có một Đại Viêm, chỉ có một hoàng đế bệ hạ. Tuy nhiên, sau khi Doanh Vô Minh trở về Tân Càn, gã liền biến mất không còn tăm hơi. Tin tức này càng khiến người ta bất an. Ngay sau đó, rất nhiều tin tức tình báo mơ hồ truyền đến, quân đội của Tân, Càn và Phù Đồ Sơn đang không ngừng tập kết, ngày càng nhiều, ngày càng đông. Dường như bọn họ đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thôn tính, chỉ là không ai biết được quốc gia nào sẽ là mục tiêu của bọn họ. Là Ngô Quốc, Sở Quốc hay là Việt Quốc? Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã bố trí thiên la địa võng bên ngoài Kim Cương Phong. Lúc này, không chỉ Doanh Nghiễm và Nhậm Tông chủ tỏ mò muốn biết Thẩm Lãng sẽ dùng cách nào để cứu Căng Quân. Mà ngay cả 3 vị quốc vương của Ngô Sở Việt cũng rất muốn biết. 3 lối ra vào đều đã được bố trí trọng binh, chỉ chờ Thẩm Lãng tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, thuộc hạ của Căng Quân có đến mấy vạn người, một khi rời khỏi di tích thượng cổ Kim Cương Phong sẽ là một đội quân khổng lồ, Thẩm Lãng không thể nào giấu giếm được. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng sau trận chiến tại thành Nội Triều, Phù Đồ Sơn sẽ rút quân, không ngờ bọn họ không những không rút, ngược lại còn tăng cường binh lực phong tỏa Kim Cương Phong. Bây giờ xem ra, Thẩm Lãng muốn cứu căng quân và mấy vạn người kia, quả thực khó hơn lên trời. Đứng ở góc độ của kẻ địch, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã vắt óc suy nghĩ, tính toán tất cả mọi đường đi nước bước của Thẩm Lãng, sau đó lần lượt bố trí phòng ngự, không chỉ Doanh Nghiễm và Nhậm Tông Chủ, mà ngay cả thuộc hạ của Thẩm Lãng cũng không nghĩ ra, hắn có cách nào để cứu căng quân. Trương Xuân Hoa nói, phu quân, thiếp biết chàng trọng tình nghĩa. Thiếp cũng biết mấy vạn người của căng quân trung thành với chàng như thế nào, nhưng thiếp không muốn chàng vì bọn họ mà mạo hiểm. Thiếp là tiểu nhân, có những lời nói thẳng ra sẽ rõ ràng hơn. Mấy vạn người của căng quân rất có giá trị với chúng ta, nhưng không có bọn họ, sự nghiệp của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Trương Xuân Hoa nói tiếp, căng quân ở trong di tích rất an toàn, có thể chờ đợi thêm vài năm, đợi chúng ta đánh bại Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, sau đó quay lại giải cứu bọn họ. Thẩm Lãng nói, bọn họ không còn thời gian vài năm nữa, nhiều nhất là 3 tháng, bởi vì di tích sắp cạn kiệt năng lượng rồi, một khi cạn kiệt, bên trong sẽ không còn không khí, tất cả mọi người đều sẽ chết. Căng quân, Lam Bạo, Lan Phong, Vũ Liệt, còn có đứa bé Lam Mâu nữa. Trương Xuân Hoa im lặng, nàng là người thực tế, nhưng cũng không thể thốt ra những lời vô tình như vậy, huống hồ trong số đó còn có trẻ con, mà nàng cũng đang chuẩn bị sinh con cho Thẩm Lãng. Tất cả thuộc hạ của Thẩm Lãng đều đang cố gắng nghĩ cách cứu căng quân, nhưng kế hoạch không khả thi. Bất kể là kỳ mưu hay quỷ kế gì, cuối cùng đều đi vào ngõ cụt, đều tồn tại nguy hiểm cực lớn. Trương Xuân Hoa nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta tuyệt đối không cho phép chàng mạo hiểm. Thẩm Lãng cười nói, nàng yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Ngô U quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng, bẩm báo, bệ hạ, Tân Càn đã tập kết hơn 35 vạn quân, trong đó có cả địa ngục quân. Phù Đồ Sơn cũng tập kết một lượng lớn quân đoàn, nhưng mục tiêu tấn công cụ thể vẫn chưa rõ ràng, không biết là Ngô Quốc, Sở Quốc, hay là Việt Quốc. Bởi vì chúng ta có rất ít gián điệp ở Tân Càn, ở Phù Đồ Sơn càng không có. Nhưng thần cho rằng Sở Quốc nguy hiểm nhất, bởi vì nó tiếp giáp với cả Phù Đồ Sơn và Tân Càn. Tướng quân Lan Phong nói, theo như chúng thần suy đoán, một khi Tân Càn khai chiến, bọn chúng sẽ sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp tiêu diệt kinh đô Sở Quốc, hành động nhanh như chớp. Như vậy mới có thể khiến chúng ta, khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Lúc này, trong mắt người đời, đặc biệt là trong mắt mọi người ở thành Nội Triều, Thẩm Lãng chắc chắn đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm vừa mới chịu tổn thất nặng nề, mất đi mấy vạn người, còn có Doanh Vô Khuyết và Ngô Trưởng Lão, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Thẩm Lãng không chỉ muốn cứu căng quân, còn muốn bảo vệ 3 nước Ngô Sở Việt, căn bản lực bất tòng tâm. Hơn nữa, dưới sự thao túng của Tân Càn, dư luận thiên hạ bắt đầu dậy sóng. Mọi người đều biết, căng quân và mấy vạn người kia đang bị vây hãm trong Kim Cương Phong, chờ đợi Thẩm Lãng giải cứu, những người này vô cùng trung thành với Thẩm Lãng, lúc trước khi thân phận của hắn bị vạch trần, bọn họ không quản ngại đường xá xa xôi chạy đến Quy Thuận, sau đó vào sinh ra tử với căng quân, hết lòng vì Thẩm Lãng. Nếu Thẩm Lãng bỏ mặc bọn họ, hắn không xứng làm hoàng đế Đại Càn, không xứng để người khác quy thuận. Không ngoài dự đoán, làn sóng dư luận này chắc chắn do Doanh Vô Minh đứng sau giật dây. Gã là người giỏi nhất trong việc lợi dụng dư luận. Tin tức lan truyền rất nhanh, đều là những lời lẽ đồng tình với Thẩm Lãng, nói về sự trung thành, sự hy sinh của những người bị vây hãm trong di tích Kim Cương Phong, trong đó có cả mấy ngàn đứa trẻ, nếu Thẩm Lãng không đi cứu bọn họ sẽ chết hết ở trong đó. Một mặt lợi dụng dư luận gây áp lực, một mặt tập kết đại quân, chuẩn bị tấn công 3 nước Ngô Sở Việt, còn cố ý để lộ ra ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, như thể chỉ cần bọn họ muốn, có thể dễ dàng chiếm lấy kinh đô của bất kỳ quốc gia nào trong số 3 nước Ngô Sở Việt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn về thành Nội Triều, đổ dồn vào Thẩm Lãng. Đối mặt với sự phản công của Doanh Nghiễm, đối mặt với nguy cơ trước mắt, rốt cuộc Thẩm Lãng sẽ làm gì? Cuối cùng cũng có chút cảm giác của trò chơi thiên hạ đại loạn. Thẩm Lãng cười nói, hai cha con Doanh Nghiễm đã đi 2 nước cờ, một Nam một Bắc. Nước cờ phía Bắc chính là đại quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Vô Minh uy hiếp 3 nước Ngô Sở Việt, chuẩn bị phát động tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt kinh đô của một trong 3 nước. Nước cờ phía Nam chính là vây khốn căng quân trong Kim Cương Phong. 2 nước cờ này của đối phương, chỉ cần Thẩm Lãng thua một bên, vậy thì thần thoại về hắn sẽ sụp đổ, còn phải gánh chịu tổn thất không thể lường được. Căng quân và mấy vạn người chết đi, Thẩm Lãng không thể chấp nhận được. Kinh đô của một trong 3 nước Ngô Sở Việt hủy diệt, Thẩm Lãng cũng không thể chấp nhận được. Thẩm Lãng nói, mục tiêu của bọn chúng rất đơn giản, chính là buộc ta xuất hiện, để ta một lần nữa trở thành tù binh của Phù Đồ Sơn, tiếp tục phóng long chi hối cho bọn chúng, duy trì lực uy hiếp chiến lược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình hình trước mắt, Thẩm Lãng và Ninh Nguyên Hiến đã từng suy đoán qua, gần như giống hệt như bây giờ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trương Xuân Hoa nói, Việt Vương đã nhắn với thiếp, thời khắc mấu chốt, ý có thể hy sinh bất cứ thứ gì, có thể rời Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Việt Quốc đến thành nội triều. Lý Huyền Kỳ nói, Sở Vương cũng đã nhắn với thần, thời khắc mấu chốt, ý cũng có thể hy sinh bất cứ thứ gì, dù sao kinh đô Sở Quốc cũng đã từng rơi vào tay giặc một lần, có rơi vào lần nữa cũng không sao. Sứ giả từ Ngô Quốc, Ngô Trực nói, Ngô Vương cũng đã nhắn với thần, thời khắc mấu chốt, ý cũng có thể hy sinh bất cứ thứ gì, dân chúng kinh đô Ngô Quốc đã từng chạy nạn vô số, có rơi vào tay giặc cũng không sao. Thái độ của ba vị quốc vương khiến người ta vô cùng cảm động. Bọn họ tuyệt đối không muốn vì mình mà khiến Thẩm Lãng rơi vào thế bị động, thậm chí là nguy hiểm. Tân Càn và Phù Đồ Sơn đang lấy ba nước Ngô Sở Việt làm con tin, ép buộc Thẩm Lãng thỏa hiệp. Nhưng ba vị quốc vương này, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngay từ đầu đã có quyết tâm liều chết. Thẩm Lãng cười nói, không đến mức đó. Ngày mùng 5 tháng 12, Thẩm Lãng phái sứ giả đến pháo đài trên đảo Hắc Thạch. Ta là sứ giả của Đại Càn, bái kiến Nhậm Tông Chủ, bái kiến Doanh Thân Vương. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, vị sứ giả này tên gì? Sứ giả nói, tại hạ Trúc Văn Hoa. Doanh Nghiễm chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vì Trúc Văn Hoa chỉ là một nhân vật nhỏ bé đối với ông, lập tức có người ghé tai, nói nhỏ lai lịch của Trúc Văn Hoa cho ông biết. Doanh Nghiễm kinh ngạc, Trúc Văn Hoa này rõ ràng là kẻ thù của Thẩm Lãng, còn có thù giết cha, còn từng bị Thẩm Lãng khiến, vậy mà bây giờ lại trở thành sứ giả của Đại Càn. Trúc Văn Hoa nói, tại hạ là Hồng Lư Tự Khanh. Bệ hạ Thẩm Lãng cần một sứ giả, Việt Vương tiến cử tại hạ bất đắc dĩ phải nhận lệnh, mạng sống hèn mọn, không đáng giá nhắc tới, cho nên mới đích thân đến đây. Ý tứ của gã rất rõ ràng, nếu là một sứ giả quan trọng, e rằng đã bị Phù Đồ Sơn giam giữ rồi. Doanh Nghiễm nói đi, Thẩm Lãng có lời gì? Trúc Văn Hoa nói, bệ hạ nhà ta nhắn nhủ Doanh Thân Vương, mời các vị trước ngày 29 tháng 12, rút quân khỏi khu vực xung quanh Kim Cương Phong. Không được phái binh ngăn cản hay theo dõi căng quân và mấy vạn người kia rời đi, nếu không sẽ phải nhận đòn tấn công hủy diệt, xin đừng trách ta không báo trước. Trước ngày 29 tháng 12, rút quân khỏi Kim Cương Phong, giải trừ sự phong tỏa đối với căng quân và mấy vạn người kia. Doanh Nghiễm nói, ý của các ngươi là vậy sao? Trúc Văn Hoa nói, đúng vậy. Doanh Nghiễm nói, nếu chúng ta không rút quân, không thả căng quân và mấy vạn người kia, các ngươi sẽ tấn công hủy diệt chúng ta, xin hỏi là tấn công hủy diệt như thế nào? Nếu ta nhớ không nhầm, trong tay Thẩm Lãng chỉ còn một cây long chi hối, là để bảo vệ thành nội triều, không thể sử dụng lần nữa. Trúc Văn Hoa nói, đây là cơ mật, không phải chuyện mà tiểu nhân như tại hạ biết được. Nhưng tại hạ biết, tất cả những lời uy hiếp trước đây của bệ hạ Thẩm Lãng đều đã thành sự thật, bệ hạ nhà ta chưa bao giờ nói suông. Doanh Nghiễm nói, là ngày 29 tháng 12 đúng không? Trúc Văn Hoa nói, chính xác. Doanh Nghiễm nói, vậy thì xin ngươi thay ta chuyển lời cho Thẩm Lãng, trước ngày 29 tháng 12. Mời hắn mang theo cây long chi hối còn lại đến đảo Hắc Thạch, một lần nữa trở thành tù binh của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ tấn công hủy diệt bất kỳ thành trì nào của ba nước Ngô Sở Việt, xin đừng trách chúng ta không báo trước. Trúc Văn Hoa nói, tại hạ sẽ chuyển lời cho bệ hạ, nếu không còn chuyện gì nữa, hoặc là các vị không có ý định giam giữ, giết chết hay là tra tấn tại hạ, vậy thì tại hạ xin phép cáo lui. Doanh Nghiễm nói, mời. Trúc Văn Hoa rời khỏi đảo Hắc Thạch, cưỡi tuyết điêu bay về phía bắc, trở về thành nội triều. Thành nội triều cũng có tuyết điêu sao? Tổng cộng có mười mấy con, là chiến lợi phẩm trong trận chiến vừa rồi. Lúc long chi hối phát nổ, rất nhiều tuyết điêu ở cách đó rất xa cũng bị thương vong, chỉ có mười mấy con được cứu sống. Để tạo áp lực dư luận cho Thẩm Lãng, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn lập tức công khai cuộc đàm phán này, thậm chí còn dùng tuyết điêu truyền bá khắp thiên hạ. Ai cũng biết, Thẩm Lãng lại bắt đầu hù dọa người khác. Hắn yêu cầu Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn phải rút quân khỏi Kim Cương Phong trước ngày 29 tháng 12. Giải trừ sự phong tỏa đối với căng quân và mấy vạn người kia, nếu không sẽ phải nhận đòn tấn công hủy diệt, còn không báo trước. Dưới sự tuyên truyền của Tân Càn, làn sóng dư luận này càng lúc càng dữ dội. Mọi người đều đang chờ đợi ngày 29 tháng 12, nếu đến lúc đó Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không rút quân, mà Thẩm Lãng lại không làm gì được, vậy thì hắn sẽ thân bại danh liệt, trở thành kẻ ba hoa khoác lác. Ngày mùng 7 tháng 12, Trúc Văn Hoa trở về thành nội triều. Bệ hạ, Doanh Nghiễm nói nếu trước ngày 29 tháng 12, ngài không mang theo long chi hối đến gặp ông ta, một lần nữa trở thành tù binh của Phù Đồ Sơn, vậy thì đại quân Tân Càn sẽ tùy ý tiêu diệt một thành trì bất kỳ của ba nước Ngô Sở Việt. Thẩm Lãng nói, ngày 29 tháng 12 sao? Còn 22 ngày nữa, thật đáng mong chờ. Tể tướng lâm thời của Thượng Thư Đài Đại Càn, Tác Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, bệ hạ, chuyện này quá mạo hiểm, nếu đến ngày 29 tháng 12, ngài không thực hiện được lời hứa, uy nghiêm của ngài sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoàng đế Đại Càn, Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, chuyện này liên quan đến uy nghiêm của cả Đại Càn. Thẩm Lãng gật đầu. Tác Huyền lại nói, lão thần không có ý dò hỏi bí mật quốc gia, nhưng hiện tại cả thiên hạ đều đang đồn đại, chúng ta chỉ còn lại một cây long chi hối phải không? Thẩm Lãng cười mà không nói, quả thực như vậy, hắn chỉ còn một cây long chi hối, tuyệt đối không thể sử dụng. Tác Huyền nói, mà cây long chi hối này là để bảo vệ thành nội triều, tuyệt đối không thể sử dụng. Vậy thì đến lúc đó, bệ hạ sẽ làm thế nào để thực hiện lời hứa, giáng cho Tân Càn một đòn tấn công hủy diệt? Theo lão thần thấy, đòn tấn công hủy diệt này nhất định phải có uy lực cực lớn, tuyệt đối không thể thua kém long chi hối, nếu không thì không tạo được uy hiếp, đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, nhất định phải là đòn tấn công hủy diệt với uy lực cực lớn. Tác Huyền nói, nếu bệ hạ đã có tính toán, vậy thì lão thần xin được rửa mắt mong chờ. Thẩm Lãng hỏi, Yêu Nhi, nàng không đánh lại Doanh Vô Minh sao? Cử Yêu Nhi gật đầu, đúng vậy, ta không đánh lại. Việc Thẩm Lãng bị bắt ở hố sâu tuy là nằm trong kế hoạch, nhưng trận chiến giữa Cử Yêu Nhi và Doanh Vô Minh là thật. Nàng đã dốc toàn lực, nhưng kết quả vẫn thua. Đúng như Doanh Vô Minh nói, những thứ Cử Yêu Nhi có, gã đều có, những thứ Cử Yêu Nhi không có, gã cũng có. Doanh Vô Minh là đồ đệ chân truyền duy nhất của Khương Ly, gã có huyết mạch mạnh nhất, có trang bị thượng cổ tốt nhất, cũng có bí tịch võ công thượng cổ lợi hại nhất. Cho nên việc Cử Yêu Nhi không đánh lại là chuyện bình thường. Thẩm Lãng vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, còn tháo nó xuống, định đeo vào ngón tay Cử Yêu Nhi. Cử Yêu Nhi nói, ngươi đừng làm loạn. Thẩm Lãng nắm lấy tay Cử Yêu Nhi, trên ngón tay của nàng trống trơn, không có một chiếc nhẫn nào, Thẩm Lãng lại đưa chiếc nhẫn vào miệng, nhẹ nhàng cắn. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, Yêu Nhi, nàng thấy ta có thể đánh bại Doanh Vô Minh không? Cử Yêu Nhi quay đầu, nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, nói, ngươi hỏi nghiêm túc sao? Thẩm Lãng nói, làm sao để ta có thể đánh bại Doanh Vô Minh? Quang Minh chính đại, đơn đả độc đấu đánh bại tên đó. Liệu có khả năng đó không? Cử Yêu Nhi suy nghĩ rất lâu, Thẩm Lãng tưởng nàng sẽ nói những lời châm chọc, nhưng không ngờ nàng lại nói, ngươi quả nhiên không giống người thường, tay trói gà không chặt lại muốn đánh bại một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, còn không biết kẻ địch đó mạnh đến mức nào. Thẩm Lãng cười nói, con người luôn phải có lý tưởng, nhỡ đâu lại thành hiện thực thì sao? Suốt một thời gian dài, trong đầu Thẩm Lãng luôn suy nghĩ một vấn đề. Làm sao để tiêu diệt Tân Càn trong thời gian ngắn nhất? Trực tiếp điều động dân chúng ba nước Ngô Sở Việt, huấn luyện tân binh, sau đó bắc phạt tiêu diệt Tân Càn sao? Đó là hạ sách. Tương lai hắn sẽ bắc phạt, nhưng mục tiêu phải là Đại Viêm. Nền tảng lập quốc của Tân Càn chính là một phần lãnh thổ cũ của Đại Càn. Rất nhiều quan lại, rất nhiều dân chúng ở đó vẫn còn nhớ rõ Đại Càn, vẫn còn tình cảm với Khương Ly. Ninh Nguyên Hiến từng nói, tình cảm người dân Tân Càn đối với Thẩm Lãng rất phức tạp, vừa đồng tình, còn có chút yêu mến, nhưng lại kính sợ, bọn họ sợ chiến tranh, không muốn thay đổi hiện trạng. Cho nên, nếu hỏi trong lòng bọn họ ai đáng được yêu mến hơn, chắc chắn là Khương Ly. Nhưng nếu hỏi Thẩm Lãng và cha con Doanh Nghiễm, bọn họ sẽ chọn ai? Bọn họ sẽ chọn Doanh Nghiễm. Thẩm Lãng từng nói, hắn không có hứng thú với việc tranh đoạt thiên hạ, mục tiêu duy nhất là thiên hạ không thù. Trên danh sách kẻ thù của hắn chỉ còn vài cái tên, cha con Doanh Nghiễm, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, Hoàng đế Đại Viêm. Tiêu diệt cha con Doanh Nghiễm, không chỉ trả thù, còn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Tân Càn. Thứ nhất, người dân Tân Càn đều căm hận Đại Viêm, bởi vì hơn 20 năm trước, sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, quân đội Đại Viêm đã trở thành súc sinh, giày xéo lãnh thổ Đại Càn hơn nửa năm trời, giết chết 1 triệu người, làm nhục mấy triệu phụ nữ, gần như nhà nhà đều có người thân bị hại. Cho nên khi cha con Doanh Nghiễm tuyên bố thoát ly Đại Viêm, dân chúng Tân Càn đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Như vậy, chỉ cần đánh bại cha con Doanh Nghiễm, dân chúng Tân Càn sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quy thuận Thẩm Lãng. Để giết Doanh Nghiễm, Thẩm Lãng đã sắp đặt một kế hoạch độc ác, là quả trứng rồng kia, bên trong chứa chất phóng xạ cực kỳ nguy hiểm. Sau nhiều năm bị nhiễm xạ, cơ thể của Doanh Nghiễm sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng làm sao để giết Doanh Vô Minh? Đặc biệt là Quang Minh chính đại đánh bại Doanh Vô Minh, quả thực là suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng Thẩm Lãng luôn luôn như vậy, hắn không quan tâm đến việc có thể làm được hay không, mà luôn đặt ra mục tiêu trước, sau đó tìm mọi cách để thực hiện, thậm chí là bất chấp thủ đoạn. Tất nhiên, hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào, còn không tìm được một chút manh mối nào. Cũng không thể nói là không có manh mối, chỉ là manh mối rất mơ hồ, con đường phía trước vẫn mịt mờ. Phu quân, có khách đến thăm. Trương Xuân Hoa bước vào phòng, ánh mắt nhìn Cử Yêu Nhi tràn đầy ghen tị. Thẩm Lãng đứng dậy rời khỏi giường, đi vào bồn tắm rửa mặt thay quần áo. Trương Xuân Hoa đi theo sau, hầu hạ hắn tắm rửa, thay y phục mới. Phu quân, chàng nhất định không đoán được vị khách bí mật này là ai đâu. Trương Xuân Hoa vừa chải tóc cho Thẩm Lãng vừa nói, sau đó không nhịn được hôn lên môi hắn, vẻ mặt thần thần bí bí. Là ai mà khiến Trương Xuân Hoa có thái độ như vậy? Thẩm Lãng nói, là Liêm Thân Vương phải không? Trương Xuân Hoa sững sờ, nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, sau đó ngồi xuống chân hắn, nũng nịu nói, chàng thật là thông minh, thiếp muốn chàng yêu thương thiếp một chút, chàng có rảnh không? Thẩm Lãng lắc đầu, không được, vừa rồi tỷ tỷ Cừ Yêu Nhi của nàng đã giày vò ta 3 lần rồi. Cừ Yêu Nhi nằm trên giường lườm hắn một cái, quay mặt đi chỗ khác, để lộ ra tấm lưng gợi cảm, nam nhân này khoác lác cũng không cần bàn thảo. Sau khi rời khỏi đảo Hắc Thạch, Liêm Thân Vương không lập tức hồi kinh, mà bí mật đến thăm thành nội triều. Liêm Thân Vương cười nói, bệ hạ Thẩm Lãng, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, đã nhiều năm trôi qua, từ khi biệt đến nay vẫn khỏe chứ. Ha ha, Thẩm Lãng nhớ lại một hồi lâu, mới nhớ ra đã gặp Liêm Thân Vương ở đâu, đó là chuyện của mấy năm trước, khi Lão Sở Vương và Việt Vương Ninh Nguyên Hiến cùng đi săn ở biên giới, lúc đó Liêm Thân Vương cũng có mặt, chỉ là lúc ấy Thẩm Lãng chỉ là một tên lính quèn, Liêm Thân Vương còn không thèm liếc nhìn hắn. Thẩm Lãng nói, ta vẫn khỏe. Liêm Thân Vương, huynh đệ Vân Mộng Trạch của ta thế nào rồi? Liêm Thân Vương nói, chuyện này ngươi nên biết, Vân Mộng Trạch có quan hệ quá mật thiết với ngươi, nhất định sẽ bị liên lụy nặng nề, ta chỉ có thể nói là vẫn còn sống. Trái tim của Thẩm Lãng thắt lại, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, bởi vì bây giờ không phải lúc để bàn chuyện này, sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động. Cũng khó trách Trương Xuân Hoa lại thần bí như vậy, bởi vì sự xuất hiện của Liêm Thân Vương rất bất ngờ. Theo lý mà nói, Đại Viêm và Thẩm Lãng là kẻ thù không đội trời chung, vậy thì hai bên có gì để nói chuyện? Liêm Thân Vương hỏi, Mẫn Quận Vương đâu? Thẩm Lãng nói, chết rồi, bị Long Chi Hối nổ chết. Ồ, Liêm Thân Vương gật đầu. Sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm, không nhắc đến Mẫn Quận Vương nữa, như thể Mẫn Quận Vương chỉ là một người tầm thường không đáng nhắc tới. Nói ra có phải ta giống sao chổi không? Liêm Thân Vương cười nói, trước trận đại chiến tại Việt Kinh, ta cũng đến thăm Việt Kinh, gặp Việt Vương, người từng xuất gia ở Thông Thiên Tự, kết quả Việt Vương và Trúc Hồng Tuyết đại bại. Sau đó ta lại đến thăm Ngô Vương, muốn ép y thỏa hiệp, kết quả Ngô Vương đại khai sát giới, giết sạch nội các. Lần này liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn muốn tấn công thành nội triều của ngươi, ta lại đến thăm, kết quả Ngô Trưởng Lão và Doanh Vô Khuyết chết trận. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, vậy hẳn là ngươi càng vui mừng hơn, Viêm Kinh chắc chắn rất muốn nhìn thấy liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm thất bại. Liêm Thân Vương nói, cũng không thể nói là thất bại, bởi vì thực lực của bọn họ vẫn vượt xa ngươi, chỉ là không ngờ ngươi lại trốn thoát khỏi tay bọn họ, còn phóng cả Long Chi Hối. Thẩm Lãng nói, nếu trong trận chiến lần này, Doanh Vô Khuyết và Ngô Trưởng Lão đại thắng, giết sạch người trong thành nội triều, bắt sống toàn bộ gia đình của ta. Vậy thì Đại Viêm sẽ làm gì? Sẽ ngư ông đắc lợi, trực tiếp phóng Long Chi Hối tiêu diệt quân đội của Ngô Trưởng Lão và Doanh Vô Khuyết sao? Liêm Thân Vương nói, ta vẫn luôn ở đảo Hắc Thạch, làm con tin, cho đến khi đại chiến kết thúc mới rời đi. Ta không đi, bọn họ cũng không dám dốc toàn lực tấn công thành nội triều. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương thật thẳng thắn. Liêm Thân Vương nói, nói đến, nhi tử của ta cũng chết ở vùng biển thành nội triều, cũng bị Long Chi Hối nổ chết. Thẩm Lãng nói, là tên biến thái mà Ninh Diễm từng cưới sao? Liêm Thân Vương nói, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, chắc ngươi không đau lòng lắm, dù sao tên đó cũng đã làm hoen ố thanh danh của gia tộc. Liêm Thân Vương lại uống nửa chén trà, không nói gì thêm. Bệ hạ Thẩm Lãng, trong lòng ngươi có phải vẫn cho rằng mình là người chính nghĩa sao? Liêm Thân Vương đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy những gì mình làm đều quang minh lỗi lạc như mặt trời, còn Đại Viêm là tà ác. Thẩm Lãng lắc đầu, ta không quan tâm đến điều đó, ta đã nói, mục tiêu của ta chỉ có một, thiên hạ không thù. Ta không có chút hứng thú nào với việc trở thành nhân hoàng, chỉ cần tiêu diệt hết kẻ thù trong danh sách của ta, vậy thì nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành, ta sẽ đi ngao du thiên hạ. Những lời này từ miệng người khác nói ra, ta không tin, nhưng từ miệng bệ hạ Thẩm Lãng, ta hoàn toàn tin tưởng. Liêm Thân Vương nói, ngươi thật sự không có chút dã tâm chính trị nào, nếu không thì đến giờ ngươi đã không chỉ nắm giữ một tòa thành nội triều, hoàn toàn mặc kệ quyền lực của 3 nước Ngô Sở Việt. Thẩm Lãng rót đầy chén trà cho Liêm Thân Vương, hỏi, Liêm Thân Vương, ngươi cũng là nhân vật trọng yếu của Đại Viêm, mẫu thân của ngươi còn là biểu muội của tổ mẫu ta phải không? Đúng vậy. Liêm Thân Vương nói, hai họ Khương Cơ, vốn là dòng họ cao quý nhất thiên hạ, đời đời liên hôn, gần như không thể tách rời. Cho đến đời Khương Ly, hai nhà mới hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Lãng nói, trên danh sách kẻ thù của ta chỉ còn lại vài người, nhưng vẫn còn một kẻ thù quan trọng nhất, ta còn không biết đối phương là ai, ngươi có thể nói cho ta biết không? Năm đó là ai đã giết Khương Ly? Liêm Thân Vương nói, Khương Ly là người mạnh nhất thiên hạ, mẫu thân của ngươi là người mạnh thứ hai thiên hạ, kết quả cả hai đều chết bất đắc kỳ tử, đây là bí ẩn chưa có lời giải đáp suốt trăm năm qua, ngươi lại hỏi ta. Thật sự là đánh giá ta cao quá rồi. Thẩm Lãng nói, ngươi cũng không biết sao. Liêm Thân Vương nói, thật sự không biết. Thẩm Lãng nói, vậy Hoàng đế Đại Viêm có biết không? Liêm Thân Vương suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ chắc là biết, không, ông ta nhất định là biết. Thẩm Lãng nói, vậy thì phiền phức rồi, ông ta sẽ không nói cho ta biết phải không? Trừ phi ta đánh bại ông ta, trừ phi ta chiếm lấy Hoàng cung Viêm Kinh, ông ta mới chịu nói cho ta biết, đúng không? Liêm Thân Vương nói, gần như là vậy. Thẩm Lãng nói, nhưng hiện tại, ta còn không có tư cách làm địch nhân của ông ta phải không? Ta phải tiêu diệt hai cha con Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn trước, mới có tư cách trở thành kẻ thù của ông ta. Liêm Thân Vương nói, nếu ngươi muốn nói như vậy cũng được. Thẩm Lãng nói, vậy lần này Liêm Thân Vương đến đây có gì chỉ giáo? Liêm Thân Vương nói, năm đó, Trúc Hồng Tuyết dẫn theo huyết hồn quân truy sát Căng Quân, một đường đuổi giết đến Thiên Tuyệt Phong, cũng chính là Kim Cương Phong. Mấy vạn người của Căng Quân trốn vào di tích Kim Cương Phong, hiện tại chắc chắn vẫn còn ở trong đó phải không? Thẩm Lãng nói, chuyện này đã là bí mật công khai rồi. Liêm Thân Vương nói, mà hiện tại, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã bố trí trọng binh xung quanh di tích Kim Cương Phong, răng ra thiên la địa võng, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, đó là nước cờ phía nam của bọn họ. Còn ở phương Bắc, Doanh Vô Minh đã tập kết quân đội Tân Càn và quân đội của Phù Đồ Sơn, có thể bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào, trong nháy mắt tiêu diệt kinh đô của bất kỳ quốc gia nào trong ba nước Ngô Sở Việt. Hai nước cờ Nam Bắc này, bệ hạ Thẩm Lãng định giải quyết như thế nào? Thẩm Lãng nói, không phải Liêm Thân Vương đã đến đây rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liêm Thân Vương nói, minh nhân bất thuyết ám thoại, trước tiên, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi rơi vào tay Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn một lần nữa. Hành động điên rồ trước đây của ngươi đã khiến Đại Viêm rơi vào thế bị động. Nếu không có ngươi, Doanh Vô Minh không thể đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị. Thẩm Lãng nhún vai, không nói gì. Liêm Thân Vương nói, hiện tại chỉ có một thứ có thể ngăn cản đại quân của Doanh Vô Minh tập kích ba nước Ngô Sở Việt, cũng chỉ có một thứ có thể buộc quân đội Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn rút khỏi Kim Cương Phong, đó chính là Long Chi Hối, một cây là chưa đủ. Ai cũng biết, bệ hạ Thẩm Lãng chỉ còn lại một cây Long Chi Hối, cần dùng để bảo vệ thành nội triều, tuyệt đối không thể động đến. Vậy nên trên thế giới này, chỉ có chúng ta mới có Long Chi Hối. Thẩm Lãng nói, chẳng lẽ Viêm Kinh muốn cho ta mượn Long Chi Hối sao? Vậy thì đa tạ, chúng ta ký hợp đồng đi, các ngươi cho ta mượn 10 cây Long Chi Hối, trong vòng một năm ta sẽ trả lại các ngươi 100 cây. Liêm Thân Vương lập tức ra sầm mặt. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi đã không còn là tên ở rể, tên du côn vô lại nữa, sao vẫn ăn nói hàm hồ như vậy, có thể nghiêm túc một chút, ra dáng một vị hoàng đế được không? Hắc hắc, đừng nói 100 cây, 1000 cây hắn cũng dám hứa. Chuyện này giống như một lão đại đi vay nặng lãi, hoàn toàn không có ý định trả, còn coi đó là tiền lương, dù lãi suất cao đến đâu hắn cũng dám vay, bởi vì hắn sẽ không trả, nếu trả, sau này ai còn dám cho hắn vay nữa. Đây chính là tôn chỉ của những kẻ như hắn. Liêm Thân Vương nói, cho ngươi mượn Long Chi Hối là không thể, nhưng chúng ta có thể thay ngươi phóng nó, tấn công Tân Càn hoặc Phù Đồ Sơn, chỉ phóng 2 cây. Mục tiêu cụ thể do ngươi quyết định, nhưng phải được Viêm Kinh phê duyệt đồng ý. Tuy đã dự đoán trước, nhưng Thẩm Lãng vẫn kinh ngạc. Thế giới này thật đen tối, Đại Viêm lại muốn liên thủ với hắn để đối phó với Doanh Nghiễm. Thẩm Lãng nói, tuy không bằng trực tiếp cho ta mượn Long Chi Hối, nhưng ta chấp nhận, ta không kén chọn. Liêm Thân Vương nói, ngươi cũng biết, Long Chi Hối là vũ khí chiến lược mạnh nhất thiên hạ, nó vô giá. Lần trước chỉ vì 2 cây Long Chi Hối, ngươi đã dám liều mạng. Vậy thì lần này, để đổi lấy 2 cây Long Chi Hối, ngươi sẵn sàng trả giá gì? Thẩm Lãng đột nhiên vỗ bàn, nói, ta là người hào phóng nhất, 1 triệu đồng vàng. Mặt Liêm Thân Vương co giật. Thẩm Lãng, ngươi dùng 1 triệu đồng vàng mua 2 cây Long Chi Hối cho ta xem. Hay là ta cho ngươi 2 triệu đồng vàng, ngươi bán cây Long Chi Hối kia cho ta. Giá này không được sao? Thẩm Lãng nói, thấp quá sao, vậy ta đưa ra một cái giá cao hơn, cao đến mức khiến ngươi kinh hãi. Liêm Thân Vương nói, mời nói. Thẩm Lãng nói, ta sẽ cắt nhượng 1 quận phía đông Đại Càn cho Đại Viêm. Cái gì? Nhục nhã mất nước như vậy sao? Bại gia như vậy sao? Ngươi còn quá đáng hơn cả Viên Thế Khải 21 điều khoản. Liêm Thân Vương nói, ngươi nói là quận Hà Đông của Đại Càn hiện nay sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, quận này rộng 19 vạn km vuông, ta dùng nó để đổi lấy 2 cây Long Chi Hối. Giá này đủ kinh người chưa, đủ khiến ngươi rợn tóc gáy chưa? Liêm Thân Vương nói, không sai, giá này quả thực rất kinh người. Nhưng Thẩm Lãng, quận Hà Đông hiện tại là của Doanh Nghiễm, ngươi cắt nhượng Giang Sơn nhà họ Doanh, để đổi lấy Long Chi Hối của Đại Viêm sao? Thẩm Lãng nói, Tân Càn cũng là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Đại Càn, nên quận Hà Đông cũng là của ta. Mặt Liêm Thân Vương lại co giật, ngực tức nghẹn, như muốn nổ tung. Trước đây đã biết Thẩm Lãng vô sỉ, nhưng không ngờ sau khi trở thành Hoàng đế Đại Càn, hắn vẫn vô sỉ như vậy. Liêm Thân Vương hiểu ra, đàm phán bình thường với Thẩm Lãng là không được. Muốn mặc cả với hắn? Hoàn toàn không thể, ngươi dám nói giá vô hạn, Thẩm Lãng liền dám hứa hẹn cả vũ trụ. Cho nên Liêm Thân Vương trực tiếp ra giá, chúng ta muốn một thứ, đó là con cự thú đặc biệt của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ thay mặt ngươi phóng hai cây long chi hối, tấn công Tân Càn và Phù Đồ Sơn. Giá này chắc là không cao đâu, con thú của ngươi dù có quý giá đến đâu, cũng không thể so với hai cây long chi hối. Thẩm Lãng cười nói cũng đúng, nhưng hai cây long chi hối này vốn dĩ các ngươi cũng muốn phóng. Các ngươi biết ta đã thoát khỏi tay của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, nên biết bọn họ không thể phóng long chi hối nữa, cũng không thể uy hiếp Đại Viêm. Nên Viêm Kinh muốn trừng phạt Doanh Nghiễm, đó mới là mục đích mà các ngươi muốn phóng hai cây long chi hối, tấn công Tân Càn và Phù Đồ Sơn. Các ngươi lại không muốn công khai trở mặt với Doanh Nghiễm, càng không muốn thừa nhận mình dùng long chi hối, tấn công nước chư hầu của Đại Viêm. Mới muốn mượn danh nghĩa của ta, oan ức này ta không thể nào nuốt trôi được. Ta không những không trả tiền, mà các ngươi còn phải trả tiền cho ta. Ta mới cho các ngươi mượn danh nghĩa để phóng long chi hối. Ngươi nói cái gì? Liêm Thân Vương suýt nữa thì hộc máu, Thẩm Lãng thật sự vô sỉ đến cùng cực. Đại Viêm thay ngươi phóng hai cây long chi hối tấn công Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, mà còn phải trả tiền cho ngươi. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, làm người không thể vô sỉ đến mức này. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, xin hãy nói rõ ràng, là chính các ngươi muốn phóng long chi hối tấn công Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, sau đó đổ tiếng xấu cho ta, chẳng lẽ Thẩm Lãng ta là kẻ khủng bố sao? Giống như cục gạch của cách mạng, muốn mang đi đâu thì mang. Hơn nữa, sau khi ta cứu được Căng Quân, thực lực sẽ càng thêm hùng mạnh, chẳng phải càng có thể đối đầu với Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn, khiến hai bên lưỡng bại câu thương sao? Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Đại Viêm. Liêm Thân Vương nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, nói, nếu ngươi đã nói vậy, thì không cần bàn nữa, chúng ta cũng không cần phóng hai cây long chi hối kia. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn Căng Quân chết trong di tích, cũng có thể trơ mắt nhìn quân đội của Doanh Vô Minh tiêu diệt kinh đô Sở Quốc, sau đó ngươi bất lực, thân bại danh liệt. Thẩm Lãng nói, ngươi nhầm rồi Liêm Thân Vương, bây giờ là Đại Viêm các ngươi muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, mượn dao giết người là chuyện các ngươi phải làm, ai bảo các ngươi là bá chủ chứ? Đã không thể tăng cường lực lượng cho ta. Vậy thì phải làm suy yếu lực lượng của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Trên phương diện này, lợi ích của ta và Viêm Kinh hoàn toàn nhất trí, mà bây giờ ngươi lại vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, muốn phá vỡ kế hoạch chiến lược của Đại Viêm sao? Các ngươi thiển cận như vậy sao? Liêm Thân Vương tức giận nói, Thẩm Lãng, ý của ngươi là chúng ta còn phải cầu xin ngươi đồng ý, để chúng ta thay ngươi phóng hai cây long chi hối sao? Chúng ta phải xin ngươi để chúng ta cứu Sở Vương, cứu Căng Quân. Thẩm Lãng nói, không cần cầu xin. Ta và Viêm Kinh là kẻ thù, nhưng đôi khi cũng có chung lợi ích, đã cùng chung chí hướng, vậy không ngại hợp tác một lần. Ngươi tình ta nguyện, nam sướng nữ ca, còn nói gì đến cầu xin nữa. Liêm Thân Vương cứng họng hồi lâu, ta biết ngươi đang nói nhảm, nhưng ngươi nói quá vô sỉ, khiến ta không thể phản bác được. Liêm Thân Vương đứng dậy bỏ đi, vậy thì không cần bàn nữa, cáo từ. Thẩm Lãng nói, không tiễn. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, ta hy vọng ngươi sẽ nghĩ ra cách cứu Căng Quân, cứu Sở Vương. Hoặc Việt Vương, thời gian của ngươi không còn nhiều, một khi thân bại danh liệt, sẽ không thể vãn hồi. Thẩm Lãng nói, ta đã thân bại danh liệt nhiều lần rồi, không quan tâm nữa. Sau đó Liêm Thân Vương thực sự bỏ đi. Thẩm Lãng hỏi, Liêm Thân Vương thực sự bỏ đi, hay là giả vờ? Trương Xuân Hoa nói, trông có vẻ là thật. Thẩm Lãng nói, ông ta sẽ quay lại. Trương Xuân Hoa hỏi, tại sao? Thẩm Lãng nói, Hoàng đế đang bế quan, Viêm Kinh do Thái tử giám quốc. Tên đó tuy tài giỏi, nhưng vẫn kém xa hoàng đế. Lần trước Doanh Nghiễm phóng long chi hối, phá hủy kinh đô Vu Lan, kết quả thái tử lại nói đó là động đất, nhịn nhục chịu đựng. Sau đó, Doanh Vô Minh đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị, lại càng là tát vào mặt Viêm Kinh. Lúc trước, khi ta còn trong tay Doanh Nghiễm, Tân Càn có thể phóng thích long chi hối uy hiếp Viêm Kinh, thái tử chỉ có thể nhịn, bởi vì chiến lược chủ yếu của tên đó là ngồi xem chúng ta và Doanh Nghiễm, lưỡng bại câu thương, Viêm Kinh ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại ta đã thoát khỏi sự khống chế của Doanh Nghiễm, thái tử sao có thể không trả thù chứ? Sao có thể nhịn được cục tức này? Phải biết rằng hiện tại rất nhiều người ở Viêm Kinh đang nhìn chằm chằm vào thái tử, hoài nghi liệu tên đó có thể kế thừa hoàng vị hay không? Trương Xuân Hoa gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thẩm Lãng nói, dù thế nào đi nữa, Viêm Kinh đều muốn giáng cho Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn một đòn chí mạng, còn muốn mượn danh nghĩa của ta. bởi vì Doanh Vô Minh luôn miệng ủng hộ Đại Viêm, Viêm Kinh cũng luôn miệng ca ngợi lòng trung thành của Doanh gia, bọn họ vẫn phải giữ thể diện. Bất kể ta có đồng ý hay không, Viêm Kinh cũng sẽ phóng hai cây long chi hối kia, ta hà tất phải bỏ tiền ra làm gì? Ta không đòi tiền của bọn họ là may rồi, ta gánh oan ức này đã là quá nề mặt rồi. Trương Xuân Hoa nói, vậy là lần này chúng ta và Viêm Kinh cấu kết với nhau, cùng một ruột sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Trương Xuân Hoa nói, bệ hạ, chàng thật vô sỉ, khiến thiếp rung động quá, hay là nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta cấu kết với nhau đi. Quang Minh chính đại làm chuyện mờ ám. Thẩm Lãng vội vàng lắc đầu, không được, không được, vừa rồi yêu nhi mới giày vò ta 4 lần, dù ta có thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Trương Xuân Hoa kinh ngạc, chẳng phải vừa rồi nói 3 lần sao? Sao lại thành 4 lần rồi? Chàng khoác lác cũng phải có chừng mực chứ. Phu quân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trương Xuân Hoa nói, cần phái người đến Viêm Kinh sao? Thẩm Lãng nói, không cần, Liêm Thân Vương sẽ sớm quay lại, đến lúc đó chúng ta sẽ sư tử há mồm, chỉ định 2 mục tiêu tiêu diệt, đồng thời thăm dò xem Đại Viêm mạnh đến mức nào, đặc biệt là có thể thực hiện tấn công chiến lược tầm xa hay không. Quả nhiên, chỉ 2 ngày sau, Liêm Thân Vương lại một lần nữa bí mật xuất hiện trong pháo đài thành nội triều. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng đâu? Ta cần đàm phán trực tiếp với hắn. Trương Xuân Hoa nói, xin lỗi Thân Vương, bệ hạ nhà ta không có ở đây. Liêm Thân Vương giận dữ nói, đừng có được voi đòi tiên, càng đừng có chọc giận Đại Viêm, chiêu trò lạt mềm buộc chặt này, chỉ là trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên như Thẩm Lãng dự đoán, Viêm Kinh rất muốn tấn công chiến lược Doanh Nhiễm và Phù Đồ Sơn, có hay không có hắn cũng sẽ tiến hành. Nhưng 2 cây long chi hối của Viêm Kinh sẽ bắn vào đâu? Chuyện này cần phải thương lượng với Thẩm Lãng, nếu Thẩm Lãng muốn bắn vào một mục tiêu cố định, ví dụ như bắn vào liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm bên ngoài Kim Cương Phong, tiêu diệt hoàn toàn đội quân chủ lực hùng mạnh kia, giải vây cho căng quân, vậy thì phải trả giá rất lớn. Cho nên Liêm Thân Vương lại đến đàm phán. Tất nhiên, có một vấn đề nan giải, thiết bị phóng long chi lực rất cồng kềnh, khoảng cách từ Viêm Kinh đến Kim Cương Phong đâu chỉ vạn dặm, tầm bắn của long chi hối không quá 500 dặm. Muốn vượt qua Tân Cản, vượt qua phạm vi thế lực của Phù Đồ Sơn, vận chuyển long chi lực và long chi hối đến địa điểm cách Kim Cương Phong 500 dặm để phóng sao? Điều này gần như là không thể. Cho nên Thẩm Lãng muốn thăm dò xem Đại Viêm có khả năng tấn công chiến lược tầm xa hay không. Trên thực tế, khái niệm tấn công chiến lược tầm xa vẫn chưa tồn tại trên thế giới này. Thẩm Lãng đến từ trái đất hiện đại, cho nên mới có suy nghĩ này. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với trái đất hiện đại chính là khả năng tấn công hạt nhân tầm xa. Nhưng Thẩm Lãng thật sự không biết liệu Đại Viêm có năng lực này hay không. Nếu có, vậy thì quá đáng sợ. Tất nhiên, nếu có thể thực hiện được, tiêu diệt quân đội chủ lực của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn bên ngoài Kim Cương Phong, vậy thì sẽ đủ để thiên hạ, để Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn kinh hãi, đủ để tạo cơn chấn động. Xin lỗi Liêm Thân Vương, bệ hạ nhà ta không phải cố ý chơi trò gì với ngài, hắn thật sự không có ở thành nội triều, xin ngài đợi 2-3 ngày được không? Trương Xuân Hoa nói, hắn nhất định sẽ sớm quay lại đàm phán với ngài. Vậy là Thẩm Lãng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, cố ý tránh mặt Liêm Thân Vương sao? Không phải, bởi vì có một sự cố bất ngờ xảy ra, còn là một bất ngờ cực kỳ lớn. Hắn lại phát hiện ra một di tích thượng cổ. Nói đúng ra là không phải hắn phát hiện, mà là Đại Siêu, gần đây nó nhàn rỗi, ngày nào cũng quậy phá dưới đáy biển. Kết quả lại phát hiện một vòng xoáy kỳ lạ cách thành nội triều mấy trăm dặm, dường như có một di tích thượng cổ ẩn giấu trong đó. Thẩm Lãng lập tức bỏ hết mọi việc để đi tìm hiểu. Hắn có linh cảm, mình sắp phát tài rồi. Lúc nhàn rỗi, Đại Siêu có cuộc sống cá nhân khá phong phú, bay lượn trên trời cao, xuống biển sâu bắt rùa. So với hồ nước, nó thích biển rộng hơn, biển càng sâu càng tốt. Nếu không phải vì cá biển quá mặn, nó đã mê mẩn mùi vị của cá biển rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, nó đã tung hoành khắp vùng biển trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành nội triều, đánh bại một con bạch tuộc khổng lồ, trở thành bá chủ vùng biển này, ngày ngày đều hoành hành bá đạo, uy phong lẫm liệt. Động vật lưỡng cư có thể sống dưới nước, cũng có thể sống trên cạn. Còn Đại Siêu lợi hại hơn, có thể sống cả 3 môi trường, biển, đất liền và không trung, thật không biết tổ tiên của nó được huấn luyện như thế nào, nhưng cũng đủ thấy nền văn minh thời thượng cổ, đã rất tiến bộ trong việc nghiên cứu sinh vật. Việc Đại Siêu phát hiện ra vòng xoáy dưới đáy biển không phải ngẫu nhiên, mà là do một sinh vật biển cung kính báo cáo, bởi vì nó đã trở thành tân bá chủ của vùng biển này. Không phải sao, khi nó dẫn Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi lặn xuống đáy biển, phía sau có cả một đám sinh vật biển đi theo. Trong đó có cả con bạch tuộc bá chủ trước kia cũng lật đật theo sau. Đại Siêu càng lặn càng sâu, không ngờ vùng biển này lại có một khe nứt sâu như vậy, sâu đến mức không thấy đáy, hơn nữa lại bí ẩn như vậy, đội thuyền của Thẩm Lãng đi qua đi lại hàng ngàn lần cũng không phát hiện ra. May mà hiện tại có chiếc nhẫn, Nếu không ở độ sâu như vậy, chỉ riêng áp lực nước cũng không chịu nổi. Sau khi lặn xuống khe nứt sâu hàng ngàn mét, bọn họ nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Đại siêu đột nhiên trở nên phấn khích, bởi vì nó đã thử qua, có thể xuyên qua vòng xoáy này. Tất nhiên, đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải đại siêu lợi hại, những sinh vật biển khác căn bản không dám đi vào. Bởi vì lực hút của vòng xoáy này quá mạnh, một khi bị hút vào sẽ không thể ra ngoài được nữa. Vù! Sau khi đi vào vòng xoáy, bọn họ bị cuốn vào dòng nước xoáy, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đến cuối dòng xoáy, bọn họ rơi xuống. Nơi đây không còn nước biển, mà là một kiến trúc cổ kính, rộng lớn, dường như là một ngôi thần miếu. Thẩm Lãng phát hiện, kiến trúc của ngôi thần miếu này rất thú vị, nó không chỉ có phong cách kiến trúc của phương Đông, thượng cổ, mà còn pha trộn với phong cách kiến trúc của vương quốc Los, của tam giác quỷ. Trong thần miếu vẫn còn không khí, chỉ là rất loãng, rõ ràng là năng lượng ở đây cũng sắp cạn kiệt. Thẩm Lãng quan sát ngôi thần miếu này, cố gắng đoán niên đại của nó, phán đoán chức năng của nó. Trên trái đất hiện đại, khi phát hiện ra lăng mộ cổ, trước tiên phải đoán niên đại của nó, mặc dù đều là lăng mộ cổ, nhưng thời gian xây dựng có thể cách nhau 2.000 năm. Giống như di tích của Trúc Gia và di tích thượng cổ Kim Cương Phong, hoàn toàn không thuộc cùng một thời đại. Hình như có người đã đến đây. Cử Yêu Nhi đột nhiên nói, mặc dù người đó không để lại bất kỳ vật gì, nhưng vẫn có dấu vết di chuyển. Ánh mắt Thẩm Lãng co lại, có người đã đến đây rồi. Nói cách khác, di tích thượng cổ này đã bị người ta phát hiện. Vậy tại sao không khai quật? Là vì nó quá gần thành nội triều, hay là không có giá trị khai quật? Sau đó, Thẩm Lãng bắt đầu lục soát từng ngóc ngách của ngôi thần miếu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ lối vào nào, phòng thí nghiệm bí mật, kho báu bí mật, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đây chỉ là một ngôi thần miếu trơ trọi, bên trong trống rỗng. Nhưng có một điều kỳ lạ, nền đất và những cây cột lớn của ngôi thần miếu này dường như không cùng niên đại. Những cây cột đá khổng lồ dường như có lịch sử lâu đời hơn, còn những tảng đá trên mặt đất thì mới hơn một chút, tất nhiên đây chỉ là một cảm giác rất mơ hồ. Sau đó, Thẩm Lãng sử dụng X quang để quét nền đất của ngôi thần miếu, vô cùng cẩn thận. Hắn phát hiện ra một manh mối ở trung tâm thần miếu, bên dưới lớp đá dày, có một tia sáng đặc biệt lóe lên. Đại siêu, đến đây. Thẩm Lãng chỉ vào nền đất ở giữa. Đại siêu đi tới, bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Năng lượng siêu âm ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên bắn ra. Một tiếng nổ vang lên, lớp đá cứng chắc bị bắn thủng một lỗ lớn. Đại siêu giống như một cỗ máy khoan đá siêu âm. Dùng nó để mở đường hầm quả thực rất hiệu quả. Dầm, dầm. Lớp đá này thật sự rất đặc biệt, siêu âm mạnh mẽ của đại siêu, phải bắn mười mấy lần mới phá vỡ được một lỗ hổng sâu 3 mét, rộng 3 mét. Lớp đá dày 3 mét này quả nhiên là được lấp sau, bên dưới mới là nền đất thật sự của thần miếu, cùng niên đại với những cây cột, hơn nữa năng lượng tỏa ra cũng rất mạnh, thậm chí cả hoa văn điêu khắc cũng cùng phong cách. Mà trước mắt, dưới lòng đất có một cánh cửa hình tròn khổng lồ. Đường kính khoảng 30 mét, trên cửa có một bức phù điêu, nhìn rất quen, nửa người nửa rắn, giống hệt bức tượng trong thần miếu ở Kim Cương Phong. Cánh cửa này chắc là lối vào, nhưng nó không phải là vòng xoáy năng lượng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đại siêu không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ siêu âm, phun ra một luồng năng lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng siêu âm mạnh mẽ ập vào cánh cửa hình tròn dưới lòng đất, kết quả là không hề hấn gì. Sóng siêu âm còn bị phản ngược trở lại. Cánh cửa hình tròn này thật sự rất cứng, ngay cả sóng siêu âm của đại siêu cũng không làm gì được. Ở đây có một công tắc hình tròn, xoay nó đi. Cử Yêu Nhi nói, sau đó tiến lên xoay công tắc. Kết quả là không thể xoay được, căn bản không thể mở cửa. Cử Yêu Nhi nói, ngươi thử xem. Thẩm Lãng tiến lên xoay công tắc hình tròn. Dễ dàng xoay được, không cần dùng đến một chút sức lực. Thẩm Lãng kinh ngạc, chẳng lẽ do chiếc nhẫn sao? Vì vậy, hắn đổi sang tay trái xoay công tắc, kết quả vẫn dễ dàng như cũ. Thẩm Lãng nói, hay là nàng thử lại xem. Cử Yêu Nhi tiến lên xoay công tắc hình tròn một lần nữa, vẫn không thể xoay được. Tiếp đó, một cái móng vuốt to lớn vươn tới, là đại siêu. Nó nắm lấy công tắc, dồn hết sức lực xoay. Kết quả vẫn không thể xoay được, nó đành bỏ cuộc, nằm xuống đất buồn bực. Thẩm Lãng lại ra tay, dễ dàng xoay công tắc đến cùng. Cánh cửa hình tròn với bức phù điêu nửa người nửa rắn mở ra, để lộ một cầu thang tối om, sâu hun hút. Thẩm Lãng không khỏi phấn khích. Có lẽ đã có người đến ngôi thần miếu này, nhưng lối vào di tích này vẫn chưa từng được mở ra. Hắn là người đầu tiên mở ra. Nói cách khác, đây là một di tích chưa được khai quật. Thật không thể tin được, lại có một di tích gần thành nội triều. Đi qua đi lại bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra. Cũng may có đại siêu, Thẩm Lãng giơ ngón tay kéo với nó. Thẩm Lãng hỏi, Đại Siêu, ngươi muốn vào cùng không? Đại Siêu lập tức đứng dậy, ngưng tụ năng lượng, bắt đầu phun sóng siêu âm. Bởi vì vừa rồi nó chỉ phá vỡ một lỗ hổng đường kính 3 mét, nhưng lối vào này có đường kính 30 mét, bên ngoài vẫn còn một lớp đá chắn ngang, với kích thước của Đại Siêu thì không thể chui vào được. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Hàng chục luồng sóng siêu âm bắn ra. Lớp đá chắn ngang bên ngoài vỡ vụn, mất mấy phút sau, toàn bộ lối vào cũng xuất hiện, đường kính 30 mét. Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, Đại Siêu đi xuống, men theo cầu thang, tiến sâu vào bên trong. Sau khi đi vào đường hầm, tối om mấy ngàn mét, cuối cùng bọn họ cũng đến cuối đường hầm. Trước mắt xuất hiện một thứ quen thuộc, vòng xoáy năng lượng, đường kính khoảng 35 mét. Phía sau vòng xoáy năng lượng này là gì? Có phải là kho báu? Có phải là phòng thí nghiệm bí mật? Có phải là kho vũ khí bí mật hay không? Ta muốn long chi hối, rất cần long chi hối. Thẩm Lãng đưa tay chạm vào vòng xoáy năng lượng, trong lòng khẽ động ý nghĩ, đóng cửa. Vòng xoáy năng lượng khổng lồ lập tức biến mất. Chiếc nhẫn này thật sự rất lợi hại. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, tràn đầy mong đợi, phía sau vòng xoáy năng lượng này chắc chắn có kho báu. Hơn nữa còn là kho báu vô cùng quý giá, biết đâu có 100 cây long chi hối thì sao? Trước tiên hãy cầu nguyện trong lòng, 100 cây long chi hối, 100 cây long chi hối. Sau đó mở mắt ra, xung quanh tối om, không nhìn thấy gì cả. Hắn cẩn thận bước ra, tiến vào bên trong. Vù, xung quanh đột nhiên sáng lên, từ tối om thành sáng như ban ngày, mọi thứ bên trong đều hiện ra rõ ràng. Cái gì đây? Thẩm Lãng hoàn toàn sững sờ. Bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, không phải là phòng thí nghiệm, không phải là kho báu, thậm chí cũng không phải là thần miếu. Là một cái nhà giam sao? Bởi vì thứ trong mắt Thẩm Lãng là một gian tù thất, còn là tù thất được phong tỏa nghiêm ngặt. Nơi đây có bao nhiêu phòng giam? Tổng cộng có 5 phòng. Phòng giam nhỏ nhất chỉ có diện tích khoảng 100 mét vuông, cao 4-5 mét. Phòng giam lớn nhất rộng đến mấy vạn mét vuông, cao 100 mét. Mà trước mặt Thẩm Lãng là một phòng giam nhỏ nhất. Tại sao Thẩm Lãng khẳng định đây là nhà tù? Bởi vì trên đó có ghi rõ ràng, trên cửa phòng giam thứ nhất ghi, nhà tù giam giữ phản đồ Khương gia. Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi nhìn nhau, nói, Yêu Nhi, xét cho cùng thì chúng ta đều họ Khương. Thẩm Lãng đi đến trước phòng giam thứ nhất, nhìn tấm bia đá trên cửa. Nơi đây giam giữ nỗi nhục lớn nhất của hoàng tộc Khương gia, kẻ phản bội lớn nhất của phương Đông, say mê sắc đẹp của Medusa phương Tây, tiết lộ bí mật lớn nhất của phương Đông cho Medusa, bị kết án giam cầm vĩnh viễn không được ân xá. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng nhìn thấy ghi chép rõ ràng như vậy, về nền văn minh thượng cổ. Lượng thông tin trong đó quá lớn, thứ nhất, đây là nhà tù của phương Đông, còn nói rõ là hoàng tộc Khương gia. Điều này có nghĩa là gì? Hoàng tộc của phương Đông thời thượng cổ họ Khương. Vậy họ cơ đâu rồi? Cửa nhà tù này đóng chặt, còn được làm bằng một loại đá đen đặc biệt. Thẩm Lãng gọi, Đại Siêu, đến đây. Đại Siêu ngưng tụ năng lượng, sau đó đột nhiên phun ra sóng siêu âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng siêu âm ập vào tường, sau đó bị phản ngược trở lại. Tường nhà tù này cũng cứng như vậy sao? Sóng siêu âm của Đại Siêu cũng vô dụng. Đại Siêu nghi ngờ cuộc sống, sóng siêu âm là niềm tự hào lớn nhất của nó. Vậy mà cái này cũng không phá được, cái kia cũng không phá được, bây giờ ngay cả một cánh cửa nhỏ cũng không phá được. Vậy thì sóng siêu âm của nó còn có ý nghĩa gì nữa? Nó nằm vật xuống đất, vùi đầu vào trong ngực, vô cùng buồn bã. Thẩm Lãng mặc kệ nó, Cừ Yêu Nhi lại tiến lên vuốt ve cổ của nó, nhẹ nhàng an ủi nó. Thẩm Lãng quan sát cánh cửa nhà tù. Nơi đây giam giữ kẻ phản bội lớn nhất của hoàng tộc Khương gia thời thượng cổ, lúc đó đế quốc phương Đông đang giao chiến với đế quốc Los phương Tây. Kẻ bên trong vì yêu một Medusa, nên phản bội chủng tộc, phản bội đế quốc của mình, có lẽ là đã tiết lộ bí mật cho đế quốc Los phương Tây. Thẩm Lãng rất muốn biết tên phản đồ này trông như thế nào. Thẩm Lãng không dám manh động, nhà tù này có lịch sử lâu đời hơn di tích Kim Cương Phong một chút. Theo như Thẩm Lãng hiểu, phương Đông thời thượng cổ trước tiên đã xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Với đế quốc Los phương Tây, cuối cùng ai thắng ai thua cũng không biết. Nhưng cuộc chiến này hẳn là chưa kết thúc, ít nhất. Đế quốc phương Đông cũng không bị đế quốc Los chiếm đóng, bởi vì trong những di tích thượng cổ đã được khai quật, không hề có dấu vết của Medusa. Sau cuộc chiến giữa phương Đông và phương Tây thời thượng cổ, không biết bao nhiêu năm sau, đại diệt vong của nền văn minh thượng cổ đã xảy ra. Phía bên này có ẩn chứa bí mật gì, thì hoàn toàn không biết được. Chỉ có điều... Phải nói là gian tình, Thẩm Lãng là thành viên hoàng tộc của Khương gia, hình như cũng có chút mờ ám với một vị nữ vương Medusa của đế quốc Los phương Tây, bằng chứng là trên người bảo bối Yêu Yêu, có cả khí tức cường đại của nữ vương Medusa. Làm sao để mở cánh cửa nhà giam này đây? Thẩm Lãng đưa tay đặt lên cánh cửa. Phực! Ngay lập tức, trên cánh cửa xuất hiện một tia sáng, hiện ra một chữ hối. Đế quốc phương Đông Thượng cổ sao lại thích chữ này thế nhỉ? Đại sát khí chiến lược thì đặt tên là Long Chi Hối, giờ đến cả cửa nhà giam cũng có một chữ hối. Thẩm Lãng để ý thấy nét chữ hối này lõm xuống, liền áp chiếc nhẫn đeo trên tay vào. Xoẹt! Cánh cửa biến mất, thay vào. Đó là một vòng xoáy năng lượng đường kính 2 thước. Đóng cửa. Thẩm Lãng đeo chiếc nhẫn, hạ mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vòng xoáy năng lượng đóng lại, lộ ra một nhà giam rộng chừng 100 thước vuông. Bên trong nhà giam trống hoác, chỉ có một người đang quỳ, bất động. Thẩm Lãng chậm rãi bước vào, đến trước mặt kẻ bị giam cầm kia. Người này là kẻ phản bội lớn nhất của hoàng tộc Khương gia thượng cổ sao? Trông quen quen. Cử Yêu Nhi lên tiếng, người này giống. Ngươi, đều là Tiểu Bạch Kiểm, còn chẳng có chút võ công nào. À, thảo nào nhìn quen mắt thế. Thẩm Lãng càng quan sát càng kỹ lưỡng, hoàng tộc Khương gia thượng cổ năm đó, tuyệt đối là những kẻ xinh đẹp nhất, nhất định phải đẹp trai đến mức khiến người ta hít thở không thông. Người này như thể đã hóa đá, nhưng lại rất sống động, không giống những nhân loại hóa thạch thượng cổ khác chỉ là đá, hoàn toàn không còn màu da ban đầu. Tù nhân trước mắt này, dù là da thịt hay tóc tai, đều trông như còn sống, giống hệt dáng vẻ mấy vạn năm trước. Thế nhưng, đưa tay chạm vào, tất cả đều là đá. Chỉ có điều, người khác là thân thể hóa thạch, còn gã thì giống như ngọc thạch hình người hơn. Không chỉ vậy, trên mặt gã còn có một dấu ấn, dấu môi của nữ nhân, có người đã hôn lên mặt gã. Mà dấu hôn này cũng hóa thành màu đỏ thẫm, là ai đã hôn gã? Chẳng lẽ là người tình Medusa của gã sao? Trước khi chết, tù nhân này hình như có nói gì đó, Thẩm Lãng đã dùng trí não ghi lại hình ảnh của gã, sau đó tiến hành phân tích, lời mà gã nói, hình như là ta không hối hận. Quần áo của nhân loại hóa thạch đều biến thành đá, hoàn toàn hợp nhất với thân thể hóa thạch. Còn tù nhân trước mắt này, quần áo trên người vẫn hoàn chỉnh, chỉ là một chiếc áo bào đơn giản, không hề có chút hoa lệ nào, màu sắc cũng rất thanh nhã. Thẩm Lãng không nói hai lời, lập tức lột sạch quần áo trên người gã. Khóe miệng Cừ Yêu Nhi hơi run rẩy, không nói nên lời. Tên đàn ông của nàng thật sự chẳng có chút tôn trọng nào với nhân loại thượng cổ. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu luôn là kiếm trác. Thẩm Lãng đương nhiên là muốn kiếm trác rồi. Tính đến hiện tại, hắn chính thức đi vào 3 di tích thượng cổ. Kết quả thế nào? Một cái thần miếu, một cái quảng trường và một cái nhà giam. Người khác phát hiện di tích thượng cổ, toàn là thư viện, thành trì đồ sộ, hoặc là kho vũ khí bí mật, phòng thí nghiệm bí mật gì đó. Còn hắn, di tích thượng cổ mà hắn tìm được toàn trống hôi trống hoác. Lột sạch quần áo của tù nhân này, lộ ra thân thể trắng như ngọc, quả nhiên chẳng có chút cường tráng nào, trắng trẻo hơn cả nữ nhân. Tên này nếu là nữ, chắc chắn còn đẹp hơn cả phụ nữ. Mà lúc này, ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào vị trí trái tim trên ngực gã. Đó là cái gì? Trông giống một món trang sức, hộ tâm kính sao? Phía trên khảm nạm bảo thạch lấp lánh, nhìn qua vô cùng tinh xảo, còn được khảm trực tiếp vào cơ thể. Trông na ná lò phản ứng năng lượng trong lồng ngực Iron Man. Đây là bảo bối, chắc chắn là bảo bối rồi. Tên phản đồ hoàng tộc Khương gia thượng cổ này là một tiểu bạch kiểm, có vẻ tay trói gà không chặt, vậy thì món trang bị ở lồng ngực này chắc chắn rất quan trọng với gã. Thẩm Lãng thử gỡ nó xuống, kết quả là không được. Thẩm Lãng nói, Yêu Nhi, nàng mau giúp ta. Cử Yêu Nhi bước tới, nắm lấy món trang bị kia, dùng sức kéo ra, nhưng nàng cũng thất bại, hoàn toàn không gỡ xuống được. Cử Yêu Nhi nói, không gỡ được, ta mà dùng thêm sức, e là sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Vậy phải làm sao đây? Thẩm Lãng có linh cảm, thứ đồ chơi này chắc chắn là bảo bối, còn rất hữu dụng với hắn. Đều là tiểu bạch kiểm với nhau, tên tù nhân Khương gia này có thể dựa vào nó mà tung hoành thiên hạ, thậm chí câu dẫn cả nữ vương Medusa, vậy thì chứng tỏ bảo bối này cũng cực kỳ thích hợp với mình. Hai mắt của Thẩm Lãng nóng lên, như muốn phun ra lửa, hắn nghĩ hết mọi cách, nhưng vẫn không gỡ được món trang bị trên ngực kia xuống. Ngay cả khi dùng đến chiếc nhẫn cũng vô dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ cuộc sao? Tay không mà về. Tuyệt đối không thể được. Thẩm Lãng nheo mắt, lại cẩn thận quan sát toàn thân tên phản đồ này, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của gã. Quả nhiên, trên ngón áp út tay phải của gã có một dấu ấn, dấu vết đeo nhẫn, nhưng giờ lại trống không. Điều này chứng minh cái gì? Người này từng là thái tử của hoàng tộc Khương gia. Vì Medusa mà phản bội đế quốc của mình. Bị giam cầm, bị phế truất ngôi vị thái tử. Nhưng khi còn là thái tử, gã hẳn là chưa có quyền đeo nhẫn mới đúng. Vậy thì sau khi bị giam cầm, thân phận của gã rốt cuộc là gì? Thẩm Lãng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, liền tháo chiếc nhẫn của mình xuống. Chiếc nhẫn này rất kỳ quái, muốn tháo nó xuống, nhất định phải xuất hiện ý niệm trong đầu. Nếu không nó như thể mọc rễ trên ngón tay, hoàn toàn không gỡ xuống được. Sau khi tháo chiếc nhẫn xuống, Thẩm Lãng muốn đeo nó lên ngón tay của tên tù nhân. Cử Yêu Nhi lên tiếng, ngươi phải nghĩ cho kỹ, rất nguy hiểm. Lỡ đeo vào rồi không gỡ, xuống được thì phiền phức lắm. Thẩm Lãng gật đầu, nhưng vẫn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của tên tù nhân. Trong nháy mắt, món trang bị đặc thù trên ngực tên tù nhân phát sáng chói lòa. Thẩm Lãng lại đưa tay ra, nhẹ nhàng xoay một cái, lập tức gỡ nó xuống. Chuyện này, đây chắc chắn là bảo bối rồi. Quả nhiên, nó là một món trang bị được chế tạo từ đá ác mộng, còn là tinh thể đá ác mộng cấp bậc cực kỳ cao. Không chỉ vậy, nó còn được trang bị thêm lõi năng lượng, lại không phải loại lõi năng lượng hydro kim loại thông thường, mà là lõi năng lượng long huyết tủy. Qua lớp pha lê, Thẩm Lãng có thể nhìn thấy long huyết tủy đang lưu động bên trong, chúng đang xảy ra phản ứng, đồng thời không ngừng giải phóng năng lượng. Đây thật sự là bảo bối, còn là một bảo vật thượng cổ siêu cấp. Trang bị thượng cổ mà Thẩm Lãng từng thấy đều chia làm hai loại, một loại hoàn toàn dựa vào lõi năng lượng hydro kim loại, còn một loại là trang bị độc lập. Loại trang bị này được gắn đá ác mộng cấp bậc rất cao, có thể tích trữ năng lượng, nên có thể tách khỏi lõi năng lượng mà vẫn tạo ra sức chiến đấu. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như mang theo một cục pin vậy. Còn món trang bị trước mắt, nó tương đương với lò phản ứng hạt nhân. Long huyết tủy là nguyên liệu để chế tạo long chi hối, vậy mà lại dùng nó để cung cấp năng lượng cho một món trang bị nhỏ bé thế này, năng lượng quả thực là vô tận. Thẩm Lãng hiện đang ấp ủ kế hoạch hủy diệt, chính là muốn chế tạo long chi hối, nhưng lại thiếu hụt tri thức lý luận, hoàn toàn không có phương hướng, mà chỉ cần nghiên cứu kỹ món linh kiện nhỏ này, hắn có thể sẽ có bước đột phá lớn về nguyên lý chế tạo long chi hối. Cho nên, một món trang bị nhỏ bé thế này, lại đại diện cho đỉnh cao của nền văn minh thượng cổ. Tên phản đồ hoàng tộc này tại sao lại luôn đeo nó? Chắc vì nó có công dụng rất lớn, thậm chí là uy lực kinh người. Vậy nên đặt tên cho nó là gì đây? Đại sát khí chiến lược được đặt tên là Long Chi Hối, trang bị phóng thì là Long Chi Lực, vậy thứ đồ chơi này nên gọi là Long Tâm, hoặc Long Hạch Tâm. Thẩm Lãng thử đặt Long Hạch Tâm vào vị trí tim của mình, kết quả là chẳng có phản ứng gì. Thẩm Lãng mừng rỡ, tổ tiên ơi, con nhặt được báu vật rồi. Sau đó, hắn thử tháo chiếc nhẫn trên ngón tay tên tù nhân xuống, quả nhiên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thẩm Lãng lại đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình. Trong nháy mắt, Long Hạch Tâm lại lóe sáng, sau đó bắn ra mấy cây kim nhỏ, đâm thẳng vào ngực Thẩm Lãng. Không hề đau đớn, nhưng trông rất nguy hiểm. Hơn nữa, hình như nó đang hút máu. Long Hạch Tâm không ngừng hút máu từ ngực Thẩm Lãng. Tổng cộng mười mấy ml, sau đó truyền vào bên trong lõi năng lượng, bắt đầu phản ứng với một loại chất lỏng nào đó bên trong. Ngực của Thẩm Lãng đau nhói, Long Hạch Tâm lập tức khảm vào ngực hắn, đồng thời xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi khảm vào ngực của Thẩm Lãng, nó không ngừng giải phóng ra các loại khí tức năng lượng, truyền vào não bộ, kinh mạch, huyết quản của Thẩm Lãng. Trong chớp mắt, cỗ khí tức năng lượng này quá mức cường đại, đầu óc Thẩm Lãng trống rỗng. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Hai, lần nào cũng ngất, còn ra thể thống gì nữa? Cơ thể này rốt cuộc mong manh đến mức nào vậy? Chỉ có điều, lần này, trước khi hắn ngất xỉu, Cư Yêu Nhi đã kịp thời ôm lấy hắn, để hắn ngồi dựa vào lòng mình. Trong lúc bất tỉnh, cơ thể Thẩm Lãng vẫn run rẩy. Long Hạch Tâm và chiếc nhẫn trên ngón tay đều tản ra hào quang kỳ dị, toàn thân Thẩm Lãng đều phát sáng. Nói đúng hơn, không phải thân thể phát sáng, mà là một luồng hào quang đang lưu chuyển. Từ não bộ, men theo huyết mạch, đi qua chiếc nhẫn, cuối cùng quay trở lại Long Hạch Tâm trên ngực. Giống như đang ký kết khế ước. Hoặc là Thẩm Lãng và Long Hạch Tâm đang dung hợp. Nói cách khác, đây là... đang cài đặt hệ thống sao? Cử Yêu Nhi cứ thế ôm Thẩm Lãng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm tên phản đồ hoàng tộc Khương gia thượng cổ trong nhà giam. Không phải vì gã quá đẹp trai, mà là vì gã đang dần hóa đá. Lúc trước, gã trông rất sống động, da thịt, tóc tai đều giữ nguyên màu sắc ban đầu, đôi mắt như bảo thạch. Nhưng giờ, sau khi mất đi Long Hạch Tâm, thân thể của gã cũng dần biến thành đá, giống như những người khác, trở thành một khối đá đơn sắc. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng khẽ rên một tiếng, từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Cử Yêu Nhi, không khỏi cọ cọ mặt vào bộ ngực sung mãn của nàng, vẻ mặt tràn đầy sung sướng và hưởng thụ. Sau đó Thẩm Lãng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn Long Hạch Tâm trên ngực, lại nhìn bàn tay của mình. Ta cảm thấy mình đã lột xác ngoạn mục, ta nhất định đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Lãng nói, ta có thể cảm nhận được năng lượng cường đại trong cơ thể, ta nhất định đã mạnh lên rất nhiều. Cử Yêu Nhi nói, hay là ngươi thử xem sao. Thẩm Lãng nói, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự lột xác, ta nhất định đã mạnh hơn rất nhiều. Nói xong, Thẩm Lãng bắt đầu chống đẩy. 10 cái, 13, 15, 16. Hự, đến giới hạn rồi. Sức mạnh chẳng tăng cường chút nào, vẫn là tên yếu ớt như ngày xưa. Chuyện gì thế này? Nhưng Thẩm Lãng có thể rõ ràng cảm nhận được mình đã mạnh hơn, Sau khi dung hợp với Long Hạch Tâm, trong cơ thể của hắn có thêm một nguồn sức mạnh cực kỳ cường đại. Hắn chắc chắn đã mạnh hơn, nhưng mạnh ở điểm nào? Yêu Nhi, ta có một cảm giác, ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đến cả nàng cũng chưa chắc đánh bại được ta đâu, thật đấy. Thẩm Lãng nghiêm túc nói, nhưng mà ta lại không biết mình mạnh ở chỗ nào. Thẩm Lãng không nói đùa, hắn thật sự cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại. Chỉ là hắn không biết đó là sức mạnh gì, tạm thời cũng không biết cách sử dụng nó. Thật là bi kịch. Thẩm Lãng là một kẻ trời sinh thích làm chuyện khác người, vì xem qua quá nhiều phim ảnh, nên bất kể chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không thấy quá mức bất ngờ, cho dù là vỗ ngực một cái, trên người lập tức xuất hiện một bộ giáp nano, biến thành Iron Man, hắn cũng có thể chấp nhận được. Kết quả là chẳng có gì xảy ra, giống như lúc đeo chiếc nhẫn vậy. Không đúng, cũng không giống hoàn toàn. Ít nhất, sau khi đeo chiếc nhẫn, Thẩm Lãng có thể đóng mở vòng xoáy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Long Hạch Tâm này, sau khi khảm vào ngực, tuy hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh thần kỳ, nhưng lại không cách nào sử dụng. Sau đó, Thẩm Lãng thử đi thử lại nhiều lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vẫn là tên yếu ớt như ngày nào. Thật là khó chịu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng kỳ lạ trong cơ thể. Nhưng thứ đồ chơi này giống như tình yêu vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng lại không nhìn thấy cũng không sờ được. Cử Yêu Nhi nói, đây là một món trang bị thượng cổ cực kỳ lợi hại, còn rất cao thâm, nên có lẽ ngươi cần thêm thời gian mới có thể khai phá được sức mạnh của nó. Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến bộ trang bị thượng cổ của Adop, quả thực là bá đạo. Võ công của tên đó vốn chỉ nhỉnh hơn nữ vương Ezra một chút, thế mà sau khi có bộ trang bị kia, ngay cả khi Ezra và Hela liên thủ, cũng không thể làm tổn thương một sợi tóc của Adop. Lúc đó, Thẩm Lãng thật sự bị sốc. Mà bộ trang bị của Adop hình như cũng được khảm vào vị trí trái tim. Trước tiên cứ gác lại đã. Thẩm Lãng nói, biết đâu sau này nó sẽ cho ta một bất ngờ lớn. Yêu Nhi, ta không lừa nàng đâu, ta thật sự cảm thấy mình đã mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của ta. Hay là tối nay chúng ta thử xem nhé. Cử Yêu Nhi mỉm cười, nói được. Sau đó, Thẩm Lãng nhìn tên tù nhân. Gã đã hoàn toàn hóa đá, không khác gì những nhân loại thượng cổ hóa thạch khác, giống như một bức tượng đá. Xin lỗi. Thẩm Lãng nói, ta rất muốn biết, nữ vương Medusa kia rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, mà có thể khiến ngươi phản bội cả đế quốc của mình. Tên tù nhân thượng cổ kia như cũ, chỉ thốt ra bốn chữ, ta không hối hận. Tuy đã có được Long Hạch Tâm, nhưng Thẩm Lãng vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm. Giờ thì hắn đã chắc chắn, nhà giam này không thể nào có Long Chi Hối. Nhưng nhà giam này chắc chắn không hề tầm thường. Bằng chứng là chỉ riêng gian giam đầu tiên đã nhốt một tên khủng bố như vậy, kẻ phản bội số một của hoàng tộc Khương gia, người thừa kế đế quốc thượng cổ. Còn ba gian giam còn lại thì sao? Chắc chắn là những tên còn ghê gớm hơn. Thẩm Lãng đi đến trước gian giam thứ hai, gian giam này lớn hơn gian đầu tiên một chút, trên tấm biển bên ngoài có ghi, nhà giam nữ hoàng hắc ám. Bên dưới còn có một tấm biển giới thiệu tội ác của tù nhân này, kẻ này tạo ra ôn dịch, tàn sát 10 triệu người, tội ác tày trời. Thẩm Lãng hít một ngụm khí lạnh. Tù nhân trong ngục giam này quả nhiên một tên khủng hơn một tên. Tên phản đồ hoàng tộc Khương gia kia đã đủ ghê gớm rồi, vậy mà nữ hoàng hắc ám này lại tàn sát hàng triệu người. Không thể tin được. Hơn nữa hai chữ ôn dịch nghe thật rợn người. Cử Yêu Nhi liếc nhìn Thẩm Lãng, ngươi cũng từng lợi dụng ôn dịch để tiêu diệt mấy tòa thành thị. Xét về mặt nào đó, ngươi và nữ hoàng hắc ám này cũng có chút giống nhau. Trong đầu Thẩm Lãng lúc này chỉ có một ý nghĩ, virus ôn dịch mà nữ hoàng hắc ám này nắm giữ. Chắc chắn vô cùng đáng sợ, nếu không sao có thể tàn sát hàng triệu người. Hắn hơi do dự một lát, đưa tay đặt lên cánh cửa phòng giam thứ hai, lập tức hiện ra một chữ, tội. Cuối cùng cũng không phải chữ hối nữa. Nét cuối cùng của chữ tội này cũng có một chỗ lõm xuống, hình dạng vừa vặn với chiếc nhẫn. Thẩm Lãng đưa tay áp nhẫn vào. Cử Yêu Nhi nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Lãng, nói, ngươi biết ta chưa từng ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng lần này ta khuyên ngươi nên cẩn thận. Thẩm Lãng gật đầu. Xoẹt. Chữ tội trên cánh cửa biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy năng lượng, màu sắc của vòng xoáy này khác với vòng xoáy trước đó, là màu tím. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, sau đó đặt tay lên vòng xoáy năng lượng, tập trung ý niệm. Đóng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi nhìn thấy nữ hoàng hắc ám, nữ nhân tội ác tày trời kia. Thế nhưng, ngay khi vừa mở mắt ra, hắn lại thấy vẫn là vòng xoáy năng lượng. Chuyện gì thế này? Sau khi đeo chiếc nhẫn, Thẩm Lãng dễ dàng mở và đóng bất kỳ vòng xoáy nào. Tại sao bây giờ lại không được? Thẩm Lãng lại ra lệnh, đóng cửa. Nhưng vòng xoáy năng lượng vẫn như cũ, không hề thay đổi. Thẩm Lãng nhíu mày, sau đó chậm rãi tiến về phía vòng xoáy. Không đóng được, vậy ta có thể xuyên qua nó chứ? Kết quả là vẫn không được. Thẩm Lãng bị chặn lại, không thể nào tiến vào bên trong. Chuyện gì thế này? Thẩm Lãng vô cùng kinh ngạc. Trước đây, hắn có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ vòng xoáy năng lượng nào, tại sao bây giờ lại không được? Là do quyền hạn của hắn không đủ? Hay do cấp bậc của vòng xoáy này cao hơn? Hay là do Long Hạch Tâm trên ngực khiến hắn mất đi quyền hạn xuyên qua vòng xoáy năng lượng? Không thể nào. Sau đó, Thẩm Lãng thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào xuyên qua. Đại siêu bay đến, hướng vòng xoáy năng lượng phóng ra sóng siêu âm. Phụt. Kết quả, giống như đá chìm đáy biển, sóng siêu âm của đại siêu va chạm vào vòng xoáy năng lượng, không hề có chút phản ứng nào, lập tức biến mất vô tung. Cừ Yêu Nhi rút một con dao găm, ném về phía vòng xoáy năng lượng. Trong nháy mắt, con dao găm tan thành mây khói, cho thấy sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của vòng xoáy năng lượng này. Không ngờ, ngay cả chiếc nhẫn của Thẩm Lãng cũng chỉ mở được phòng giam đầu tiên, đến phòng giam thứ hai thì bó tay. Thẩm Lãng tiếp tục đi đến phòng giam thứ ba. Phòng giam này rất lớn, rộng hàng nghìn thước vuông, tường cao khoảng 50 mét. Không thể tưởng tượng nổi bên trong giam giữ thứ gì. Là một nhóm tù nhân, hay chỉ có một tên? Nếu là một tên, thì kích thước của tên này chắc chắn phải cực kỳ kinh khủng, bởi vì phòng giam này rộng hàng vạn thước vuông, cao hàng trăm mét. Bên ngoài phòng giam thứ ba này cũng có một tấm biển, ghi lại thân phận và tội ác của tù nhân. Thế nhưng, Thẩm Lãng hoàn toàn không hiểu nổi những dòng chữ này, ngay cả khi dùng trí não tra cứu cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Nó không phải chữ Hán, cũng không phải chữ Hy Lạp, càng không phải chữ La Mã, cũng không phải chữ Latin, cũng không phải chữ hình nêm, càng không phải chữ tượng hình. Loại chữ viết này cực kỳ thâm ảo, Thẩm Lãng chỉ mới nghiên cứu một lúc đã như bị lạc vào trong đó. Đương nhiên, không phải hắn bị ý nghĩa của những dòng chữ này mê hoặc, mà là bởi vì sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng. Thứ khiến hắn chìm đắm chính là logic của loại chữ viết này, nó dường như không chỉ là một loại văn tự, mà còn là một loại logic thần bí. Loại văn tự này vô cùng cao cấp, ít nhất là cao cấp hơn tất cả loại văn tự mà Thẩm Lãng biết, nó có thể diễn đạt nội dung nhiều nhất bằng số lượng chữ ít nhất. Cứ thế, Thẩm Lãng đứng im dưới tấm biển, không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Cừ Yêu Nhi vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Lãng, nói, chúng ta đi đã lâu rồi, Liêm Thân Vương chắc cũng sắp đến nơi rồi. Thẩm Lãng giật mình tỉnh giấc, ta đã suy nghĩ bao lâu rồi? Cừ Yêu Nhi đáp, 5 canh giờ. Cái gì? Thẩm Lãng kêu lên thất thanh, 5 canh giờ rồi. Hắn rõ ràng cảm thấy chỉ mới qua một lúc, không ngờ trong nháy mắt đã qua 5 canh giờ rồi. Nhưng mà, hắn chỉ mới mải mê nghiên cứu loại chữ viết kia, vẫn chưa hiểu nổi bất kỳ ý nghĩa gì. Đây rốt cuộc là loại chữ viết gì? Kỳ lạ thật. Kể từ khi đến thế giới này, tất cả điển tịch, bia đá thượng cổ mà Thẩm Lãng nhìn thấy, đều bắt nguồn từ trái đất. Có chữ Hán, chữ Ả Rập, chữ Latin, chữ Hy Lạp. Điều này khiến hắn ngỡ rằng sẽ không còn loại chữ viết nào khác nữa, không ngờ lại xuất hiện loại văn tự thần bí và uyên thâm như vậy. Chẳng lẽ đây mới chính là văn tự thượng cổ chân chính? Vậy tại sao hắn chưa từng thấy nó trong bất kỳ điển tịch thượng cổ nào? Hơn nữa, loại văn tự thượng cổ này như có ma lực, khiến tinh thần con người hoàn toàn chìm đắm. Nó như thể không chỉ là một loại văn tự, mà còn là một cách tư duy đặc thù, đại diện cho một nền văn minh khác. Phòng giam thứ hai đã không vào được, phòng giam thứ ba chắc chắn còn khó hơn. Thẩm Lãng đi đến trước phòng giam thứ tư, phòng giam này cực kỳ đồ sộ, diện tích phải hơn mấy vạn thước vuông, bức tường cao hơn 200 mét. Không thể tưởng tượng nổi bên trong giam giữ thứ gì. Là một đám tù nhân, hay chỉ có một tên? Nếu là một tên, thì kích thước của tên này chắc chắn phải cực kỳ khủng bố, bởi vì phòng giam này rộng hàng vạn thước vuông, cao hàng trăm mét. Bên ngoài phòng giam thứ tư này cũng có một tấm biển, ghi lại thân phận và tội ác của tên tù nhân bằng loại chữ viết thượng cổ kia. Thẩm Lãng vẫn không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể dùng trí não ghi chép lại. Lần này, hắn không nghiên cứu chữ viết trên tấm biển nữa, mà trực tiếp đi đến phòng giam thứ năm. Ngục giam thượng cổ này tổng cộng có 5 gian. Tù nhân ở đây, mỗi tên đều có lai lịch khủng bố. Tù nhân thứ hai đã là nữ hoàng hắc ám, tàn sát hàng triệu người. Tù nhân thứ tư thì có kích thước cực kỳ khổng lồ. Vậy thì, tù nhân thứ năm chắc chắn còn đáng sợ hơn, hoặc là có thân phận cực kỳ cao quý, hoặc là đã gây ra tội ác tày trời. Dùng một cụm từ đơn giản để hình dung tù nhân thứ năm này, chính là trùm cuối thời thượng cổ. Tù nhân trung cực thời thượng cổ sao? Thế nhưng, phòng giam thứ năm này lại không hề lớn, còn nhỏ hơn phòng giam đầu tiên. Không chỉ vậy, trên tường phòng giam thứ năm này cũng có một tấm biển, nhưng lại trống trơn, không có bất kỳ chữ viết nào, cho dù là chữ Hán hay chữ viết thượng cổ kia, đều không có. Không ghi lại thân phận, cũng không ghi lại tội ác. Điều này càng khiến người ta thêm phần tò mò. Một tên tù nhân đến cả tên cũng không có, chẳng lẽ thật sự chính là trùm cuối sao? Thẩm Lãng đưa tay thử chạm vào song sắt phòng giam thứ 5. Không có phản ứng gì, những phòng trước, dù cửa lao tù không mở ra, nhưng ít nhất cũng hiện lên chữ viết. Phòng giam thứ 5 này lại hoàn toàn im lìm. Thẩm Lãng thử kích hoạt cánh cửa, vòng xoáy năng lượng cũng không hiện ra. Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Bọn họ cứ tưởng đây là một di tích nào đó, cất giấu kho báu khổng lồ, nào ngờ lại là một ngục giam rất cổ xưa. Đương nhiên, hắn cũng vớ được bảo bối, đó chính là trang bị long hạch tâm vô cùng lợi hại, dù Thẩm Lãng hoàn toàn không biết cách sử dụng nó. Nhưng lúc này, Thẩm Lãng cảm nhận rất rõ ràng rằng, bên trong ngục giam thượng cổ này, đến cả long hạch tâm cũng không phải thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng là những tù nhân bị giam cầm nơi đây, đặc biệt là ba tên cuối cùng, mà tên thứ năm này, dù không rõ danh tính lai lịch, nhưng trong mắt Thẩm Lãng, tên này chẳng khác nào một trùm cuối. Hắn có cảm giác mình đã đến rất gần với bí mật cuối cùng của thế giới này, nhất là chân tướng của thời văn minh thượng cổ, cả nguyên nhân diệt vong của nó, cũng có thể tìm thấy lời giải đáp tại đây. Chỉ tiếc, Thẩm Lãng hiện tại vẫn chưa có quyền hạn mở ra những cánh cửa lao tù này. Có lẽ phải rất lâu nữa. Nhưng ít ra, bí ẩn cuối cùng của dị giới này đã hé mở một góc nhỏ cho hắn, dù không nhìn thấu được điều gì, nhưng có thể cảm nhận được bầu trời vô tận phía sau nó. Thẩm Lãng hoàn toàn không biết chân tướng cuối cùng là gì, nhưng chỉ thoáng cảm nhận được khí tức của nó thôi, đã khiến toàn thân hắn run rẩy, không dám suy nghĩ sâu hơn. Thẩm Lãng áp trán lên cánh cửa lao tù thứ 5, hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng vô tận. Thẩm Lãng hỏi, Yêu Nhi, nàng có thể tưởng tượng ra chân tướng đáng sợ nhất là gì không? Chân tướng của thế giới này, chân tướng dẫn đến nền văn minh thượng cổ diệt vong. Cử Yêu Nhi lắc đầu, ta không nghĩ đâu. Thẩm Lãng nói, vậy sao nàng không thử suy nghĩ một chút? Cử Yêu Nhi đáp, khi ngươi miệt mài theo đuổi một suy nghĩ nào đó, trong lòng sẽ nảy sinh khuynh hướng, như vậy rất dễ bị dẫn dắt lạc lối. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Lời nói của Cử Yêu Nhi tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một triết lý vô cùng quan trọng. Có nên thiết lập lập trường trước hay không? Đi thôi. Thẩm Lãng lên tiếng, chúng ta về thôi, tương lai tuy quan trọng, nhưng trước mắt mới là cấp bách nhất, Liêm Thân Vương chắc đang chờ đến phát điên rồi. Lúc này Đại Siêu đã nằm vật ra đất, ngủ khò khò vì chán nản. Thẩm Lãng bước tới, gãi nhẹ cằm nó, về nhà nào. Đại Siêu mở choàng mắt, ngoạm lấy Thẩm Lãng rồi lao ra ngoài như bay. Nó thật sự không muốn nán lại nơi này thêm một khắc nào nữa, bởi vì khí tức năng lượng bên trong nhà tù này khiến cho Đại Siêu vô cùng khó chịu. Thậm chí sợ hãi, nhưng cụ thể là sợ điều gì thì nó cũng không rõ. Sau một ngày thăm dò, Thẩm Lãng rời khỏi nhà tù thượng cổ dưới đáy biển, đồng thời phong tỏa hoàn toàn lối vào, ngăn cản bất kỳ ai tiến vào. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nhà tù thượng cổ này vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả di tích khổng lồ của Phù Đồ Sơn. Mặc dù bên trong có thể không có bất kỳ trang bị thượng cổ, vũ khí thượng cổ nào, càng không có long chi hối, nhưng lại cất giấu bí mật và chân tướng cuối cùng. Liêm Thân Vương cuối cùng cũng gặp lại Thẩm Lãng. Ban đầu, ông vô cùng tức giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, cơn thịnh nộ đã tan biến như tuyết tan gặp nắng, bởi vì điều đó là vô nghĩa. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, kỳ thực thứ chúng ta muốn cũng không phải con cự thú kia. Thẩm Lãng đáp, ta biết, các ngươi không muốn ta có một lực lượng không quân có tính cơ động cao, tốc độ cao hơn cả tuyết điêu, dù chỉ có một con cũng không được, vạn nhất ta nổi điên tấn công đại viêm, các ngươi sẽ rất khó phòng bị. Liêm Thân Vương nói chuyện với người thông minh quả nhiên đỡ tốn sức. Nếu ngươi không muốn giao ra con cự thú kia, vậy thì bẻ gãy cánh của nó cũng được, chúng ta sẽ không còn lo lắng về khả năng bay lượn của nó nữa. Thẩm Lãng bưng chén trà lên, Liêm Thân Vương, ngươi còn nói thêm câu nữa, ta sẽ tiễn khách đấy. Liêm Thân Vương lập tức ngừng đề tài này lại. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, nói thẳng ra luôn, cuộc đàm phán của chúng ta có thành công hay không, Viêm Kinh đều sẽ phóng ra hai cây long chi hối về phía Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, thứ nhất là để thị uy, thứ hai là để cho quần thần Viêm Kinh. Cho chư quốc thiên hạ thấy uy nghiêm của đại viêm là bất khả xâm phạm. Liêm Thân Vương nói, đúng vậy, hai cây long chi hối này, chúng ta nhất định sẽ phóng. Nhưng phóng vào lúc nào, bắn vào mục tiêu nào, điều này mới là mấu chốt. Chúng ta hoàn toàn có thể trì hoãn thêm vài tháng nữa, ví dụ như đợi đến lúc quân đội của Doanh Vô Minh đánh hạ Sở Đô, hoặc đợi đến khi căng quân bỏ mạng rồi mới phóng. Thẩm Lãng nói, không sai, thứ chúng ta cần thương lượng chính là điều này, phóng vào lúc nào, mục tiêu là nơi nào. Không bằng ta cho Viêm Kinh hai kiến nghị, vào ngày 29 tháng 12, phóng một cây tới Kim Cương Phong, tiêu diệt liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, nhất định sẽ giáng cho bọn chúng một đòn chí mạng. Bởi vì bọn chúng đã bố trí Thiên La Địa Võng ở đó, huy động tinh binh đặc chủng, địa ngục quân, quân đoàn bí mật cực kỳ hùng mạnh, nên cây long chi hối này hoàn toàn có thể tạo ra sức sát thương kinh người hơn lần trước. còn cây thứ hai, không bằng nhắm thẳng vào tổng bộ Phù Đồ Sơn thì sao? Liêm Thần Vương nói, được, hoàn toàn được. Nhưng ngươi có thể trả giá bao nhiêu? Thẩm Lãng đáp, ta sẽ giữ bí mật. Liêm Thần Vương nhíu mày, giữ bí mật? Giữ bí mật gì? Thẩm Lãng chậm rãi nói, các chủ Chu Thiên Các có được một quả trứng rồng giả. Lời vừa dứt, Liêm Thần Vương run lên, sau đó kinh hô, trứng rồng gì cơ? Ta hoàn toàn không hiểu. Trên thế giới này còn có trứng rồng sao? Thẩm Lãng nói, trước đây ta vẫn luôn nghi hoặc điều này. Chu Thiên Các rõ ràng là dòng chính của Đại Viêm, các đời các chủ đều mang họ cơ, rõ ràng là người một nhà. Mà lúc thiên thạch rơi xuống thành Định Viễn, giết chết hơn 60 vạn quân của Đại Viêm, trong đó phần lớn là quân đội của Tấn Quốc và các nước chư hầu, điều này ta có thể lý giải. Còn dụ chết quân đoàn bí mật của Thông Thiên Tự, ta cũng có thể lý giải. Nhưng tại sao hai vạn quân đoàn bí mật của Chu Thiên Các lại bị vạ lây? Cũng bị chôn vùi trong đó. Hoàng đế Đại Viêm và Thái tử chắc chắn đều biết rõ ràng về vụ thiên thạch. Bọn họ biết rõ ta căn bản không có mấy chục cây long chi hối. Liêm Thần Vương im lặng không nói. Thẩm Lãng tiếp tục nói, còn có một điều, ta đã đánh cháo trứng rồng. Đương nhiên lúc đó không ai biết quả trứng rồng đó là thật hay giả, với lại trứng rồng là thứ vô giá. Đại Viêm có vô số cao thủ tuyệt đỉnh, tại sao lại phái người của Chu Thiên Các đi cướp trứng rồng? Vụ va chạm thiên thạch, có trứng rồng hay không? Người khác có thể không rõ, nhưng Hoàng đế chắc chắn biết rõ, Thái tử cũng biết rõ. Đã biết rõ, vậy tại sao còn để quả trứng rồng giả đó rơi vào tay của các chủ Chu Thiên Các? Liêm Thần Vương vẫn giữ im lặng. Thẩm Lãng nói, đương nhiên, đây là tuyệt mật trong tuyệt mật, ngoại trừ Hoàng đế Đại Viêm và Thái tử ra, không ai khác ở Viêm Kinh biết chuyện này. Liêm Thần Vương chắc cũng chỉ mới biết gần đây thôi, bởi vì ngươi muốn đến đàm phán với ta, cho nên Thái tử mới phải cho ngươi biết chuyện này. Một lúc lâu sau, Liêm Thần Vương mới lên tiếng, Thẩm Lãng, ngươi quả nhiên là một kẻ vô lại, còn là một kẻ vô lại keo kiệt. Trước khi ta đến đàm phán, Thái tử đã đặc biệt dặn dò, nói rằng ngươi có thể sẽ dùng chuyện này để uy hiếp Viêm Kinh. Không ngờ ngươi thật sự làm vậy, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, hại chết các chủ Chu Thiên Các, ngươi còn biến chuyện này thành lợi thế của mình. Thật sự vô sỉ đến mức khiến người ta tức chết. Thẩm Lãng đáp, ban đầu ta vốn định dùng quả trứng rồng đó để hại một người nào đó ở Viêm Kinh, nhưng tiếc là, những người đứng đầu Viêm Kinh đều quá thông minh, biết quá nhiều chuyện, nhưng Thái tử biết rõ chuyện này, trước đó còn cố ý để quả trứng rồng giả rơi vào tay các chủ Chu Thiên Các, bụng dạ khó lường. Nếu ta bí mật tiết lộ chuyện này cho các chủ Chu Thiên Các, lúc đó sẽ ra sao? Liêm Thần Vương vốn định lên tiếng uy hiếp, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Bởi vì Thẩm Lãng đã vô sỉ đến mức không còn gì để mất, hắn muốn hãm hại ai đều là chuyện bình thường, hắn càng muốn hãm hại ai, Viêm Kinh lại càng vui mừng. Nhưng Thẩm Lãng lại dùng chuyện này để uy hiếp Viêm Kinh, thật sự là vô sỉ tột độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được rồi, ngươi đã tống tiền thành công rồi, cây long chi hối đầu tiên, chúng ta sẽ bắn vào tổng bộ Phù Đồ Sơn. Liêm Thần Vương nói, bây giờ chúng ta sẽ nói về mục tiêu của cây long chi hối thứ hai, ngươi muốn bắn nó tới Kim Cương Phong. Muốn tiêu diệt liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đang bao vây căng quân. Muốn mượn sức mạnh của chúng ta để phô trương thanh thế, muốn chấn động thiên, hạ, muốn giáng cho Doanh Nghiễm một đòn chí mạng. Được, ngươi cần phải trả giá, một cái giá rất lớn. Thẩm Lãng nói, thiết bị phóng long chi lực cực kỳ nặng nề, phạm vi phóng của long chi hối chỉ có 500 dặm, nên muốn vận chuyển long chi hối và long chi lực đến địa điểm cách Kim Cương Phong 500 dặm rồi mới phóng ra là điều không thể. Bởi vì trên đường phải đi qua lãnh thổ của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, đâu chỉ một hai vạn dặm. Liêm Thần Vương nói, chuyện này ngươi không cần lo, chúng ta nói được làm được. Thẩm Lãng nói, tấn công chiến lược tầm siêu xa sao? Xa vượt quá 15.000 dặm. Liêm Thần Vương nói, Thẩm Lãng, từ ngữ của ngươi thật chính xác, tấn công chiến lược tầm siêu xa. Trên thế giới này, hơn mấy tỷ người đều không có khái niệm này, mà ngươi lại có thể đưa ra, còn mượn chuyện này để thăm dò lực lượng tấn công chiến lược của Đại Viêm. Quả thực rất thông minh. Vậy ta xin nói rõ, Đại Viêm có thể làm được điều này, cũng rất vui lòng để ngươi chứng kiến điều này. Chết tiệt. Đây là một tin tốt, nhưng cũng là một tin xấu động trời. Nhưng đối với tình hình trước mắt mà nói, đây là một tin tốt, một khi có thể tấn công chiến lược tầm siêu xa, xóa sổ quân địch tại Kim Cương Phong, thì đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, còn có thể cứu được mấy vạn đại quân và căng quân. Thẩm Lãng nói, Viêm Kinh muốn gì? Nói thẳng ra luôn đi, những điều kiện không phù hợp với thực tế thì không cần nói. Ngươi cũng đã nói ta là người keo kiệt, còn sĩ diện. Liêm Thần Vương nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, mời ngươi mở một cái dương cho chúng ta. Mở dương? Thẩm Lãng hoàn toàn không ngờ tới. Là cái dương gì? Tại sao lại quan trọng như vậy? Bên trong có thứ gì? Lại khiến cho Viêm Kinh thỏa hiệp vì nó? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, Viêm Kinh cũng có người sở hữu quyền hạn huyết mạch siêu cao, còn có cái dương nào không mở được? Tại sao lại cần ta ra tay? Liêm Thần Vương đáp, có một số dương, không phải cứ có huyết mạch cao là mở ra được. Có một số liên quan đến trí tuệ, ví dụ như lối vào di tích ở đảo Hắc Thạch, năm đó mấy thế lực siêu thoát đều bất lực, trước sau vẫn không thể mở ra. Cuối cùng là ngươi đã dùng định lý bốn màu để hỗ trợ Phù Đồ Sơn mở ra, từ đó cũng phần nào thay đổi cục diện thiên hạ. Thẩm Lãng nói, cái dương này rất quan trọng sao? Liên quan đến vận mệnh của Đại Viêm? Không thể trả lời. Liêm Thần Vương nói, ta nghĩ chuyện này không liên quan đến ngươi, chúng ta đến đây với tấm lòng thành. Chúng ta có thể làm trước, nhận tiền sau. Đương nhiên chúng ta cũng không lo lắng ngươi quỵt nợ, trên đời này chưa có ai dám quỵt nợ của Viêm Kinh. Thẩm Lãng nói, chuyện đó thì ta tin. Liêm Thần Vương nói, vậy ngươi đồng ý điều kiện này chứ? Chuyện này ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Thẩm Lãng rót cho mình một chén trà, đầu óc nhanh chóng suy tính, sau khi uống cạn chén trà, hắn cười nói, chỉ là giúp mở một cái dương thôi sao? Ta thích nhất là chơi trò mở dương, ta đồng ý. Liêm Thần Vương nói, tốt lắm, vậy chúng ta thỏa thuận xong. Thẩm Lãng nói, ngày 29 tháng 12, các ngươi sẽ phóng hai cây long chi hối, cây thứ nhất nhắm vào tổng bộ Phù Đồ Sơn. Cây thứ hai nhắm vào Kim Cương Phong, thực hiện tấn công chiến lược tầm siêu xa. Liêm Thần Vương nói, sau khi hoàn thành hai cuộc tấn công này, chúng ta sẽ mang cái dương đó đến, để ngươi hỗ trợ mở ra, tức là vào ngày 30 tháng 12, đương nhiên để thể hiện thành ý, trong thời gian này ta có thể ở lại thành nội triều làm con tin, cho đến khi giao dịch giữa hai bên hoàn thành. Thẩm Lãng nói, hợp tác vui vẻ. Liêm Thần Vương đứng dậy, hợp tác vui vẻ. Thẩm Lãng nói, ngày 29 tháng 12, hãy cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Liêm Thần Vương nói, chúng ta cùng nhau chờ mong. Hai người đứng dậy, bắt tay nhau, thương vụ tà ác này chính thức đạt thành. Sau đó, Liêm Thần Vương ngoan ngoãn ở lại thành nội triều làm con tin, còn rất tự giác, không gặp bất cứ ai, kể cả Tác Huyền và Trương Xuân Hoa. Còn Thẩm Lãng thì ngày đêm nghiên cứu trang bị Long Hạch Tâm. Vì nó đã hòa làm một với cơ thể của hắn, nên Thẩm Lãng không cách nào tháo gỡ, chỉ có thể từ từ cảm nhận. Nhưng nó giống như tình yêu vậy, dù có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào nói rõ nguyên lý. Thẩm Lãng đã thử qua vô số cách, nhưng vẫn không thể thi triển được lực lượng của Long Hạch Tâm. Mấy ngày đêm trôi qua, vẫn không có bất kỳ đột phá nào. Vì vậy, Thẩm Lãng liền đổi hướng suy nghĩ, một lần nữa nghiên cứu quyển trục của vị vua thượng cổ trong quan tài. Dù sao thì toàn bộ nội dung đều đã được lưu trữ trong não, tổng cộng hơn 5 vạn trang. Nhưng thứ này không phải điển tịch thông thường, mà giống như kinh thư hơn, tối nghĩa vô cùng. Cho nên Thẩm Lãng vẫn không thu hoạch được gì. Trang bị thượng cổ của Adop có công năng lớn nhất là giúp gã dịch chuyển tức thời. Trang bị Long Hạch Tâm của Thẩm Lãng lợi hại như vậy, chắc chắn phải có công năng cao cấp hơn. Ngày hôm sau, Thẩm Lãng đến một bãi thử nghiệm bí mật, nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có 3 người. Cừ Yêu Nhi đứng sau lưng Thẩm Lãng, đối diện với Hela. Hela hỏi, đệ đệ, nhất định phải thử nghiệm sao? Thẩm Lãng gật đầu, phải. Hela cầm lấy một cây cung thượng cổ, đặt lên một mũi tên thượng cổ, sau đó nhắm thẳng vào Thẩm Lãng. Vèo. Mũi tên thượng cổ bay được vài chục mét thì bỗng nhiên tăng tốc, phía sau kéo theo một luồng sáng rực rỡ, trong nháy mắt tốc độ đã đạt đến khoảng 400 mét mỗi giây, lao thẳng về phía Thẩm Lãng. Trong chớp mắt, tinh thần lực của Thẩm Lãng ngưng tụ đến cực hạn, toàn thân như hòa làm một với Long Hạch Tâm và chiếc nhẫn. Dừng. Thẩm Lãng đột nhiên hét lớn, đồng thời đưa tay ra. Điều kỳ diệu đã xảy ra, mũi tên thượng cổ đang lao đến trước mặt Thẩm Lãng, bằng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Rơi. Thẩm Lãng vung tay lên, mũi tên thượng cổ rơi thẳng xuống đất. Cừ Yêu Nhi và Hela đều kinh ngạc, không ngờ trang bị Long Hạch Tâm này lợi hại như thế. Có thể chặn đứng mũi tên thượng cổ đang bay, còn khiến cho nó hoàn toàn mất hiệu lực. Thẩm Lãng nói, lại một lần nữa, lần này dùng chiến nỏ thượng cổ. Chiến nỏ thượng cổ có thể bắn liên tiếp, uy lực mạnh hơn cung tên thượng cổ rất nhiều. Hela cầm lấy một cây chiến nỏ thượng cổ, nạp vào hơn 10 mũi tên, nhắm vào Thẩm Lãng, sau đó bóp vào cò làm bằng đá ác mộng. Vèo, vèo. Những mũi tên nỏ thượng cổ này được bắn ra với tốc độ như súng máy. Chỉ trong vòng một giây, hơn 10 mũi tên đã đồng loạt bắn ra, nháy mắt đã đến trước mặt. Trong tình huống bình thường, Thẩm Lãng chắc chắn đã bị bắn thành con nhím. Nhưng lần này, Thẩm Lãng không dùng hết sức, hắn chỉ đưa tay ra, trong lòng khẽ động. Trang bị Long Hạch Tâm liền giải phóng ra một luồng lực lượng kỳ dị mạnh mẽ. Dừng. Hơn 10 mũi tên nỏ thượng cổ đồng loạt dừng lại giữa không trung. Sau đó Thẩm Lãng vung tay lên, tất cả đều rơi xuống đất. Thực nghiệm lần thứ 3. Lần thứ 3, Hela lấy ra một cây cung tên bình thường, nhắm vào Thẩm Lãng rồi bắn ra. Vèo. Thẩm Lãng lại một lần nữa vận chuyển lực lượng của Long Hạch Tâm, đồng thời đưa tay ra. dừng. Kết quả là thất bại, mũi tên vẫn lao đến, chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ xuyên thủng người Thẩm Lãng. Cử Yêu Nhi nhanh như chớp đưa ra tay, chặn đứng mũi tên. Bây giờ có thể chứng minh, Long Hạch Tâm của Thẩm Lãng, kết hợp với chiếc nhẫn, có thể ngăn chặn tất cả các loại công kích năng lượng, còn có thể chặn đứng vũ khí thượng cổ đang bay, nói chính xác là bất kỳ vũ khí nào làm bằng đá ác mộng. Cử Yêu Nhi nói, có thể chặn đứng giữa không trung, sau đó để nó rơi xuống. Hela nói, điều này mới khiến người ta phải suy nghĩ, nếu đã có thể chặn đứng mũi tên thượng cổ, vậy có thể chặn đứng vũ khí thượng cổ mạnh hơn, thậm chí là Long Chi Hối hay không? Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến người ta phấn khích, chặn đứng Long Chi Hối sao? Ai cũng biết, Long Chi Hối gần như không thể ngăn cản. Về cơ bản, thứ có thể chặn đứng Long Chi Hối chỉ có chính nó, còn chỉ có thể chặn đứng ở giữa chừng, còn chặn đứng ở cự ly gần thì vô nghĩa, bởi vì nó sẽ phát nổ. Nhưng nếu trang bị Long Hạch Tâm của Thẩm Lãng có thể chặn đứng ở cự ly gần, vậy thì lợi hại rồi, không chỉ là chặn đứng một cuộc tấn công hủy diệt, mà còn có thể thu được một cây Long Chi Hối. Hela hỏi, đệ có cảm thấy mình làm được không? Chặn đứng Long Chi Hối giữa không trung, sau đó để nó rơi xuống mà không phát nổ. Thẩm Lãng lắc đầu, đệ không biết, nhưng ít nhất đã biết hướng nghiên cứu tiếp theo của trang bị Long Hạch Tâm. Nhưng hiện tại chắc chắn không thể, đệ biết quá ít về trang bị Long Hạch Tâm này. Hela nói, thử dùng một mũi tên lớn thượng cổ xem sao, chính là loại mũi tên lớn dùng để tiêu diệt thuyền chiến ấy, nó còn có thể phát nổ, đồng thời dùng long chi lực để bắn ra, đệ thử chặn nó xem. Thẩm Lãng hơi do dự, sau đó gật đầu. Sau đó, hắn mặc áo giáp thượng cổ nặng nề, Cử Yêu Nhi cũng ở bên cạnh bảo vệ, vạn nhất Thẩm Lãng chặn thất bại, nàng sẽ lập tức bảo vệ hắn, Thẩm Lãng còn mặc áo giáp thượng cổ, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu sử dụng trang bị long chi lực để thử nghiệm, vậy thì phải cách xa một khoảng, ít nhất là 4.000 mét. Hela xác định mục tiêu bắn, tốc độ bắn, chuẩn bị xong trang bị phóng long chi lực. Mặc dù đã tuyệt đối an toàn, nhưng Hela vẫn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng hơi lo lắng, dù sao đây cũng là đệ đệ mà nàng yêu quý nhất. Chuẩn bị, bắn. Hela bấm vào công tắc của trang bị phóng long chi lực. Vèo. Mũi tên lớn thượng cổ lập tức được bắn ra, sau khi bay được khoảng 100 mét, phía sau liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tốc độ bay đạt đến kinh người, khoảng 500 mét mỗi giây, trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Nó không phải long chi hối, chỉ nặng khoảng 1.000 cân, nhưng đã rất lợi hại rồi, nên lúc nó xẹt qua không trung, trông giống như một cây long chi hối thu nhỏ. Khoảng cách 4.000 mét, chỉ trong vòng 8 giây là có thể bay đến. Thẩm Lãng nín thở, nhìn chằm chằm mũi tên lớn thượng cổ ngày càng đến gần trên bầu trời. 5, 4, 3, 2, 1. Mũi tên lớn thượng cổ giống như sao băng, gào thét lao đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Khí thế rất kinh người, hơn xa cung tên thượng cổ lúc trước. Dừng. Thẩm Lãng đột nhiên hét lớn, đồng thời đưa tay về phía không trung. Trong chớp mắt, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể Thẩm Lãng tuôn ra, luồng lực lượng này rất phức tạp. Có trang bị Long Hạch Tâm, có chiếc nhẫn, còn có tinh thần lực của Thẩm Lãng. Trong nháy mắt, mũi tên lớn thượng cổ đang bay với tốc độ siêu thanh kia, đã bị chặn đứng giữa không trung. Thật lợi hại, đây chính là mũi tên lớn thượng cổ nặng cả tấn, tốc độ bay còn vượt quá 500 mét mỗi giây, vậy mà cũng có thể chặn đứng giữa không trung. Nhưng một giây sau, Thẩm Lãng cảm thấy đầu óc trống rỗng, trực tiếp ngất xỉu. Mũi tên lớn thượng cổ rơi xuống, đập mạnh xuống đất, sau đó phát nổ. Lúc này, Cử Yêu Nhi đã mở kết giới ra, bảo vệ Thẩm Lãng trong lòng. Khoảng 2 tiếng sau, Thẩm Lãng yếu ớt tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi rã rời, giống như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, rõ ràng là do tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Cử Yêu Nhi nói, trang bị Long Hạch Tâm này rất lợi hại, nó hòa là một với ý chí của chủ nhân, có thể chặn đứng tất cả các loại vũ khí có chứa đa ác mộng, nhưng thứ nó tiêu hao chính là tinh thần lực của ngươi. Hiện tại giới hạn tinh thần lực của ngươi chỉ có thể chặn đứng một mũi tên lớn thượng cổ, chỉ cần tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, thì việc chặn đứng Long Chi Hối hoàn toàn có thể. Đương nhiên, vì vậy mà tinh thần lực của ngươi ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần, hoặc hơn 100 lần. Ít nhất là hơn 100 lần, vì Long Chi Hối nặng mấy vạn cân, tốc độ bay đạt gấp 3, gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Tinh thần lực hiện tại của Thẩm Lãng chỉ có thể chặn đứng một mũi tên thượng cổ đã cạn kiệt, nên việc chặn đứng Long Chi Hối vẫn còn quá xa vời, trừ khi có thể nâng cao tinh thần lực. Nhưng tinh thần lực cũng là một thứ rất thần bí, ai cũng biết sự tồn tại của nó, chiến đấu cũng cần dùng đến nó. Nhưng hiện tại không có bí tịch nào rèn luyện về tinh thần lực, bất kể là bí tịch võ công hay bí tịch thượng cổ. Hầu như tất cả mọi người đều tu luyện tinh thần lực, đồng thời với việc tu luyện nội lực, hoặc là bẩm sinh đã có, giống như Cử Yêu Nhi. Nhưng nhìn chung, tinh thần lực và nội lực là tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nội lực của Thẩm Lãng thì sao? Ai cũng biết, dùng từ cạn bã cũng không đủ để hình dung, hoàn toàn bằng không, căn bản là không có. Cửu Yêu Nhi nói, vậy thì tiếp theo, làm thế nào để nâng cao tinh thần lực đây? Trong thành nội triều của chúng ta, không có bí tịch nào liên quan cả. Thẩm Lãng lắc đầu, không cần bí tịch, ta có cách tu luyện tinh thần lực. Cửu Yêu Nhi hỏi, là những ký tự đặc biệt trong ngục giam thượng cổ kia sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, ta chỉ mới nghiên cứu sơ qua cấu trúc logic của nó trong khoảng 5 phút, kết quả lại mất hơn 5 canh giờ. Hơn nữa toàn bộ tâm trí đều đắm chìm trong đó, không hề cảm thấy phiền muộn, ngược lại còn sảng khoái, minh mẫn hơn. Điều này chứng tỏ, loại văn tự này thuộc về một nền văn minh cực kỳ cao cấp thời thượng cổ, bởi vì nó đại diện cho một hướng đi hoàn toàn khác biệt, không phải văn minh võ đạo, cũng không phải văn minh năng lượng, mà là văn minh tinh thần thuần túy. Những lời này đối với người khác mà nói, thì quá mức huyền bí, ngay cả Thẩm Lãng, hắn vẫn chưa hiểu rõ về loại văn tự thượng cổ này. Thẩm Lãng nói tiếp, ngoài ra, ta còn cảm nhận được, long hạch và chiếc nhẫn này chắc chắn là một bộ. Chiếc nhẫn có thể bảo vệ chủ nhân trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm, đồng thời cung cấp các loại quyền hạn. Còn long hạch có tác dụng phòng ngự trước mọi loại vũ khí tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, ta nghĩ vẫn còn thiếu một món đồ có khả năng tấn công. Thẩm Lãng nói, bộ trang bị này phải có 3 món, ta đã có 2, chỉ còn món cuối cùng, cũng là món quan trọng nhất, vũ khí tấn công. Nó có thể là một thanh kiếm, ta tạm gọi là thượng cổ vương kiếm. Chỉ cần có được thanh kiếm này, kết hợp với long hạch và chiếc nhẫn, sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng kinh người. Nói đến đây, Thẩm Lãng bỗng nhớ đến thanh bảo kiếm lấp lánh trong quan tài đá ở di tích quảng trường. Đó chính là thanh kiếm mà vị vua thượng cổ nắm trong tay khi qua đời. Lúc đó, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy thanh kiếm kia trông khá hào nhoáng, ngoài ra không có gì đặc biệt. Với lại nó rất nặng, đến vài trăm cân, Thẩm Lãng không thể nào mang theo được, đành để lại trong quan tài đá. Phải chăng đó chính là thượng cổ vương kiếm? Nhìn bề ngoài thì không giống lắm, nó giống một món đồ trang trí hơn. Nếu nó quý giá như vậy, tại sao lại được chôn theo vị vua kia? Tuy nhiên, trong số những thanh kiếm mà hắn biết, chỉ có thanh kiếm này là giống với thượng cổ vương kiếm nhất, nó lại được vị vua thượng cổ nắm trong tay, rất có thể là một bộ với chiếc nhẫn. Nếu đúng như vậy, Thẩm Lãng phải quay lại đó một chuyến, mang thanh kiếm kia đi. Hắn phải rủ Cừ Yêu Nhi đi cùng, nếu không thanh kiếm kia quá nặng, hắn không thể nào mang nó đi một mình được. Nhưng nếu nó thực sự là thượng cổ vương kiếm, có thể Thẩm Lãng sẽ cầm nó lên một cách dễ dàng, bởi vì hắn đã có long hạch, chắc chắn sẽ được bộ trang bị này gia tăng sức mạnh. Cừ Yêu Nhi nói, ngươi muốn công khai đánh bại Doanh Vô Minh, bộ trang bị này chắc là con đường duy nhất. Thẩm Lãng gật đầu, đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ngay cả việc thượng cổ vương kiếm có tồn tại hay không, ta cũng không chắc chắn, chỉ là linh cảm của ta, nghĩ bộ trang bị này phải có 3 món mới hoàn chỉnh. Thôi được, chuyện thượng cổ vương kiếm để sau hãng tính. Chuyện đánh bại Doanh Vô Minh cũng vậy, ngày 29 tháng 12 sắp đến rồi. Ngày 29 tháng 12 là ngày cuối của năm. Ở thế giới này cũng có Tết Nguyên Đán, nhưng Thẩm Lãng chưa bao giờ ăn Tết bởi vì hắn quá bận. Thậm chí, mấy năm nay, toàn bộ phương Đông cũng không có một cái Tết nào yên ổn, bởi vì năm nào cũng xảy ra biến cố, toàn thiên hạ đều rung chuyển dữ dội, ai nấy đều lo lắng, bất an. Năm nay cũng vậy, người dân toàn thiên hạ đều không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện ăn Tết. Tất cả đều đang đếm ngược đến ngày 29 tháng 12. Sau hơn 20 ngày lên men, tin tức về cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa Doanh Nghiễm và Thẩm Lãng đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thiên hạ. Thẩm Lãng hạ chiếu thư yêu cầu Doanh Nghiễm phải rút toàn bộ quân đội khỏi Kim Cương Phong trước ngày 29 tháng 12, không được ngăn cản căng quân rời đi, nếu không sẽ phát động cuộc tấn công hủy diệt. Còn Doanh Nghiễm cũng tuyên bố với thiên hạ, ra lệnh cho Thẩm Lãng phải mang Long Chi Hối đến trước mặt ông vào ngày 29 tháng 12. Đầu hàng với thân phận tù binh chiến tranh của Tân Càn, nếu không sẽ cho quân tấn công Ngô, Sở, Việt. Thời gian trôi qua, chuyện càng ngày càng nổi cộm, gần như toàn thiên hạ đều nín thở chờ đợi. Càng gần đến ngày 29, bầu không khí của toàn thiên hạ càng thêm căng thẳng, nó không khác gì cơn bão sắp ập đến, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, nham thạch chuyển mình, sóng gió cuồn cuộn, hủy diệt mọi thứ. Thế nhưng, người dân của ba nước Ngô, Sở, Việt lại không hề chạy trốn. Ngô Kinh là nơi ít có khả năng bị tấn công nhất, người dân nước Ngô lại nhu nhược nhất, nhưng họ vẫn sơ tán khỏi kinh thành gần hết, những người còn lại đều là những người trung nghĩa, kiên cường. Người dân Việt Quốc lại càng không chạy trốn, bởi vì họ đã từng chứng kiến phép màu của Thẩm Lãng, bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào Thẩm Lãng, xem hắn như vị vua chính thống của mình. Còn về Sở Kinh, lần trước gặp đại nạn bọn họ còn không chạy trốn, huống hồ là lúc này. Thậm chí, lúc này đây, trong Sở Kinh, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bọn trẻ vẫn đến trường, thương nhân vẫn kinh doanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân Sở Vương cũng không hề có ý định rời khỏi kinh đô, chỉ là gia tăng phòng thủ mà thôi. Toàn bộ quân đội của Sở Quốc đều đã tập kết xong, hủy bỏ mọi tập luyện, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngoài ra, một đội quân từ thành nội triều cũng đã được điều đến kinh thành Sở Quốc. Một khi quân đội của Doanh Vô Minh và Phù Đồ Sơn phát động cuộc tấn công chớp nhoáng, mục tiêu của họ rất có thể sẽ là kinh thành Sở Quốc. Một khi cuộc tấn công này diễn ra, gần như chắc chắn, kinh thành Sở Quốc sẽ rơi vào tay giặc chỉ trong nháy mắt. Nhưng Sở Vương lại vô cùng bình thản, thứ nhất, ta hoàn toàn tin tưởng bệ hạ. Thứ hai, dù kinh thành có bị chiếm đi chăng nữa, cũng không có gì đáng nói, ngay cả ta có chết cũng không hề hối tiếc. Lần trước, trong trận thành Định Viễn, đáng lẽ ta đã chết rồi, nhờ có phép màu của bệ hạ, Sở Quốc mới được cứu, mạng của ta mới được giữ. Có thể sống thêm nửa năm đã là may mắn lắm rồi, đã đủ để chứng kiến sự trỗi dậy của bệ hạ, ngài càng trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù có chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Lần trước, trong trận thành Định Viễn, nhờ vào sự tinh tế trong chiến lược, Thẩm Lãng đã tiêu diệt được hơn 60 vạn quân của Đại Viêm, thực sự là một phép màu khiến cho toàn thiên hạ phải kinh ngạc. Chính vì vậy, lần này, toàn thể người dân Sở Quốc đều tin tưởng rằng, Thẩm Lãng sẽ lại một lần nữa làm nên phép màu, bảo vệ Sở Quốc. Nhưng nếu hắn thất bại, nếu kinh thành bị chiếm đóng, bọn họ cũng sẽ không oán trách Thẩm Lãng, thậm chí vẫn sẽ trung thành với hắn, bởi vì ít nhất đến bây giờ, bọn họ chưa làm được gì cho Thẩm Lãng. Chỉ riêng việc Thẩm Lãng cứu Sở Quốc một mạng đã là quá vĩ đại rồi, làm người không thể quên ơn nghĩa. Nếu như người Sở chỉ có một nỗi lo lắng, thì người dân Tân Cản lại có tâm trạng phức tạp hơn rất nhiều. Tình cảm của họ nghiêng về phía cha con Khương Ly, nhưng lý trí lại nghiêng về phía cha con Doanh Nghiễm, bởi vì họ lo sợ chiến tranh lại xảy ra, lo sợ mảnh đất Tân Cản lại một lần nữa chìm trong khói lửa. Mặc dù hàng triệu người dân Tân Cản không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ đều luôn theo dõi tình hình, chờ đợi ngày 29 sắp đến. Ván cờ này, kết quả ai sẽ là người chiến thắng? Cha con Doanh Nghiễm? Hay là Thẩm Lãng? Hoặc có lẽ, trong thâm tâm họ, họ mong muốn ai sẽ là người chiến thắng? Thật khó mà nói lên lời. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là nếu Thẩm Lãng thua, danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những phép màu mà hắn từng làm nên sẽ tan biến, mặc dù không đến nỗi mang tiếng xấu, nhưng sẽ khiến cho người dân Đại Càn, những người đã và đang tin tưởng vào hắn mất đi niềm tin. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày 29 tháng 12. Đại quân bí mật của Doanh Vô Minh và Phù Đồ Sơn rốt cuộc cũng xuất hiện, giống như một con rắn độc, lộ rõ bộ mặt gớm ghiếc của mình. Đại quân này có 35 vạn quân, nhưng phần lớn trong số đó được dùng để chiếm đóng lãnh thổ. Còn lực lượng chủ chốt dùng cho cuộc tấn công chớp nhoáng này chỉ có 6 vạn quân, bao gồm địa ngục quân, tinh binh đặc chủng, được trang bị vũ khí thượng cổ tân tiến và hơn 1.000 không quân tuyết điêu. Đây là một đội quân cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tính riêng số lượng lỗi năng lượng đã lên đến 8 cái, mỗi cái đều có khả năng phòng ngự tuyệt đối, có thể chống chọi lại với cả bom từ trường đá ác mộng. Số lượng nỏ thượng cổ lên đến hàng ngàn cái, trong đó có hàng trăm cái là cường nỏ loại lớn. Đội quân bí mật này di chuyển với tốc độ kinh người, có thể hành quân vài trăm dặm mỗi ngày. Hiện tại, bọn họ đã tiếp cận biên giới Sở Quốc, chỉ cần có lệnh, bọn họ sẽ lập tức xâm nhập vào lãnh thổ Sở Quốc, với sức mạnh của địa ngục quân và tinh binh đặc chủng. Bọn họ có thể đánh hạ Sở Kinh chỉ trong vòng một ngày. Đây là một cuộc tấn công chớp nhoáng đúng nghĩa, từ lúc xuất binh đến khi chiếm được kinh thành sẽ không quá 3 ngày. Quân số của bọn họ được phân bố rất rộng, 5 vạn quân chia thành hơn 10 đội, rải rác trên vài trăm dặm biên giới, dù có bị Long Chi Hối tấn công, cũng chỉ tiêu diệt được tối đa 1/10 quân số mà thôi. Mệnh lệnh của Doanh Nghiễm rất đơn giản, trước khi mặt trời lặn, nếu không có lệnh mới, quân đội của Doanh Vô Minh sẽ lập tức tiến vào Sở Quốc, phát động cuộc tấn công kinh thành. Bên ngoài di tích Kim Cương Phong, nơi đây đã biến thành Thiên La Địa Võng, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã điều động lực lượng hùng hậu đến đây để bắt Thẩm Lãng. Hơn 10 vạn quân, kéo dài hàng chục dặm, lục quân phía Bắc, hải quân phía Nam, bao vây Kim Cương Phong từ mọi phía, chỉ cần vài vạn người của căng quân xuất hiện, sẽ lập tức bị tiêu diệt. Chưa dừng lại ở đó, lần này Phù Đồ Sơn còn điều động một lực lượng không quân tuyết điêu khổng lồ, giám sát từng tấc đất, ngọn cỏ. Vô số thám tử, vô số phòng tuyến được thiết lập trong vòng 500 dặm, tính từ Kim Cương Phong về phía Bắc. Ai cũng biết, phạm vi tấn công tối đa của Long Hối chỉ có 500 dặm, cần phải có thiết bị phóng long chi lực. Nhưng lần này, liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không chỉ phong tỏa 500 dặm, mà toàn bộ vùng trời, mặt đất trong vòng 600 dặm tính từ Kim Cương Phong, đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Muốn vận chuyển long chi lực và long chi hối đến khu vực cách Kim Cương Phong trong vòng 500 dặm rồi mới phóng ra, hoàn toàn là điều không thể nào, chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến chuyện đó. Mặt trời dần dần lên cao. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời đã lên đến giữa trời. Thẩm Lãng, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu, lời nói chém gió của ngươi sắp bị vạch trần rồi. Tiêu diệt hoàn toàn hơn 10 vạn quân bên ngoài Kim Cương Phong. Phát động cuộc tấn công hủy diệt. ta đang chờ xem ngươi làm được bằng cách nào. Một khi thất bại, phép màu của ngươi sẽ tan biến. Phép màu của Đại Càn cũng sẽ chấm dứt. Doanh Vô Minh ngồi trên lưng Tuyết Điêu, nhìn mặt trời, lúc này đây, mặt trời đã dần dần nghiêng về phía Tây. Nhưng cuộc tấn công hủy diệt mà Thẩm Lãng nói đến, vẫn chưa thấy tăm hơi. Chỉ cần mặt trời lặn, Doanh Vô Minh sẽ lập tức ra lệnh cho quân đội bí mật tiến vào Sở Quốc. Đến lúc đó, chiếu thư của Thẩm Lãng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không thể bảo vệ nổi ba nước Ngô, Sở, Việt. Thẩm Lãng, ngươi chỉ có một cây long chi hối, lại phải bảo vệ thành nội triều. Ta muốn xem ngươi sẽ dùng cách nào để phát động cuộc tấn công hủy diệt đây. Hơn nữa, long chi lực nặng hàng trăm ngàn cân, vận chuyển từ xa vạn dặm, ta rất tò mò không biết ngươi làm cách nào để mang nó đến đây. Tất nhiên, trên đời này, kịch tính nhất vẫn là những phút giây giành lại tất cả vào lúc cuối, những màn lật ngược ngoạn mục vào giây phút cuối cùng. Còn khoảng 2 canh giờ nữa là mặt trời sẽ lặn. Bỗng nhiên, trên bầu trời Phù Đồ Sơn, một ngôi sao băng vụt qua. Không ai biết nó đến từ đâu. Một cây long chi hối có tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh, lao thẳng về phía tổng bộ của Phù Đồ Sơn. Cùng lúc đó, trên bầu trời Kim Cương Phong, ở độ cao vài ngàn mét, cũng không ai biết nó đến từ hướng nào, một cây long chi hối bỗng nhiên xuất hiện. Cây long chi hối này có vẻ khác biệt, nó lớn hơn rất nhiều so với những cây long chi hối mà họ từng thấy. Tốc độ của nó cũng vượt quá 5 lần vận tốc âm thanh. Nó giống như bỗng dưng xuất hiện từ trên cửu thiên. Vòng bao vây 600 dặm của liên quân Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã trở thành trò cười. Trong nháy mắt, cây long chi hối đã bay đến bên ngoài Kim Cương Phong, phía trên đầu liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Ngay sau đó, nó lao xuống dưới. Tốc độ càng ngày càng nhanh, dưới sức nặng của trọng lực, tốc độ của nó đã đạt đến mức kinh hoàng, gấp 6, 7, 8 lần vận tốc âm thanh. Đây chính là cuộc tấn công chiến lược tầm xa. Cây long chi hối thứ nhất nhắm thẳng về phía tổng bộ Phù Đồ Sơn, cây thứ hai lao xuống Kim Cương Phong. Chúng đến từ đâu? Không ai biết. Phải chăng chúng được phóng ra từ khoảng cách hàng vạn dặm? Nếu đúng như vậy, thì phạm vi tấn công tối đa 500 dặm của Long Chi Hối đã bị phá vỡ. Nhưng chắc là không phải. Vậy Đại Viêm đã thực hiện loại tấn công chiến lược tầm xa này bằng cách nào? Có lẽ là không kích, bởi vì Đại Viêm bay quá cao, nên Tuyết Điêu không phát hiện ra. Hơn nữa, cả hai cây Long Chi Hối này đều được phóng ra từ độ cao vài ngàn mét. Tổng bộ Phù Đồ Sơn nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, diện tích chỉ có vài trăm km. Mà cây long chi hối này lại lớn hơn rất nhiều so với bình thường, rõ ràng uy lực của nó cũng lớn hơn rất nhiều, một khi nó nổ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Vút, vút, cây long chi hối ngày càng tiếp cận tổng bộ Phù Đồ Sơn. 5.000 mét, 3.000 mét, lúc này nó đã bắt đầu lao xuống. Đúng lúc này, từ tổng bộ Phù Đồ Sơn bỗng xuất hiện vô số con tuyết điêu bay lên, như ong vỡ tổ. Tổng bộ Phù Đồ Sơn đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Thế nhưng đúng vào lúc này, vút, vút. Từ tổng bộ Phù Đồ Sơn bỗng bắn ra 5 mũi tên khổng lồ. 5 mũi tên này có kích thước gần như giống hệt với cây long chi hối. Sau khi được bắn ra, chúng bay với tốc độ cực nhanh, mang theo động năng kinh người. Hóa ra tổng bộ Phù Đồ Sơn cũng có vũ khí phòng không thượng cổ. Vút! Mũi tên thứ nhất, chặn thất bại. Mũi tên thứ hai, chặn thất bại. Mũi tên thứ ba, chặn thành công, nó đâm thẳng vào thân cây long chi hối khổng lồ kia. Ầm, ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cây long chi hối siêu cấp nhắm vào tổng bộ Phù Đồ Sơn phát nổ ngay trên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, ánh sáng phát ra lại một lần nữa che lấp cả mặt trời. Do nổ trên cao 2.000 mét, cộng thêm sức nóng kinh người, dù cách đó vài trăm dặm vẫn nhìn thấy rõ ràng. Như vậy, cuộc tấn công bằng cây long chi hối, siêu cấp nhằm vào tổng bộ Phù Đồ Sơn đã thất bại. Không ngờ, tổng bộ Phù Đồ Sơn lại có hệ thống phòng không mạnh mẽ đến như vậy. Mục tiêu của cây long chi hối, thứ hai là 10 vạn quân ở dưới chân núi Kim Cương Phong. Nó lao xuống với tốc độ gấp 8, 9 lần vận tốc âm thanh, giống hệt như cảnh tượng thiên thạch rơi xuống trái đất trong truyền thuyết. Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời, cơ thể run lẩy bẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện này, cây long chi hối này từ đâu ra vậy? Từ trên trời rơi xuống sao? Trong vòng ngàn dặm xung quanh đây, không hề có bất kỳ thiết bị phóng long chi lực nào mà. Chặn lại, mau chặn lại, theo một tiếng mệnh lệnh. Vút, vút. Hàng loạt cường nỏ và chiến nỏ thượng cổ khổng lồ được bắn ra. Hàng trăm mũi tên khổng lồ, như cơn mưa, lao thẳng lên trời, cố gắng chặn đứng cây long chi hối đang lao xuống. Dưới mặt đất, 10 vạn quân kinh hãi nhìn lên bầu trời, toàn thân lạnh toát, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định phải chặn được, bằng mọi giá phải chặn nó lại. Ầm, ầm. Họ đã chặn được, ít nhất, cũng có hơn 10 mũi tên khổng lồ đâm trúng cây long chi hối đang lao xuống kia. Tuy nhiên tất cả đều vô nghĩa. Những mũi tên này quá nhỏ, uy lực quá yếu. Sau khi đâm vào cây long chi hối siêu cấp kia, chúng lập tức bị bẻ gãy, chỉ khiến cho tốc độ của long chi hối giảm đi một chút, quỹ đạo bay bị lệch đi một chút, hoàn toàn không thể nào khiến cho nó phát nổ. Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đứng cách đó vài vạn mét, nhìn thấy vậy, cả hai đều đau đớn nhắm mắt. Không thể nào chặn nổi. Ông có vũ khí chặn đứng long chi hối, đó là thứ ông tìm được trong di tích tại Biển Nam, nhưng chỉ có 3 bộ. Một bộ được dùng để bảo vệ lối vào của di tích, một bộ bảo vệ tổng bộ Phù Đồ Sơn, một bộ bảo vệ Càn Kinh. Kim Cương Phong mặc dù quan trọng, nhưng vẫn không thể nào so sánh với 3 nơi kia được. Hai người đều im lặng. Nhưng các trưởng lão Phù Đồ Sơn và các tướng lĩnh của địa ngục, quân lại điên cuồng hét lên. Rút xuống hầm. Nhanh chóng rút xuống hầm. Vô số binh lính địa ngục, vô số tinh binh đặc chủng liều mạng chạy về phía hầm. Nhưng điều này cũng không có nhiều ý nghĩa. Đây là lục địa, không phải biển, dù có xây dựng hầm thì cũng chỉ là hầm tạm thời. Làm sao mà lớn và sâu được? Nếu ở dưới biển, họ có thể lặn xuống đáy biển, dùng nước biển làm giảm sức nóng kinh khủng của vụ nổ. Vút, vút, vô số cường nỏ và chiến nỏ khổng lồ vẫn đang được bắn ra không ngừng, cố gắng chặn đứng long chi hối. Nhưng mọi nỗ lực đều đã muộn. 5, 4, 3, 2, 1. Cây long chi hối siêu cấp rốt cuộc cũng đâm xuống mặt đất. Ầm, ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một quả cầu lửa khổng lồ như từ địa ngục phun trào lên trên bầu trời. Một đám mây hình nấm khổng lồ lại một lần nữa bốc lên bầu trời. Vùng đất dưới chân núi Kim Cương Phong vốn là rừng rậm nguyên sinh, đã bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn do Trúc Hồng Tuyết gây ra. Giờ đây vùng đất này lại một lần nữa bị ngọn lửa thanh tẩy. Quả nhiên là long chi hối siêu cấp, bán kính sát thương của long chi hối thông thường chỉ có khoảng 3 km, nhưng long chi hối siêu cấp lại có bán kính sát thương lên đến 5 km. Toàn bộ quân đội trong vòng 80 km vuông đều bị xóa sổ khỏi thế gian này, không còn một ai sống sót. Vô số binh lính địa ngục, vô số tinh binh đặc chủng, tất cả đều bị hóa thành tro bụi. Vô số cường nỏ và trang bị thượng cổ đều bị nấu chảy thành nước thép. Lúc nổ khoảng cách đến Kim Cương Phong chỉ có khoảng 3.500 mét. Chính vì vậy, ngọn núi này cũng bị ảnh hưởng. Bị sóng xung kích của long hối tấn công trực diện, cả ngọn núi bỗng chốc bốc cháy, ngọn núi rung chuyển dữ dội. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Dù sao đây cũng là một ngọn núi lớn, cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, bề mặt cứng như thép, nên mới được gọi là Kim Cương Phong, không thể nào bị một cây long chi hối phá hủy được. Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đứng rất xa vụ nổ, hai người đứng trên cao, nhìn thấy quá trình diễn ra vụ nổ. Chính vì vậy, khi vụ nổ xảy ra, hai người vẫn đứng im tại chỗ, trợn mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Ánh sáng chói lòa từ vụ nổ khiến cho hai người choáng ngợp, hai mắt như muốn mù lòa. Một lúc sau, sóng xung kích kinh khủng mới ập đến. Dù cách xa vài vạn mét, nhưng sức nóng vẫn rất khủng khiếp, giống như một con rồng lửa khổng lồ. Hai người vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, ngọn lửa khổng lồ dần tan đi, khói lửa cũng tan dần. Hai người nhìn thấy, đội quân của mình đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm. Trong bán kính 1.000 mét từ tâm vụ nổ, mọi thứ đều bị hóa thành tro bụi, không chừa lại một mảnh xương. Phải ra khỏi bán kính 2.000 mét. Mới bắt đầu thấy xuất hiện những thi thể cháy đen. Tổng cộng bao nhiêu quân lính đã chết? Chỉ có trời mới biết. Bao nhiêu trang bị thượng cổ đã bị hủy? Cũng chỉ có trời mới biết. Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm nhìn nhau. Cơ thể Doanh Nghiễm run lẩy bẩy, ánh mắt trợn ngược, hơi thở gấp gáp. Một lúc sau, phụt, một ngụm máu tươi bỗng phun ra như mũi tên, văng xa vài mét. Doanh Nghiễm phun máu. Trên pháo đài thành nội triều, Thẩm Lãng nhìn mặt trời phía tây, lúc này đây, mặt trời sắp lặn. Tuy nhiên, tổng bộ Phù Đồ Sơn và Kim Cương Phong đều cách nơi đây quá xa, dù vụ nổ có lớn đến đâu, hắn cũng không thể nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm giác như cơ thể của mình vừa rung lên một cái. Cử Yêu Nhi nói, người nói xem, thượng cổ có phải đã bị hủy diệt bởi long chi hối không? Người ta cũng nói rằng, trái đất hiện đại cũng có thể bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, lắc đầu, đại kiếp thượng cổ quá khủng khiếp, không thể nào do long chi hối gây ra. Hela nói, cứ tiếp tục như thế này, ta thực sự lo ngại thiên hạ sẽ bị long chi hối hủy diệt, mới có hơn một năm mà đã có bao nhiêu cây long chi hối phát nổ rồi. Đúng vậy, nếu như hai cây hôm nay đều phát nổ thành công, thì tổng cộng đã có 6 cây được sử dụng. Trái đất hiện đại dù đã thực hiện rất nhiều vụ thử nghiệm bom nguyên tử, nhưng số lần sử dụng trong thực chiến chỉ có 2 lần. Thế mà thế giới này đã dùng đến 6 lần rồi. Thẩm Lãng nói, hy vọng thế giới này sẽ sớm cân bằng lại, chứ cứ tiếp tục bị nổ như thế này. Ngay cả ta cũng thấy sợ. Nếu hôm nay long chi hối phát nổ thành công, đó vừa là tin vui, cũng vừa là tin buồn. Đúng lúc này, Trương Xuân Hoa bước vào báo cáo, phu quân, Liêm Thân Vương cầu kiến. Thẩm Lãng gật đầu, nhìn về phía hoàng hôn hướng Tây, rồi lại nhìn về phía Kim Cương Phong ở biên giới Tây Nam. trong một căn phòng ngầm dưới pháo đài thành nội triều. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, đã đến giờ rồi, hai cây long chi hối siêu cấp kia chắc đã phát nổ, ngươi sắp được toàn thiên hạ tung hô và sùng bái rồi. Thẩm Lãng mỉm cười. Liêm Thân Vương nói tiếp, chậm nhất là một ngày nữa, chúng ta sẽ nhận được tin tức chính xác. Thẩm Lãng, ngươi vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Thẩm Lãng hỏi, mở chiếc dương kia ra sao? Từ trước đến nay, Thẩm Lãng vẫn luôn tò mò, không biết trong chiếc dương kia có gì, tại sao Đại Viêm lại không dám mở ra, bảo vật gì mà khiến cho Viêm Kinh phải trả một cái giá đắt đến như vậy. Liêm Thân Vương nói, phải, mở chiếc dương kia ra. Chiếc dương quý giá kia đang trên đường đến đây, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần. Biên giới phía Bắc Sở Quốc, Thái tử Doanh Vô Minh đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn hoàng hôn, không ai biết gã đang nghĩ gì. Gã đang chờ đợi tin tức từ phía Bắc hoặc phía Nam. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng đánh một ván cờ công khai với bọn họ, đối với cha con Doanh Nghiễm mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn. Sự xuất hiện của Thẩm Lãng vừa là tin xấu, cũng vừa là tin vui cho Doanh gia. Cha con Doanh Nghiễm là kẻ soán ngôi, kẻ phản bội, dù nhiều người không nói ra, nhưng đều coi Doanh gia là loạn thần tặc tử. Không chỉ có các nước chư hầu, mà ngay cả người dân Tân Càn cũng nghĩ như vậy, dù thực tế bọn họ vẫn ủng hộ Doanh gia, bởi vì Doanh gia có thể bảo vệ sự bình yên cho bọn họ. Nhưng điều quan trọng nhất đối với thiên hạ là danh chính ngôn thuận, nếu cứ tiếp tục như thế này, dù có trôi qua mấy trăm năm đi chăng nữa, dù Tân Càn có diệt vong, thì thanh danh loạn thần tặc tử vẫn không thể nào xóa bỏ được, thậm chí còn bị ghi lại trong sử sách của nhiều nước chư hầu. Muốn có được danh chính ngôn thuận, Doanh gia chỉ có hai cách. Thứ nhất, giết chết Cơ Thị, trở thành nhân hoàng của Phương Đông, đây sẽ là một chiến công vĩ đại, đủ để che lấp thanh danh phản bội Khương gia trước đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ hai, tiêu diệt đại càn của Thẩm Lãng một cách quang minh chính đại, khi đó trong lòng người dân thiên hạ sẽ không còn Khương gia, mà chỉ còn đại càn của Doanh gia. Vì vậy đây là cuộc chiến danh nghĩa. Chính vì điều này, Thẩm Lãng mới tuyên chiến với Doanh Nghiễm. Ngày 29 tháng 12 sắp qua đi, Doanh Vô Minh lặng lẽ không nói gì, gã hy vọng sẽ không có bất kỳ tin tức nào truyền đến, mặt trời cứ thế lặng lẽ lặn xuống là tốt nhất. Cây long chi hối thứ nhất phát nổ trên bầu trời gần Phù Đồ Sơn, cách Doanh Vô Minh không xa, chỉ khoảng hơn 2.000 dặm, nhưng ở khoảng cách này thì không thể nhìn thấy. Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn xuống phía Tây. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Chỉ cần cho phép gã tấn công Sở Kinh, trong vòng một ngày sẽ tiêu diệt Sở Vương, khiến thiên hạ kinh sợ, khiến Thẩm Lãng kinh sợ, khiến mọi người biết rằng thiên hạ chỉ có một đại càn, đó chính là đại càn của Doanh gia. Thẩm Lãng chỉ là một tên công tử bột nói khoác mà thôi, không thể nào bảo vệ nổi ba nước Ngô, Sở, Việt, càng không thể bảo vệ nổi người dân Tân Càn. Mặc dù người dân Tân Càn vẫn ủng hộ cha con Doanh Nghiễm, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn hy vọng vào Thẩm Lãng, bây giờ có thể dập tắt hy vọng đó rồi. Mặt trời rốt cuộc cũng lặn xuống, đã đến giờ. Đại tướng quân Lam Đồ bước lên trước, nói, Thái tử Điện Hạ, đã đến giờ, có thể xuất binh rồi. Đáng lẽ phải xuất binh, vốn đã thỏa thuận rằng khi mặt trời lặn sẽ là giới hạn cuối cùng, nhưng Doanh Vô Minh giơ tay lên, nói, chưa vội. Trong lòng gã vẫn hy vọng sẽ không có tin tức nào truyền đến, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Một khi gã vượt qua biên giới Sở Quốc, chính là khai chiến, là phải công phá Sở Kinh, là phải diệt Sở Vương. Nó giống như một thanh kiếm bảo bối, một khi đã rút ra khỏi vỏ, nhất định phải nhuốm máu. Doanh Vô Khuyết có thể thua, có thể thất bại, nhưng gã, Doanh Vô Minh, thì không. Bởi vì gã là Thái tử Tân Càn, còn đại diện cho Phù Đồ Sơn, kim thân bất bại của gã là không thể bị phá vỡ. Ở một mức độ nào đó, Doanh Vô Minh còn cho rằng gã quan trọng hơn cả cha của mình Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm chỉ có thể là quốc vương Tân Càn, còn gã, Doanh Vô Minh, nhất định sẽ trở thành hoàng đế Đại Càn. Thậm chí còn muốn tranh giành ngôi vị nhân hoàng của Phương Đông. Không được có bất kỳ tin tức nào truyền đến, hãy để cho Thẩm Lãng thân bại danh liệt. Doanh Vô Minh thầm cầu nguyện, trong đầu gã luôn lặp đi lặp lại suy nghĩ này. Nhưng mà, bỗng dưng, từ hướng Tây Bắc có một con tuyết điêu bay đến với tốc độ nhanh như chớp. Doanh Vô Minh cảm thấy mặt mày giật giật, da đầu tê dại. Con tuyết điêu kia ngày càng gần, bay thẳng đến trước mặt Doanh Vô Minh, quỳ xuống báo cáo, bẩm thiếu chủ. 3 tiếng rưỡi trước, có một cây long chi hối từ trên trời rơi xuống, tấn công tổng bộ Phù Đồ Sơn, nhưng đã bị chặn lại thành công, không gây ra thiệt hại gì. Doanh Vô Minh run rẩy, nhắm mắt lại. Không ngờ, điều này vẫn xảy ra, gã không muốn nhận bất kỳ tin tức nào, nhưng tin tức vẫn đến. Thẩm Lãng lại một lần nữa thực hiện lời hứa của mình. Một vị đại thần bên cạnh bỗng lên tiếng, Điện Hạ, cây long chi hối đã bị chặn lại, không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho chúng ta. Lời nói của Thẩm Lãng đã tan biến, hắn không thể thực hiện lời hứa của mình, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tấn công Sở Kinh, tiêu diệt Sở Quốc. Doanh Vô Minh không thèm nhìn tên đại thần lấy một cái, Không cần phải nói nhiều với kẻ ngu ngốc. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thẩm Lãng là gì? Chắc chắn không phải Phù Đồ Sơn, mà là liên quân dưới chân núi Kim Cương Phong. Long Chi Hối đã tấn công tổng bộ Phù Đồ Sơn, chứng tỏ lần này không chỉ có một cây, ít nhất còn có một cây khác, nhằm vào Kim Cương Phong. Tổng bộ Phù Đồ Sơn có thể chặn đứng Long Chi Hối, nhưng liên quân ở Kim Cương Phong thì sao? Không thể. Doanh Vô Minh biết rõ, bọn họ chỉ có 3 bộ trang bị chặn đứng Long Chi Hối. Doanh Vô Minh ra lệnh, quân đội đóng quân tại chỗ, chờ đợi tin tức từ phía nam. Tuân lệnh. Quả nhiên, chỉ sau hơn 30 tiếng, Doanh Vô Minh nhận được tin tức từ phía nam, một cây Long Chi Hối lớn đã phát nổ ở Kim Cương Phong, gây tổn thất nặng nề cho liên quân, toàn quân bị diệt, vô số trang bị thượng cổ bị hủy, thiệt hại nặng nề. Nghe xong tin tức này, Doanh Vô Minh lặng thinh, bởi vì gã đã dự đoán trước được điều này. Sứ giả thấp giọng báo cáo, Thái tử điện hạ, quốc vương đã nôn ra máu. Tin tức này khiến cho Doanh Vô Minh vô cùng kinh hãi, cha bị nôn ra máu. Chuyện này, sao có thể như vậy? Mặc dù đây là một tin xấu kinh khủng, nhưng cha là người có ý chí kiên cường, sao lại bị nôn ra máu? Tin tức kinh khủng nhất là 20 năm trước, Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, đại càn ngàn cân treo sợi tóc, Doanh gia cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lúc đó cha vẫn vững vàng vượt qua, sao lần này lại bị nôn ra máu vì tin xấu này? Tại sao? Tướng lĩnh đứng bên cạnh hỏi, Thái tử điện hạ, bây giờ phải làm sao đây? Thẩm Lãng lại dám sử dụng Long Chi Hối sao? Vậy quân đội của bọn họ đang nằm ngoài chiến trường, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Có cần phải rút quân không? Lúc này đây, các tướng lĩnh hận Long Chi Hối đến tận xương tủy, loại vũ khí này không nên tồn tại trên đời. Doanh Vô Minh nói, quân đội đóng quân tại chỗ, tiếp tục uy hiếp ba nước Ngô, Sở, Việt, đồng thời chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hãy cho Tam Công Chúa đến Viêm Kinh gặp Thái tử, thăm dò xem hai cây Long Chi Hối kia có phải do Thẩm Lãng phóng ra không. Tuân lệnh, Thẩm Lãng cũng đã nhận được tin tức tại thành nội triều. Cây Long Chi Hối thứ nhất tấn công tổng bộ Phù Đồ Sơn, nhưng đã bị chặn lại. Cây thứ hai phát nổ thành công, tiêu diệt liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, gây ra tổn thất vô cùng nặng nề. Hiện tại, Doanh Nghiễm đang ở thế cân bằng với Tả Tử, từ khi khai chiến đến nay. Tả Tử đã mất gần 10 vạn quân, trong đó có 5 vạn huyết hồn quân. Còn Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn cũng mất 10 vạn quân, trong đó địa ngục quân mất hơn 6 vạn. Sau khi chịu tổn thất nặng nề như vậy, Tả Tử đã quyết định rút quân. Vậy Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm thì sao? Hai người này sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục chiến đấu với Thẩm Lãng, hay là rút quân? Trong chiếu thư của Thẩm Lãng đã nói rõ ràng, trước ngày 29 tháng 12, quân đội ở Kim Cương Phong phải rút lui, không thì sẽ bị hủy diệt. Nhưng bây giờ vẫn còn một chi quân đội ở đó, tiếp tục bao vây Kim Cương Phong. Trương Xuân Hoa báo cáo, phu quân, Liêm Thân Vương lại cầu kiến. Thẩm Lãng, chắc là ngươi đã nhận được tin rồi. Liêm Thân Vương cười nói, thái độ của ông đã thay đổi, lại một lần nữa trở nên cao ngạo. Rõ ràng việc hai cây Long Chi Hối phát nổ thành công, đã chứng minh sức mạnh của Đại Viêm. Tấn công chiến lược tầm xa, đây là một thuật ngữ đáng sợ đến nhường nào. Thẩm Lãng, mặc dù ngươi có Long Chi Hối, nhưng phạm vi tấn công chỉ có 500 dặm, chỉ đủ để tự vệ, còn nếu muốn dùng nó để tấn công, hoàn toàn là nằm mơ, chứ đừng nói là uy hiếp Đại Viêm. Hơn nữa, tấn công chiến lược tầm xa của Đại Viêm, không chỉ có thể tấn công Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, mà còn có thể tấn công cả thành nội triều. Phù Đồ Sơn và Càn Kinh đều có trang bị chặn đứng Long Chi Hối, còn ngươi thì sao? Mọi mối đe dọa đều tan biến. Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên, nói, Đại Viêm quả là bá đạo. Ta bái phục. Liêm Thân Vương nói, tất nhiên, đây cũng là chiến thắng của ngươi, ngươi sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và sùng bái của thiên hạ. Ba nước Ngô, Sở, Việt sẽ càng trung thành, còn kẻ thù của ngươi, sẽ phải run sợ. Đại Viêm quả thực là làm việc tốt không cần ai biết. Liêm Thân Vương nói, người của ta đã mang chiếc dương đến đây, có thể xuất phát rồi. Thẩm Lãng hỏi, địa điểm ở đâu? Liêm Thân Vương đáp, ngoài khơi, cách thành độ chiều 50 dặm, nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Thật là tự tin, bảo vật trong chiếc dương kia chắc chắn rất quý giá, nhưng bọn họ lại mang đến lãnh thổ của Thẩm Lãng, không hề sợ bị cướp. Đại Viêm quả thực là bá đạo. Vậy Thẩm Lãng sẽ cướp sao? Tất nhiên là không. Đại Viêm vừa mới thực hiện hai cuộc tấn công chiến lược tầm xa, uy hiếp không chỉ có Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, mà cả Thẩm Lãng. Được, chúng ta đi thôi. Vài giờ sau, một con thuyền lớn xuất hiện ở ngoài khơi, cách thành độ chiều 50 dặm về phía tây. Thẩm Lãng và Liêm Thân Vương đang lẳng lặng chờ đợi sứ giả mang chiếc dương kia đến. Nửa canh giờ sau, một con tuyết điêu từ trên trời lao xuống, đậu trên bong tàu, một võ giả mặc giáp thượng cổ bước xuống, tay cầm một chiếc dương. Đây chính là chiếc dương bảo bối đó sao? Trông nó rất bình thường, chỉ là có kích thước khá lớn, khoảng một thước vuông. không hề hào nhoáng hay bí ẩn như trong tưởng tượng, chỉ là một chiếc dương bằng đá bình thường. Nhưng ngay cả Viêm Kinh cũng không dám mở nó ra, lại sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy để giao dịch với Thẩm Lãng, vậy bên trong nó chứa bảo vật gì? Thẩm Lãng mời. Liêm Thân Vương nói, chiếc dương này có vỏ ngoài rất đặc biệt, đao thương không thể xuyên thủng, chúng tôi đã thử dùng plasma, nhưng vẫn không thể mở được. Tất nhiên, chúng tôi có thể phá hủy nó, nhưng như vậy sẽ kích hoạt chế độ tự hủy của nó. Chúng tôi đã thử vô số lần, huy động hàng trăm đại học sĩ, nhưng vẫn không thể mở được, bây giờ mọi hy vọng đều dành cho ngươi. Thẩm Lãng nói, vậy nếu ta không mở được thì sao? Sức người có hạn mà, đúng không? Liêm Thân Vương nói, nếu ngươi không mở được, đồng nghĩa với việc, chúng tôi đã phóng ra hai cây long chi hối theo yêu cầu của ngươi, nhưng lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào, vì vậy chúng tôi sẽ phải trả thù. Liêm Thân Vương không nói rõ sẽ trả thù như thế nào. Nhưng rất có thể bọn họ sẽ cho một cây long chi hối, rơi xuống kinh thành của một trong ba nước Ngô, Sở, Việt, rồi tuyên bố rằng đó là hành động trả thù của Doanh Nghiễm, không liên quan gì đến Đại Viêm. Tuy nhiên, có những lời đe dọa nói ra chỉ khiến mọi chuyện thêm xấu đi mà thôi. Liêm Thân Vương nói, vì vậy, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ mở được nó. Thẩm Lãng bước đến trước chiếc dương, dùng tia X quang quét qua, nhưng không thấy gì cả, vỏ ngoài của chiếc dương này rất đặc biệt, tia X quang không thể xuyên qua. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát bề mặt của chiếc dương, nó được mở bằng cách nào? Cần phải dùng huyết thống đặc biệt của hắn sao, hay là dùng chiếc nhẫn của hắn, hay là dùng trí tuệ của hắn? Chỉ cần liếc mắt, Thẩm Lãng đã loại trừ hai khả năng đầu tiên. Trên thế giới này, Khương gia và Cơ gia là hai dòng họ có huyết thống cao quý nhất. Thẩm Lãng có thể sử dụng long chi hối, Đại Viêm cũng có thể sử dụng, điều này chứng tỏ Đại Viêm cũng có quyền hạn huyết thống rất cao. Mà chiếc dương này cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào để dùng chiếc nhẫn. Đây là một chiếc dương có mật mã thượng cổ, nhưng không ai biết mật mã bao nhiêu số. Cụ thể là như thế này, dòng đầu tiên có một dãy số trống, góc phải bên trên có số 3. Dòng thứ 2 cũng tương tự như vậy, dòng thứ 3 cũng vậy. Dòng cuối cùng không có dãy số nào, chỉ có một con số, 33. Đây là một bài toán siêu khó. Làm thế nào để biểu diễn số 33 bằng tổng lập phương của 3 số? Chẳng trách mà hàng trăm đại học sĩ của Viêm Kinh đã mất hơn 10 năm mà vẫn không giải được. Bài toán này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại cần phải tính toán hàng triệu tỷ lần. Các nhà toán học hiện đại đã phải mất hàng chục năm, với sự trợ giúp của máy tính mới giải được bài toán này. Ở thế giới này, bài toán này gần như là bất khả thi, hoàn toàn không thể dựa vào may rủi, theo cách tính toán thông thường. Dù có 100 đại học sĩ dùng 100 năm cũng không thể giải được. Vì vậy, chiếc dương này có một mật mã siêu khó, tổng cộng có 48 số. Nếu như thử từng số một, dù mỗi giây thử một lần, thì một vạn năm cũng không thể giải được. Dù dùng siêu máy tính của Thẩm Lãng, cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng trùng hợp thay, Thẩm Lãng lại biết đáp án. Cũng không thể nói là trùng hợp, bởi vì bài toán này rất nổi tiếng ở trái đất hiện đại, Thẩm Lãng đã từng thấy nhiều lần, nó còn được lưu trữ trong siêu máy tính của hắn. Sau khi suy nghĩ một lát, Thẩm Lãng nói, cho ta bút. Tên võ giả bí ẩn kia lập tức đưa cho hắn một cây bút đặc biệt. Thẩm Lãng viết 3 dãy số lên ô trống, 8, 866, 128, 975, 287, 528, 8, 778, 405, 442, 862, 239, 2, 736, 111, 468, 807, 040. Sau khi viết xong, Thẩm Lãng cảm giác như tên võ giả kia đang nín thở, vẻ mặt căng thẳng. Người này có thân phận gì mà lại căng thẳng như vậy? Chiếc dương này quan trọng với Viêm Kinh đến thế sao? Hắn càng thêm tò mò, bên trong nó rốt cuộc là thứ gì? Mọi người đều lặng lẽ chờ đợi, không biết mật mã của Thẩm Lãng có đúng hay không? Hàng trăm vị đại học sĩ, mất hơn 10 năm cũng không mở được, mà Thẩm Lãng vừa mới dùng bao lâu? Chỉ có vài giây mà thôi. Nếu như mở được, đây thực sự là một phép màu kinh người. Thậm chí khiến cho người ta muốn mổ đầu Thẩm Lãng ra, xem bên trong nó có cấu tạo như thế nào. Cạch. Chỉ một giây sau, chiếc dương kia bỗng phát ra một âm thanh, vốn dĩ nó không có bất kỳ khe hở nào, thậm chí không biết nắp ở đâu. Nhưng lúc này, nó bỗng xuất hiện một khe hở, đồng nghĩa với việc có thể mở ra được. Cùng lúc đó, cơ thể của Thẩm Lãng hơi rung lên, nói chính xác là trang bị long hạch tâm của hắn rung lên. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ông có thể thỏa mãn sự tò mò của ta được không? Cho ta nhìn thứ bên trong đó một cái thôi, chỉ nhìn một cái. Liêm Thân Vương cười nói, ngươi không định cướp sao? Thẩm Lãng nói, ông đùa sao? Liêm Thân Vương nói, rất tiếc, ta cũng muốn thỏa mãn sự tò mò của ngươi. Thực ra ta còn tò mò hơn cả ngươi, nhưng ta không có quyền hạn đó, ngay cả ta còn không được xem, chứ đừng nói là cho người khác xem. Sau đó tên võ giả kia lập tức ôm chiếc dương rời đi. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, nếu ngươi không định cướp, thì chúng tôi xin phép đi trước. Thẩm Lãng liếc nhìn xung quanh, Cừ Yêu Nhi đang ở đó, cùng hơn 10 cường giả cấp tông sư khác, còn đối phương chỉ có tên võ giả bí ẩn kia và Liêm Thân Vương. Nếu như cướp, bọn họ gần như chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Thẩm Lãng chỉ suy nghĩ trong một giây, rồi bỏ qua ý nghĩ này. Tạm biệt, Liêm Thân Vương. Thẩm Lãng nói, tạm biệt, vị tiểu thư này. Tên võ giả bí ẩn của Đại Viêm không phản ứng gì, trực tiếp ôm chiếc dương, cưỡi tuyết điêu bay lên trời. Cùng lúc đó, trên cao vài vạn mét phía trên thành nội triều, có một vật thể đang lượn lờ, nó bay rất cao, ẩn mình trong những đám mây, không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần dưới mặt đất có bất kỳ biến cố nào, sẽ có một cây long chi hối từ trên trời rơi xuống. Thậm chí không chỉ có long chi hối, mà còn có vô số cường giả sử dụng trang bị thượng cổ sẽ từ trên trời giáng xuống. Liêm Thân Vương cưỡi một con tuyết điêu khác, nhưng không bay đi ngay. Thẩm Lãng, hợp tác vui vẻ. Thẩm Lãng hỏi, Liêm Thân Vương, ông còn chuyện gì muốn bàn bạc với ta sao? Liêm Thân Vương cười nói, không cần phải nói gì thêm nữa, Thẩm Lãng. Ngươi là người thông minh, không cần phải nói ra lời nào. Thẩm Lãng nói, vậy tạm biệt. Tạm biệt. Liêm Thân Vương nói, sau đó cưỡi tuyết điêu bay về phía bắc. Cùng lúc đó, vật thể trên cao vài vạn mét kia cũng bay đi. Thẩm Lãng vẫn ngước nhìn lên bầu trời, không nói lời nào. Hắn bỗng thốt lên một câu, gánh nặng đường xa. Lần này Đại Viêm đã cho hắn thấy một phần nhỏ sức mạnh, nhưng nó cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi. Hela hỏi, rốt cuộc bên trong có thứ gì? Mà khiến Đại Viêm phải trả một cái giá lớn như vậy để mở ra. Thẩm Lãng lắc đầu, khi chiếc dương được mở ra, hắn đã dùng tia X quang quét qua, nhưng vẫn không thấy gì cả. Thẩm Lãng nói, về thôi, cuộc chiến giữa chúng ta và Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn vẫn chưa kết thúc, cao trào thực sự sắp bắt đầu rồi. Hai ngày sau, Liêm Thân Vương và tên võ giả bí ẩn kia từ trên trời giáng xuống, đậu trên một ngọn tháp cao trong Hoàng Cung Viêm Kinh, cả hai cung kính bước vào đại điện. Điện hạ, mọi việc đều thuận lợi. Liêm Thân Vương cung kính quỳ xuống báo cáo. Còn tên võ giả bí mật kia quỳ một gối xuống, tay ôm chiếc dương, im lặng không nói gì. Thái tử Đại Viêm gật đầu, nói, Liêm Thân Vương vất vả rồi, ông hãy nghỉ ngơi đi. Liêm Thân Vương dập đầu tạ ơn, rồi lui xuống. Thái tử Đại Viêm nhìn chiếc dương, hỏi, mở ra chưa? Tên võ giả bí mật đáp, vâng, đã mở ra. Thẩm Lãng mất bao lâu để mở chiếc dương này? Chỉ khoảng vài giây thôi, thời gian tính toán chỉ có vài giây. Thái tử Đại Viêm nói, người này quả thực là thiên tài. Bài toán khó như vậy, mà hắn chỉ mất vài giây để giải. Được rồi, ngươi cũng vất vả rồi. Tên võ giả bí mật đặt chiếc dương xuống, nói, thần xin phép lui xuống. Sau đó lập tức rời đi. Thái tử Đại Viêm nhìn chiếc dương, lúc này, gã có thể dễ dàng mở nó ra để xem bên trong có gì. Tuy nhiên, gã không làm như vậy, bởi vì gã không có quyền hạn đó. Gã ôm chiếc dương, bước về phía cấm tháp của Hoàng Cung, Phụ Hoàng. Chiếc dương đã được mở, Thẩm Lãng quả nhiên không mất quá nhiều công sức để mở nó. Thái tử Đại Viêm nói, nhi thần đặt nó ở ngoài cửa cấm tháp được không? Hắn quả thực có khả năng làm nên phép màu, thật đáng khâm phục. Hoàng đế Đại Viêm nói, Thái tử, con có muốn xem bên trong nó có gì không? Thái tử Đại Viêm đáp, nhi thần không dám. Hoàng đế nói, không dám, nhưng trong lòng lại muốn, đúng không? Thái tử Đại Viêm nói, nhi thần hổ thẹn. Hoàng đế nói, không cần phải thẹn, tương lai con sẽ cai trị thiên hạ, mọi bảo vật trên đời này đều thuộc về con phải có lòng tham, nếu không làm sao mà trở thành nhân hoàng được. Con đã biết nguồn gốc của chiếc dương này chưa? Thái tử Đại Viêm đáp, nhi thần không biết. Hoàng đế nói, chiếc dương này lấy từ tay Khương Ly, là vật quan trọng nhất của hắn, nên có thể nói, nó là vật của Thẩm Lãng. Sau đó, hoàng đế nói tiếp, nếu con muốn biết bên trong nó có gì, thì hãy mở nó ra đi. Thái tử Đại Viêm im lặng một lát, sau đó dập đầu nói, nhi thần tuân lệnh. Sau đó, gã nín thở, với tâm trạng thành kính, mở chiếc dương bảo bối kia ra. Bên trong có gì? Bảo kiếm, bí kíp, ngọc bội, hay là một thứ gì đó thần kỳ hơn? Nhưng sau khi mở ra, Thái tử Đại Viêm sững sờ. Bởi vì bên trong chiếc dương trống rỗng, không có gì cả. Chuyện này là sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái tử không biết bên trong dương chứa vật gì, nhưng có thể khẳng định đó là bảo vật vô giá. Bằng không phụ hoàng đã không điều động đến mấy trăm vị đại học sĩ, hao phí hơn 10 năm trời để giải mã chiếc dương này. Chiếc dương này còn rất quan trọng với Khương Ly, bằng chứng là lúc lâm chung, ông ta vẫn mang theo bên mình. Nhưng tại sao bên trong dương lại trống không? Chẳng lẽ bị Thẩm Lãng trộm mất? Hoàn toàn không thể nào, Liêm Thân Vương báo rất rõ ràng, từ đầu đến cuối chiếc dương này đều chưa từng bị mở ra, ngoài việc nhập mật mã, bọn họ chưa hề động chạm gì đến chiếc dương. vậy thì thứ bên trong đã không cánh mà bay như thế nào? Còn có một điểm, nếu thứ này quan trọng như vậy, tại sao trước kia không ép Thẩm Lãng mở ra? 3, 4 năm trước hoàn toàn có thể làm việc này, khi đó Thẩm Lãng đã bộc lộ tài năng toán học phi phàm. Hoàng đế Đại Viêm nói, Thái tử, con hãy suy nghĩ kỹ, vì sao lại như vậy? Trầm tư một lát, Thái tử đáp, bản thân chiếc dương này đã là chí bảo. Hoàng đế nói, đúng, vậy tại sao phải đợi đến bây giờ mới cho Thẩm Lãng mở ra? Thái tử nói, chiếc dương này tuy là chí bảo, nhưng trước kia chưa có đất dụng võ. Hoàng đế nói như vậy, chiếc dương này là một vật vô cùng quan trọng của nền văn minh thượng cổ. Nó được gọi là long hạp, công dụng duy nhất chính là dùng để ấp trứng rồng. Ấp trứng rồng, đây quả thực là bảo vật cấp chiến lược, nhưng lại vô dụng, bởi vì ở Viêm Kinh làm gì có trứng rồng nào cần ấp. Hoàng đế nói, Thẩm Lãng giở trò bịp bợm, tạo ra trứng rồng giả để hãm hại người khác. Nhưng suy đoán của hắn cũng không phải không có lý, cái hố sâu hẹp kia đúng là nơi trứng rồng nở ra, nó còn rơi xuống từ vụ va chạm thiên thạch lần trước. Thái tử nói, phụ hoàng, vậy quả trứng rồng kia hiện đang ở đâu? Hoàng đế nói, không ai biết, nhưng khi Khương Ly sắp chết vẫn mang theo long hạp ấp trứng rồng này. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, lại không có trứng rồng, điều này chứng minh cái gì? Thái tử nói, hoặc là Khương Ly chưa từng có được trứng rồng, hoặc là đã ấp thành công rồi. Hoàng đế nói, vậy con nghiêng về khả năng nào hơn? Thái tử nói, khả năng thứ hai. Hoàng đế nói, con còn nhìn ra được điều gì nữa? Thái tử nói, mấy trăm vị đại học sĩ của chúng ta phải mất hơn 10 năm trời lại không thể mở chiếc dương này, nhưng Thẩm Lãng chỉ mất vài giây để mở được, vậy người đầu tiên mở long hạp này là ai? Có phải Khương Ly không? Hoàng đế nói, còn gì nữa không? Thái tử nói, cả Khương Ly và Thẩm Lãng đều là nhân tài ngàn năm có một. Hoàng đế nói, đúng vậy, còn một chuyện quan trọng hơn. Hỏa Long Tinh đã chết, tan thành mây khói. Nếu quả trứng rồng kia thật sự được ấp ra, vậy có nghĩa là con rồng này có thể sẽ sớm xuất hiện. Mà nếu như nó từng được ấp ra từ chiếc long hạp này, vậy nó sẽ bị long hạp hấp dẫn rất mạnh, bởi vì long hạp giống như là tổ của nó, nên hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để mở long hạp này. Thái tử dập đầu, phụ hoàng anh minh. Qua năm mới, thành nội triều không có dân thường, nên cũng chẳng có bất kỳ không khí ngày lễ nào, bởi vì tất cả mọi người đều đang tranh thủ từng giây từng phút làm việc. Đại Càn hiện tại còn quá non trẻ, tất cả mọi người đều phải liều mạng tiến về phía trước, không ngừng thu hẹp khoảng cách với Đại Viêm. Đương nhiên, trong trang viên thiên đường lại là một bầu không khí hoàn toàn khác, từ mấy ngày trước đã tràn ngập không khí lễ hội chào đón năm mới. Khắp nơi đều dán câu đối đỏ, răng đèn kết hoa. Đêm giao thừa, Thẩm Lãng và Ninh Nguyên Hiến cùng với các con ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn lì xì cho mỗi đứa trẻ, sau đó còn bắn pháo hoa. Ầm, ầm. Nhìn những bông pháo hoa rực rỡ, ánh mắt Thẩm Lãng trở nên mơ màng. Hắn nhớ Mộc Lan, đã 4 năm trôi qua, tròn 4 năm rồi. Còn Thẩm Dã, năm nay đã 8 tuổi. Mà Thẩm Lãng cũng đã 29 tuổi, không ngờ mình đã đến thế giới này gần 10 năm rồi. Mộc Lan, nàng đang ở đâu? Nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Sau đó, chuyện quả nhiên phát triển đúng như dự liệu, tin tức giống như mọc cánh bay đi khắp thiên hạ. Chỉ là lần này người truyền tin tức là Thẩm Lãng và Đại Viêm. Thẩm Lãng lại làm được, hắn quả nhiên đã giáng một đòn chí mạng vào Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn tử thương vô số ở Kim Cương Phong. Trong ván cờ này, Thẩm Lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại cha con Doanh Nghiễm. Lời khoác lác của hắn lại một lần nữa thành hiện thực. Ba nước Ngô, Sở, Việt lại sôi trào, Thẩm Lãng chẳng lẽ nắm giữ năng lực tấn công chiến lược tầm siêu xa. Quả thực quá lợi hại. Mà dân chúng Tân Càn lại chìm trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Thẩm Lãng không dám lơ là, bởi vì người tạo ra kỳ tích lần này chính là Đại Viêm, chứ không phải hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa cứu được đám người căng quân. Năng lượng của di tích sắp cạn kiệt, nếu không cứu người, đám người căng quân sẽ chết ở trong đó. Cho nên dù là Tết, hắn cũng chỉ ở lại trang viên thiên đường một ngày, sau đó lập tức quay về thành nội triều, bố trí ván cờ tiếp theo. Mà ván cờ lần này, không chỉ phải cứu được toàn bộ mấy vạn người căng quân, mà còn phải giáng một đòn chí mạng vào Nhậm Tông Chủ và Doanh Nghiễm. Thẩm Lãng cười nói, vở kịch lớn lần trước là mượn tay Đại Viêm diễn. Kỳ tích tiếp theo sẽ do chính ta tự tay tạo ra. Lần này mới thật sự thú vị. Phái sứ giả Trúc Văn Hoa, một lần nữa đến. Đảo Hắc Thạch, đi gặp Doanh Nghiễm và Nhậm Tông Chủ. Vâng, ngày mùng 6 tháng 1. Đảo Hắc Thạch cũng là cứ điểm quan trọng nhất của Phù Đồ Sơn ngoài tổng bộ. Sứ giả Trúc Văn Hoa một lần nữa cưỡi tuyết điêu đến đây bái kiến. Doanh Thân Vương, Nhậm Tông Chủ. Trúc Văn Hoa nói, ta mang đến thông điệp mới nhất của Thẩm Lãng. Doanh Nghiễm nói, mời nói. Trúc Văn Hoa nói, ngày 29 tháng 12, ta đã thực hiện lời hứa của mình, giáng một đòn chí mạng vào hai vị, tin rằng Doanh Thân Vương còn nhớ rõ, ta không biết hai vị đã tổn thất bao nhiêu quân đội, nhưng chắc hẳn là vượt quá 6 vạn. Doanh Nghiễm nói, tiếp tục. Trúc Văn Hoa nói, bệ hạ nhà ta nói, mời hai vị lập tức quân rút khỏi Kim Cương Phong, giải trừ việc bao vây căng quân. Nếu không chúng ta sẽ tiếp tục giáng một đòn chí mạng vào quân đội của hai vị, hạn chót là ngày 19 tháng 1. Doanh Nghiễm nói, ngày 19 tháng 1, đúng không? Trúc Văn Hoa nói, đúng vậy, trong thời hạn này, hai vị phải rút lui toàn bộ quân đội ở Kim Cương Phong, nếu không bệ hạ Thẩm Lãng sẽ đổ sát toàn bộ bọn họ. Doanh Nghiễm gật đầu, được, ta biết rồi. Trúc Văn Hoa nói, lời đã truyền xong, nếu Doanh Thân Vương không có ý định giết hoặc giam giữ ta, ta xin phép được trở về thành nội triều. Đương nhiên ta muốn hỏi một câu, ngài định trả lời thế nào? Có phải sẽ rút quân đúng hạn hay không? Doanh Nghiễm nói, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày đó, các ngươi sẽ sớm biết thôi. Trúc Văn Hoa nói, chúng ta rất mong chờ, ta xin cảnh cáo lần cuối, đến lúc đó nếu hai vị không rút quân, hậu quả tự chịu. Bệ hạ Thẩm Lãng không muốn thảm kịch lần trước tái diễn, cáo từ. Nói xong, gã ta cưỡi tuyết điêu rời đi, trở về thành nội triều, lần trước là tối hậu thư ngày 29 tháng 12, khiến cả thiên hạ chấn động. Còn lần này là tối hậu thư ngày 19 tháng 1, lại diễn ra trong lặng lẽ. Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có rút quân không? Tất cả mọi người ở thành nội triều đều đang dõi theo. Hela nói, đệ đệ, Doanh Nghiễm thật sự sẽ rút quân sao? Thẩm Lãng nói, rất nhanh chúng ta sẽ biết thôi. Hela nói, nhưng hai cây long chi hối do Đại Viêm bắn, Doanh Nghiễm và Nhậm Tông chủ sẽ biết sao? Thẩm Lãng nói, đương nhiên, bây giờ bọn họ muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.